Nghe vậy, Trương Hạo hơi kinh ngạc, có thể để cho Kha Cửu này lao ma đầu thận trọng như vậy, nhất định rất phi phàm. Hỏi Cửu gia, này chúng thần giáo đoàn, chớ không phải là cái gì tà giáo đội. Số tử, 2658. Chương 330, chúng thần giáo đoàn. Chúng thần giáo đoàn khởi nguyên, thật ra thì cùng Côn Luân Như gia nhất mạch, đều là xuất xứ từ thượng cổ thần thoại. Kha Cửu nói, ách, bọn họ cùng Côn Luân là một cái cấp bậc. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi hồ đồ. Nhiều người như vậy tìm Côn Luân truyền thuyết, đã có cùng một cái cấp bậc tồn tại đặt ở trước mắt, cần gì phải tìm Côn Luân đây? Ha ha, một đám yêu tà dị tộc, há cùng Côn Luân so sánh, bọn họ còn kém xa lắm rồi. Khoa học khinh thường cười. Trương Hạo nhưng là càng nghe càng hồ đồ, có chút buồn bực rồi, nói, Cửu gia ngươi cũng đừng vòng vo, đây rốt cuộc là chuyện gì? Gấp cái gì, Cửu gia ta suy nghĩ, chuyện này liên lụy đến thượng cổ sinh sôi, không phải một đôi lời có thể nói rõ. Kha Cửu suy nghĩ trong chốc lát, làm rõ đầu mối, nói, ngươi có thể nhìn qua Sơn Hải Kinh. Ừ, ta xem qua. Trương Hạo liền vội vàng gật đầu, Sơn Hải Kinh là ghi lại núi cổ trạch địa lý, kỳ dị chủng tộc, vũ tế dân tộc, chuyện thần thoại xưa chờ một chút, hiện đại học thuật giới cho là, Sơn Hải Kinh thành sách ở chiến quốc cùng Hán Đại trong lúc, từ sở người hoặc thuộc nhân sở làm, tác giả không đồng nhất, thuộc về một quyển tập hợp, vốn có 22 thiên, rơi mất 6 thiên, hiện có 18 thiên, theo thứ tự là. Núi trải qua 5 thiên, Đại Hoàng Kinh 4 thiên, trong nước trải qua 5 thiên, hải, ngoại trải qua 4 thiên. Làm một từ nhỏ si mê tu đạo thành tiên trung khờ dại thiếu niên, Sơn Hải Kinh gì đó, Trương Hạo có thể thuộc lòng trôi chảy, lại nói, Sơn Hải Kinh phiên bản quá nhiều, các triều đại đều có phiên bản, còn rất nhiều đại học sĩ kiểm chứng, ta xem là hiện đại bản, bất quá dựa theo kiểm chứng, này thư nguyên bản là đồ phổ, không có chữ viết, bản văn là hậu nhân nhìn đồ sở làm, nguyên đồ đã sớm thất truyền. Mà chữ viết càng chuyển càng mơ hồ, kim ô hai chân đều biến thành ba chân, muốn hoàn toàn trả. Lại như cũ cổ đồ, thật sự quá khó khăn. Cổ kim biến hóa xác thực quá lớn, nhân văn biến số quá nhiều. Kha Cửu nói, bất quá sách này đúng là thượng cổ truyền xuống, nguyên văn là một cuốn ngọc thạch đơn giản sách, khắc dấu rồi thượng cổ đồ văn, thành sách ở triều hạ trước, cũng liền hiện đại lịch sử theo như lời thời kỳ đồ đá, nhưng đây không phải là trọng điểm là tại cái kia cổ xưa thời đại. Lại có thể có người ghi lại rộng lớn như vậy thiên địa. Đây quả thật là thật thần kỳ. Trương Hạo cũng là cảm khái, có lẽ người bình thường chịu hiện đại tác phẩm ảnh hưởng, không quá rõ ràng cổ đại xã hội là nguyên dạng, liền lấy địa vực mà nói đi, chủ yếu là Trung Nguyên địa khu, mà Trung Nguyên địa khu thật ra thì cũng không lớn. Về phần Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, cổ thuộc quốc còn không thuộc về địa giới, cổ nhân giao thông cũng không giống như người hiện đại phương tiện như vậy. Nhưng lập tức liền dựa theo đương đại học thuật giới kiểm chứng. Sơn Hải Kinh thành sách ở chiến quốc tới Hán Đại trong lúc, như vậy vào niên đại đó, là ai ghi lại Sơn Hải Kinh bên trong rộng lớn như vậy thiên địa. Cũng sẽ nhớ trở bên trong núi sông, địa mạo, mỏ sắt chờ một chút, tại hiện đại học thuật giới cũng có thể chống lại kiểm chứng, chính xác dẫn đầu cực cao, hiển nhiên là phù hợp chân thực, tuyệt không phải tùy ý bịa đặt. Cửu gia, đột nhiên đề lên Sơn Hải Kinh, cái này cùng chúng thần giáo đoàn có quan hệ gì? Trương Hạo nghi ngờ hỏi. Kha Cửu nói, Sơn Hải Kinh là thiên thần sở làm. Thiên thần xuất từ Côn Luân, là đại địa tổ tiên, ở đó một cổ xưa thời kỳ, yêu vật dị thú đông đảo, nhưng mà vạn vật đều sùng bái mặt trời, càng nhân vật mạnh mẽ càng thờ phụng đạo này, cũng có khoa phụ trục nhật nói đến, những thứ kia yêu vật dị thú cũng sùng bái mặt trời, đều hướng về phía đông tới, bởi vì nơi này là mặt trời mọc địa phương, chúng ta tổ tiên thiên thần cũng sùng bái mặt trời, lấy thiên dương thần điểu là đồ đằng, chu diệt dị thú, xua đuổi yêu vật, những yêu vật này sợ hãi Côn Luân thiên thần cường đại. Chỉ đành phải lẩn tránh xa xa, dần dần liền hướng tây phương rời đi. Cho nên, nhân văn chứa hưng, vạn năm không suy, yêu tộc tuyệt tích, tây phương nhưng là một đám yêu vật liền nói, tăng dã, hỗn loạn không chịu nổi, bọn họ hậu duệ tự xưng là thần tộc huyết mạch, đại khái tại mấy trăm năm trước, những yêu vật này mưu toan loạn thế, che đậy nhân văn trí tuệ, bọn họ học sĩ xưng là hắc ám thời kỳ, nhưng nhân văn lực không thể ngăn cản, những yêu vật này gặp bị thương nặng, một phần trong đó yêu vật hợp thành chúng thần giáo đoàn, tôn chỉ giáo lý là cứu trợ yêu tộc, để cho yêu tộc chọn đời kéo dài. Nghe xong này ngọn nguồn, Trương Hạo chỉ cảm thấy giống như nghe thần thoại huyền văn, không phải lừa dối hắn đi, dường như hắn cũng bình thường thổi phồng những yêu man này quỷ quái cố sự lừa gạt trẻ nít. Huyết tộc cũng là loài người, chỉ là tự thân tiềm năng xảy ra chút không may, đây coi là gì đó yêu ma, về phần Côn Luân thiên thần, ta cảm giác được hẳn là lĩnh ngộ thần thông người. Trương Hạo nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Kha Cửu lắc đầu một cái, nhưng lại cười khổ. Ngươi xuất thân tại bây giờ cái này thần thoại bình thường thời đại, nơi nào biết người cổ đại mông muội vô tri, huống chi là thời kỳ thượng cổ, cùng dã nhân không khác nhau gì cả, ngươi nếu là đi rồi thượng cổ, lan lộn cái thiên thần cũng là vững vững vàng vàng. Nghe lời này một cái, Trương Hạo ngược lại bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ở đó một cổ xưa thời đại, thật sự quá lạc hậu rồi, đừng nói là thân thể thành thánh cao thủ, coi như là luyện tủy cao thủ cấp bậc, lực kháng ngàn cân, tay không bắt giết xài lang hổ báo, đủ để cho người bình thường kinh khủng sợ hãi, sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức liền bị thổi thành thiên thần. Hơn nữa cổ nhân như vậy mông muội, tự thân cũng rất mê tín, nếu như có lực lượng cường đại, cũng chưa không rõ này nguyên lý bên trong, tự cho là đúng thiên thần hạ xuống hoặc thiên thần hậu duệ gì đó, đây cũng là bình thường chuyện. Còn muốn nhớ chính hắn, nếu để cho hắn trở lại cổ đại, trên lưng một dương hỏa phù phi kiếm, hắn tuyệt bức có thể một người rung động 100.000 đại quân, mà hắn tu thành tiên gia âm thần, có thể báo ngộng chuyên nghiệm, giả bộ một thần tiên vẫn là nhẹ nhàng thoải mái. Ngược lại, so với thời kỳ cổ đại, bây giờ xã hội này mới thật sự là thần thoại. Mà Trương Hạo người trong cuộc mơ hồ, Kha Cửu nhưng là một tỉnh ngủ đến, bỏ qua phát triển biến đổi lớn hơn 200 năm, người đứng xem sáng suốt, đối với xã hội hiện đại tràn đầy kính nể. Chúng thần giáo đoàn là Tây vực mạnh nhất tổ chức, loại trừ huyết tộc ở ngoài, còn có cái khác yêu vật. Kha Cửu tiếp tục nói, bất quá bọn hắn cùng huyết tộc bất đồng, huyết tộc khí huyết khác thường, không thể cùng người bình thường sinh sôi, tự thành nhất thể, những tộc khác loại chính là bị nhân tộc đồng hóa, huyết mạch hỗn tạp, chỉ có số ít có thể thức tỉnh huyết mạch. Vì vậy số lượng phi thường thưa thớt, nhưng một khi thức tỉnh, nhất định đều là dị bẩm thiên phú. Năm đó ta liền thấy tận mắt một cái điểu nhân, quay thân cư có cánh, bọn họ xưng là thánh tộc. Điểu nhân, có cánh, sẽ không phải là thiên sứ đi. Trương Hạo có chút kinh ngạc. Nếu như nói huyết tộc chỉ là tự thân cơ năng xảy ra chút không may, như vậy này cánh dài thánh tộc, liền thật là yêu quái rồi. Chúng thần giáo đoàn bên trong tàng long ngọa hổ, giáo lý tôn chỉ coi như chính phái, cứu giúp làm chủ, lập trường bình thường. Nhưng người yêu khác đường, cổ nhân nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, bọn họ thờ phụng mình là thần tộc hậu duệ, vượt lên nhân đạo bên trên, giáo chúng thành viên cũng đều là tự xưng là thần tộc hậu duệ, thật ra thì cùng tà giáo đội không khác nhau gì cả, cùng bọn họ giao thiệp với, nhớ lấy cẩn thận. Kha Cửu cảnh cáo nói, biết, ta về trước thần, đợi lát nữa cứ tới đây. Trương Hạo ý niệm động một cái, trốn vào hư không trở về thân thể khiếu. Trong công viên, Trương Hạo mở mắt ra. Triệu Băng Ngạn liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ha ha! Trương Hạo vui vẻ a cười một tiếng, đứng dậy, nói, đã xử lý thỏa đáng rồi, là huyết tộc người đến tìm kiếm Lilith, nộp 100 triệu đô la Mỹ cho khoản, ta đem người cho bọn hắn. 100 triệu USD, nhiều tiền như vậy. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, những huyết tộc này cũng quá có tiền, xuất thủ chính là 100 triệu, hơn nữa còn là USD. Tiếp lấy lại nghĩ tới điều gì, Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, kéo Trương Hạo cánh tay, giống như tiểu nữ sinh làm nũng giống như, hướng Trương Hạo trong ngực cọ, ôn nhu nói, ta muốn một chiếc làm bùa hùa in y. Cái gì? Muốn mua xe A? Trương Hạo sửng sốt một chút, không nhịn được lau mồ hôi lạnh, này nha cũng quá xa xỉ đi, mở miệng liền muốn làm bùa hùa in y, vật này nhưng là mấy triệu một chiếc, hắn một cái nghèo đạo sĩ, mặc dù kiếm lời một ít tiền, không lo ăn uống, nhưng hắn kia chơi nổi này cao cấp xa xỉ phẩm. Như thế, ngươi có tiền, ta không thể nhận xe sao? Triệu Băng Ngạn bĩu môi, nàng đã sớm muốn làm bùa hùa y nì rồi, nhưng trong nhà không cho mua, bình thường lái xe đều là trong tổ chức phối xe buýt, mà người khác tặng quà nàng lại không thể loạn thu, có nhận hối lộ hiểm nghi, bất quá Trương Hạo mua cho nàng xe, đây chính là chuyện đương nhiên rồi. Cái kia bị Triệu Băng Ngạn làm nũng muốn mua xe, Trương Hạo có chút lúng túng, ta đây không thể không tiền sao, mua một bảo mã liền không sai biệt lắm, làm bùa hùa y nì quá xa hoa, có chút hoa huệ mà không thực. Không mà, ta liền muốn làm bùa hùa y nì. Triệu Băng Ngạn chu cái miệng nhỏ nhắn, lắc lắc Trương Hạo cánh tay, thân thể mềm mại y đi theo đi qua, tiểu thanh tiểu khí, nói, ngươi cất nhiều ngày như vậy tài địa bảo, còn theo cửu gia nơi đó phân một dương châu báu, bây giờ lại kiếm 100 triệu đô la Mỹ, còn nói không có tiền. Ho khan một cái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, hắn mấy cái này của cải, hoàn toàn không giấu được à, liền vội vàng nói, mặc dù là có chút tiền, nhưng đây là không có dễ nước, bay tới phát tài, toàn bằng vật khí, không thể làm nhục phúc trạch. Nếu không hao tổn vận thế, nhất định hạ tráng thê thảm, huống chi ta bây giờ thoái ẩn, không thể mở lại môn làm ăn, còn phải khắc tìm sinh kế, cắt không thể xa hoa lãng phí. Từ xưa tới nay, gặp bay tới phát tài, vận may ngay đầu, không nghĩ tích đức tỉnh lại, lại lớn tứ phung phí, không có mấy cái có kết quả tốt, Trương Hạo tinh thông số mạng suy tính, há sẽ không hiểu đạo lý trong đó. Hừ! Nghe Trương Hạo mà nói, Triệu Băng Ngạn khẽ hừ một tiếng, buồn buồn không vui bộ dáng, đạo lý nàng đều biết. Nhưng nàng chính là mất hứng, nữ nhân cứ như vậy tùy hứng không nói đạo lý. Ha ha, đừng nóng giận, chờ ta kiếm tiền, nhất định cho mua một lạm bùa hứa in y. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, kéo Triệu Băng Ngạn cho dấu câu, trong lòng cũng buồn bực, hắn đường đường Trương Đại Tiên Người, mua một lạm bùa hứa in y vẫn như thế khó khăn, nhìn một chút những thứ kia huyết tộc, xuất thủ chính là 100 triệu đô la Mỹ, thật đặc biệt mẫu thân không đem tiền trở thành tiền, hắn bây giờ thoái ẩn, còn phải tìm cái con đường kiếm tiền, ổn định chính mình kinh tế thu vào, cổ nhân nói, ra có ngàn xuyên, tỉ như nhật tiến phân văn. Triệu Băng Ngạn rất không tình nguyện, tiểu nữ nhi tính khí tới, ngươi nói, phải cho ta mua làm bùa hùa in y. Lời đến nơi này, Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, lại cọ vào Trương Hạo trong ngực, giống như một câu nhân tiểu yêu nữ giống như, tại Trương Hạo ở bên thai ôn nhu vừa nói, còn có nha, tối nay ta muốn. Lời còn chưa dứt, Triệu Băng Ngạn điện thoại di động reo, cầm lên vừa nhìn, là một cái rất bình thường tin nhắn ngắn, Triệu Băng Ngạn nhưng là thần tình nghiêm, nói, là Long Vệ nhiệm vụ tới. Phát hiện một nhóm nhân vật khả nghi, lúc không có ai mua được huyết đứng, lấy được huyết dịch, bước đầu xác định là huyết tộc. Số tử, 2595. Chương 331, Trấn Nhạc Quyền. Long Vệ phát tới nhiệm vụ, có huyết tộc xuất hiện, Triệu Băng Ngạn rất không vui, cùng Trương Hạo tách ra lâu như vậy rồi, còn muốn ở lâu thêm, lại cần phải rời đi. Băng Ngạn tỷ, hành sự cẩn thận, ta mới vừa rồi cùng huyết tộc trò chuyện, được đến không ít tin tức, những huyết tộc này nội loạn, cao tầng vì hòa bình ổn định lâu dài. Cố ý thanh tẩy đào thải, xúc giảm tổ chức thành phần, còn có chúng thần giáo đoàn ở trong đó hoạt động, lấy bọn hắn hành sự đến xem, lên chức quý tộc bên dưới, đều là thanh tẩy đối tượng, nhưng lên chức giữa quý tộc có đấu tranh, còn có. Trương Hạo đem được đến tình báo nói một lần, cùng với hắn suy tính suy đoán, đại khái đã đem huyết tộc tình huống nắm rõ ràng rồi, Triệu Băng Ngạn tham dự nhiệm vụ, biết nhiều hơn chút ít tình huống mới ổn thỏa. Mang mấy chi hỏa phù phi kiếm tại trong túi sách, gặp nguy hiểm truyền niệm với ta lấy âm thần hạ phàm. Gặp cường địch cũng có thể đánh một trận. Trương Hạo gỡ xuống phía sau dương gỗ, bên trong có 2-30 chi hỏa phù phi kiếm, hắn lúc ra cửa làm đủ chuẩn bị, lấy ra mấy chi bỏ vào Triệu Băng Ngạn trong túi sách, mặc dù hỏa phù phi kiếm uy lực còn không bằng lựu đạn bỏ túi, nhưng hắn có thể tùy ý khống chế, giống như cài đặt dẫn đường hệ thống mô hình nhỏ hỏa tiễn, thực dụng tính cực cao. Trương Hạo, cảm ơn ngươi. Triệu Băng Ngạn giống như một nhu thuận nghe lời tiểu nữ sinh giống như, còn nghiêm túc nói cảm ơn. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, rất có chiếu cố tiểu muội muội bộ dáng, bất quá thấy Triệu Băng Ngạn bán manh bộ dáng, trong lòng có chút lắc lư, này nha quá câu nhân rồi. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, Triệu Băng Ngạn giảo hoặc cười, đụng lên đến cho Trương Hạo bên thai lặng lẽ nói câu gì, mặt đẹp hiện lên mắc cỡ đỏ bừng, vội vàng xoay người rời đi, nhưng lưu lại Trương Hạo mặt đầy cổ quái. Khoảnh khắc, Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, không nhịn được cười khổ không nói gì, này nha quả nhiên là một yêu tinh, đây không phải là hoang đường sao? Gặp mặt làm cho hắn không ổn định, hắn chính là nghiêm chỉnh đạo sĩ, nhiễu loạn thanh tu a. Trở về quán trọ, đêm đã khuya, Kha Cửu đang ngồi luyện khí. Trương Hạo đi gian phòng của mình nghỉ ngơi, đột nhiên nhất thời cao hứng, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư vào lúc này cũng hẳn nghỉ ngơi, hắn vừa vặn ký thác giấc ngộng, thức hải quan tưởng, ký thần hư không. Đạo hạnh đạt tới rồi cảnh giới này, thông hiểu âm dương hai giới, quỷ thần khó lường, huyền diệu khó giải thích, cũng khó trách cổ nhân xưng là tiên thần. Nhưng mà Trương Hạo báo ngộng thấy trong hư không, Trần Mỹ Thư chân đạp bắt quái, tay cầm trường thước, nhắm mắt ngưng thần, giống như ngủ thiếp đi giống nhau, nhưng lại vô ý thức luyện tập bắt quái trưởng, giống như quyền ý thuật thật bên trong nói, trong lúc vô tình là thực sự ý, âm dương hỗn thành, vị chi đan quen thuộc. Trong ngộng luyện công, là vì tính hơi thở bất động, nhưng lại ngầm chứa chân ý, khí huyết sau đó vận hành, chân ý cùng sức tương hợp, đã đạt đến tiểu đan cảnh giới. Trương Hạo có chút kinh ngạc, Trần Mỹ Thư đã ôm thành tiểu đan, còn kém 2 bước liền có thể báo đan viên mãn. Thu hồi ý niệm, Trương Hạo không có quấy rầy, lại ký thần ở Tống Tĩnh Di, nhưng hắn nhìn đến cảnh tượng, Tống Tĩnh Di ngồi xếp bằng, cũng giống ngủ thiếp đi, nhưng là tu tập yoga thuật dáng vẻ, đôi mắt khép hờ, an bình bình tĩnh, sau lưng hình ảnh là vũ trụ tinh thần, Phật ta như một, dáng vẻ trang nghiêm, trí tuệ linh quang từng vòng chiếu sáng khắp nơi, giống như một tôn nữ Bồ Tát giống như. Ê! Trương Hạo ngây ngẩn, Tống Tĩnh Di đã vừa thấy luyện thần phản hư, này cũng quá nhanh đi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo lại cảm thấy chuyện đương nhiên, Tống Tĩnh Di là đại học sĩ, một mực chuyên tâm ở học thuật, tâm thần như một, trí tuệ thông suốt, lại luyện tập yoga thuật, mặc dù chỉ là vì vận động tập thể hình, nhưng vẽ rồng điểm mắt tiêu tại này, yoga thuật tập thể hình lý niệm, vốn là tu thân dưỡng tính, sinh hoạt tiết tấu quy luật, điều chỉnh thể xác và tinh thần, làm người đạt tới trạng thái tốt nhất, tinh khí thần đầy đặn. Bây giờ có Trương Hạo điểm hóa, Tống Tĩnh Di học được gần 1 năm, một cách tự nhiên liền được thăng hoa. Đương nhiên, Tống Tĩnh Di chỉ có tu thân dưỡng tính công phu, cũng không biết đạo hạnh, theo một góc khác độ mà nói, Tống Tĩnh Di là buông tha đạo hạnh, chỉ tu bản thân tính mạng. Trương Hạo ngược lại muốn giao Tống Tĩnh Di đạo thuật, bất quá đạo thuật muốn vẽ phù, Tống Tĩnh Di không viết sách pháp, không có bút lực cơ sở, bây giờ luyện quá muộn, hậu thiên căn cơ đã thành hình, về phần luyện tập quyền thuật, cái này cũng là không có khả năng, hậu thiên căn cơ không chỉ là gân cốt, còn bao gồm tính cách, sở thích, sở trường, thói quen chờ một chút, gân cốt dễ dàng luyện, nhưng những phương diện khác cơ hồ là khó mà xoay chuyển. Cho nên Tống Tĩnh Di trạng thái, thích hợp tu dưỡng tự thân, thăng hoa căn bản, sau này tự thành thần thông. Đây cũng là hắn lấy kệ sách nói, làm một nguyên đạo khai sáng đan đạo lý niệm. Lấy chính trực tự thân làm chủ, lấy tu thân dưỡng tính nhập đạo, tu tập thần thông, giản hóa đạo thuật, đem đạo thuật cũng sáp nhập vào thần thông một trong, bởi vì đạo thuật xuất từ thần hồn xuất từ đại não cũng là thân thể con người một bộ phận, cuối cùng đều là thịt linh cơ sở, bất luận kẻ nào bất kể hậu thiên căn cơ như thế nào, chỉ cần tu thân dưỡng tính, đều có thể nhập đạo, đều có thể tu tập thần thông. Loại này lý niệm rất phục cổ. Cổ tu sĩ chính là đơn luyện thần thông có nhiều mặt, tu hành cũng liền có nhiều mặt, nhưng người đời sau văn phát triển, đặc biệt là đạo giáo tu sĩ, phần lớn là y học đại gia, tỉ như Cát Hồng, Tôn Tư Mạc, Gốm Sứ Hồng Cảnh, Lý Thị Chân đám người, đều là y học thánh nhân, đối với thân thể con người nhận thức càng sâu, dần dần đem tu hành quy nạp là một cái hoàn chỉnh hệ thống, nhưng tu hành cũng vì vậy trở nên đơn độc. Chính gọi là thái cực mà chuyển, quá mức đơn độc, ngược lại ước thúc tu hành, Trương Hạo nói lên phục cổ lý niệm. Là vì trả lại như cũ tu hành, bất quá hắn cũng ở đây suy nghĩ, như thế nào đem thần thông sửa sang lại thành một cái hệ thống, nhưng hắn bây giờ cảnh giới còn chưa đủ, lĩnh ngộ thần thông quá ít, không thể tổng kết hoàn chỉnh. Trương Hạo thu hồi ý niệm, không có quấy rầy Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư, mình cũng nghỉ ngơi, thể xác và tinh thần tĩnh đốc, ban đêm vô ngộng, mới có thể đạt tới nghỉ ngơi trạng thái tốt nhất, tu dưỡng sinh mạng, viên mãn linh tính, đạo pháp một cách tự nhiên. Ngày thứ hai, Trương Hạo đúng lúc tỉnh lại. Đi vườn hoa tập thể dục sáng sớm chạy bộ, khí huyết khôi phục thất thất bát bát, đã coi như là á khỏe mạnh trạng thái, cuối cùng 2-3 tầng đỉnh phong trạng thái viên mãn, còn cần chậm rãi điều chỉnh. Kha Cửu cũng cùng Trương Hạo cùng đi vườn hoa tập thể dục sáng sớm, khoảng thời gian này cất sở, Kha Cửu đối với tự thân quy luật đã coi nhất định giải, bắt đầu trọng tu quyền thuật, luyện làm một bộ tự nghĩ ra quyền pháp, danh viết Trấn Nhạc Quyền. Kha Cửu này đây quyền thuật nhập đạo, năm đó ở Hoa Sơn tị nạn, tự đi xuất gia làm một đạo sĩ rộng, không môn không phái. Ở trong sân động, dựa vào đọc chút ít thi thư, cố làm ra vẻ huyền bí, tự xưng là thế ngoại tiên nhân, dựa vào lên núi khách hành hương ẹn xỉ sống qua ngày. Nhắc tới cũng là kỳ văn, Kha Cửu là một văn võ song toàn tài tử phong lưu, lâu dài lưu luyến ở Tần Hoài Thanh Lâu, yêu thích thi từ tranh chữ, đối với nho đạo thích tam gia đều có hiểu, Kha Cửu cũng hướng tới tu tiên, lên Hoa Sơn sau, quan sát trên núi đạo sĩ luyện quyền, cảm thấy huyền diệu vô tận, vì vậy liền học lén quyền thuật, tự học, cũng không có người chỉ điểm quyền lý. Hoàn toàn là tự sướng luyện, nhưng bằng đối với tu tiên mê tín, lại ở lâu núi rừng, quên mất phàm tục, thể xác và tinh. Thân trở lại tự nhiên, nộ tính lạ thường, càng luyện càng thấy được huyền diệu, từ nơi sâu xa đạo pháp tự nhiên, tu thành đan đạo cũng không tự biết. Mà Kha Cửu học quyền tòa kia đạo quan, ở vào Hoa Sơn Tây Phong, danh viết Trấn Nhạc Cung, Kha Cửu học được đại đạo, quan sát sơn nhạc xúc động, khai sáng đạo thống quyền thuật, cũng lười lĩnh hắn tên, trực tiếp liền kêu Trấn Nhạc Quyền rồi. Trấn Nhạc Quyền là đóng cửa tự nghĩ ra. Thoát khỏi chủ lưu quyền thuật, phi thường kỳ dị, này đây ép xuống cùng nổi lên là phát kình, sở di kỳ dị, bởi vì này quyền thuật lại làm mà chống đỡ tay thân cao làm trung tâm. Ép xuống chủ luyện khí lực, lấy tự sơn nhạc chi nặng nghề, theo húc về phía xuống chân áp, chuyên môn dùng để nhằm vào thân cao so với chính mình người lùn, xuống phía dưới ép đánh, loại thuộc về hiện đại đánh cận chiến bên trong sàn nhạc quyền, cưới trên người vị, vung vây thân thể xuống phía dưới đập, đây là uy lực to lớn nhất đả kích, mà Kha Cửu thân hình khôi ngô cao lớn. Đem quyền này thuật phát huy tinh tế, quyền ý nặng nghề cực kỳ, như chấn áp sơn nhạc. Nổi lên chủ luyện linh xảo, lấy tự trong núi chi mây mù, hơi nước theo trên mặt đất thăng, lên như diều gặp gió, lơ lửng bầu trời, nhưng sơn nhạc cao, càng tại mây mù bên trên, vì vậy mây mù vờn quanh ở sườn núi, biến hóa vô tận, nhẹ nhàng lơ lửng, chuyên môn dùng để nhằm vào thân cao cùng mình không sai biệt lắm, cùng với cao hơn chính mình người, chính mình hạ xuống trọng tâm, lấy lơ lửng tấn công hoặc tránh né, chủ công trung lộ, hạ bộ hoặc là xông lên đánh, quyền thuật con đường phi. Thường quỷ dị. Lấy Trương Hạo đến xem, quyền này thuật chính là bắt nạt kẻ yếu, mãnh công so với chính mình thấp, đánh lén cao hơn chính mình, bất quá theo quyền thuật mấu chốt mà nói, đây cũng là phi thường tình diệu, lấy mình bên trên, công định ngắn, tránh né mũi nhọn, vừa lúc, nhưng Kha Cửu thân hình này, có tới một m8 ấy, lưng hùn vai gấu, làm cho người ta cảm giác bị áp bách so với có tội hòa thượng mạnh hơn. Có tội hòa thượng là trời sinh thần lực, thân cao 2m, là Trương Hạo gặp qua căn cơ tốt nhất tồn tại, nhưng so với Kha Cửu này thân thể, mặc dù lùn nửa đầu, nhưng Kha Cửu so với có tội hòa thượng còn muốn cường tráng một vòng, cả người đều là rắn chắc bắp thịt, mà Kha Cửu là ích cốc cảnh giới tẩy tủy, bắp thịt đều luyện thành gân, tính bền dẻo kinh người, lại như thế rắn chắc, phòng trường bình thường súng lục đều đánh không chết. Cửu gia, nếu không ta tìm cây súng lục, thử một chút thân thể ngươi. Trương Hạo rất là tò mò, ma môn người thân thể đều quá mạnh mẽ, hắn ba cây hỏa phù phi kiếm không có nổ chết khô cốt đạo nhân, Kha Cửu cũng ít nhất là cấp bậc này đi. 200 năm trước, Cửu gia ta có thể kháng trụ hỏa thương, nhưng bây giờ súng này pháo, còn chưa dùng tức rồi. Bây giờ thương pháo quá lợi hại, đây cũng không phải là hay nói dỡ chuyện, bất quá giọng nói vừa chuyện, nói, thi y y lao tổ cho ta thân thể luyện thành thi yêu bí thuật, chính là không biết nên như thế nào thôi phát, nếu là lấy thi yêu thân thể, lẽ ra có thể ngăn trở thương pháo. Tổ sư ra trong sách ghi lại thi yêu bí thuật, nhưng không có viết như thế nào thôi phát, dường như sau khi luyện thành, chính mình là có thể minh bạch. Ta thấy Trình Dật Vân sử dụng thuật này, này đây châm pháp điểm huyệt, hiển nhiên không hoàn chỉnh. Trương Hạo vừa nói, lấy Kha Cửu thực lực này, nếu là thôi phát rồi thi yêu bí thuật, hóa thân làm thiết thi, suy nghĩ một chút đã cảm thấy lợi hại. Đúng rồi, Cửu gia ngươi dung hợp thi y y lao tổ thần hồn linh tính, cũng không biết thi yêu bí thuật. Chỉ có thần hồn linh tính, để cho ta có hắn tính cách cùng suy nghĩ, nhưng trí nhớ chủ yếu là ở lại thân thể, thần hồn chỉ có một luồng chấp niệm, trí nhớ rất mơ hồ, giống như nằm mơ giống như thoáng qua. Ta miễn cưỡng có thể vận dụng hắn một ít đạo pháp, cũng không biết âm thần thuật. Kha Cửu thân là ma tôn, đương nhiên cũng thông hiểu huyền học, nhưng chỉ là thông hiểu mà thôi, cũng không cấp độ sâu nghiên tập, mà âm thần thuật là tu tập tiên gia đạo pháp ngưỡng cửa, sẽ không âm thần cũng sẽ không tiên gia đạo pháp, về phần tiên gia đạo pháp bên dưới tiểu thuật, thật sự có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Nơi này chuyện kết, chúng ta mau chóng đi cùng Tống Nữ Hoa hội hợp, tìm một đất thanh tịnh đặt chân, trong thành không khí quá ô trọng, đối với tu hành vô ích. Cửu gia ta còn muốn sớm ngày khôi phục thực lực, trở về ma môn đại khai sát giới. Kha Cửu là lão ma đầu, âm mưu đoạt vị thủ, há sẽ tùy tiện bỏ qua cho. Nói cũng đúng, chúng ta hôm nay sẽ lên đường đi Trung Hải thị. Trương Hạo nói đi là đi, khá là tiêu giao tự tại, đi rồi Trung Hải thị còn phải bận rộn một trận, tìm cái con đường khác lập môn hộ. Số tử, 2817. Chương 332, đường sáng ngộ đạo. Tập thể dục sáng sớm xong. Trương Hạo cùng Kha Cửu nói đi là đi, chuẩn bị trực tiếp đuổi theo xe đến Trung Hải, bất quá trước lúc này, còn phải ăn điểm tâm. Trương Hạo ăn bánh bao diện thực thêm thịt là đủ rồi, hợp với một lon rượu nếp than rượu đế, cùng với tùy thân mang theo tu bổ đan dược. Kha Cửu ăn cũng đơn giản, đi chợ rau bán một tảng lớn mang xương thịt tươi, liền gia công đều tiết kiệm, trực tiếp rắc lên gia vị thuốc bột liền ăn thịt gặm cốt, hợp với rượu, ăn thú vị, nhìn đến bên cạnh người đi đường đều tê cả da đầu, vội vàng né tránh. Còn tưởng rằng là cái nào vùng núi chạy đến dã nhân. Lấy Trương Hạo xem ra, Kha Cửu bây giờ thân thể cơ năng, cơ hồ chính là một đầu hình người hổ gấu, lại lột xác, thân thể thành thánh, cũng khó trách như thế khỏe mạnh. Hơn nữa hắn phát hiện, Kha Cửu theo trong hầm mộ đi ra lúc một thân gầy gò khô đét, điều chỉnh sau một mực tăng trưởng khôi phục, nhưng đến bây giờ còn không ngừng, thật sự là một yêu vật. Ăn cơm, Trương Hạo tìm người đi đường hỏi một hồi, trong thành chính là động trạm xe đài, đi mua rồi vé, là 9 giờ số tàu. Bất quá gần đây sắp đến trung thu thời tiết, đánh xe người thật nhiều, Trương Hạo chỉ mua đến vé đứng, nhắc tới cũng là bần rầu, dường như hắn mấy lần ngồi động xe đều là vé đứng. Trương Hạo lại đi mua rồi chút ít trái cây cùng thức ăn, chuẩn bị ở trên đường ăn. Tu hành là một cái kiên trì bền bỉ quá trình, giữ quy luật tiết tấu là cơ sở, làm cho mình thời thời khắc khắc đạt tới trạng thái tốt nhất, lâu ngày liền tự nhiên thăng hoa, hắn đang đứng ở ích cốc điều chỉnh kỳ, cũng không muốn bị bỏ đói. Hơn 9 giờ, động xe vào trạm rất chuẩn lúc. Sân ga nhỏ hành khách không coi là nhiều, Trương Hạo hai người giống như bình thường chạy nhân sĩ giang hồ, cùng trong đám người lên xe. Động xe xuất trạm, ngoài cửa sổ huyện thành xa xa rời đi, nên đón là sơn dã ruộng đất, Trương Hạo chỉ cảm thấy trong lòng dễ dàng, có lẽ là hắn ở lâu nông thôn, thói quen đạo quan bình tĩnh, cũng có chút không thích hợp thành phố lớn quá huyên náo, bây giờ trở lại dã ngoại, dĩ nhiên là cảm giác được rồi. Cổ nhân đại ẩn ở thành phố, tiểu ẩn ở hoang dã, nhưng bây giờ xã hội này, thành phố lớn xác thực quá phồn hoa, thái cực mà chuyển, ngược lại là đại ẩn ở hoang dã, tiểu ẩn ở thành phố. Trương Hạo lòng có hiểu ra, nhưng lại hơi xúc động, 7 năm trước, vì cầu tiên tu đạo, bỏ học xuất gia, vào Nam ra Bắc, lan lộn thảm đạm không chịu nổi, từ Trung Hải bị Đường tiểu huyện cha nàng đuổi đi, chật vật về nhà, nhưng bởi vì kia trấn thủy linh quy mở mang trí tuệ, tu thành đan đạo, nhưng bây giờ khai tông lập phái, thân là nhất phái lãnh tụ, nhưng lại bị ép rời đi, hướng Trung Hải trở về. Nay vòng tới vòng lui một vòng lớn, khổ tận cam lai, thái cực mà chuyển, nhân sinh giống như hắn phô trương lừa dối giống nhau, vòng tới vòng lui đều là từng cái tròn. Trương Hạo tùy ý tại trong buồng xe tùy chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, thai tức nhập định, tâm ý cùng sức tương hợp, diễn hóa thừa lòng thái cực, nhìn như tính tọa bất động, khí huyết lại vận hành tự nhiên, chỉ là thỉnh thoảng đổi một cái tư thế ngồi, hoặc là lấy tay chống đỡ mà, hoặc là nghiêng người như nằm, hoặc là một chân chạm đất chờ một chút, phòng ngừa ngồi quá lâu, thân thể sức nặng ngăn chặn khí huyết. Kha Cửu ngược lại mới lạ này động xe, mấy ngày nay vẫn là đi bộ hành tẩu, vẫn là thứ lần đầu ngồi xe, bất quá nhìn một hồi cũng cảm thấy không thú vị, ngay sau đó tựa vào bên cạnh ngủ gà ngủ gật, này luyện là việc ngủ. Việc ngủ là thai tức thuật diễn sinh, Trương Tam Phong, Trần Đoàn Lao tổ đám người đều tu tập việc ngủ cũng không phải là thông qua giấc ngủ kéo dài tuổi thọ, mà là thông qua giấc ngủ hạ xuống tiêu hao, tiết kiệm tính mạng, từ đó đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Bất quá việc ngủ trạng thái, tự thân thể năng hạ xuống, đây cũng là đối với tiềm năng luyện tập, bởi vì này loại hạ xuống tiêu hao tiết kiệm tuổi thọ năng lực, vốn là thân thể con người rất nhiều tiềm năng một trong. Cơ thể tiềm năng nhiều mặt, bất luận một loại nào tiềm năng kích thích đến mức tận cùng, đều là thần thông. Nhưng muốn kích thích tiềm năng, đầu tiên phải đem tự thân cơ sở luyện đến đỉnh phong bên trên mới là thăng hoa, bảo đan cảnh giới chính là tự thân cơ sở viên mãn, thân thể cùng tinh thần độ cao ma hợp, đây là một cái danh giới, cho nên cơ sở viên mãn, bảo đan sau tài năng dần dần thể hiện ra siêu việt người thường năng lực. Động xe một đường tiến lên, trên đường trải qua mấy cái trạm xe, buổi trưa, nhân viên tàu đẩy xe thức ăn giao hàng, đại đa số người đều kèm theo rồi thức ăn, trong xe một trận náo nhiệt. Kha Cửu còn đang ngủ, Trương Hạo không có quấy rầy, xuất ra đồ vật chính mình ăn, mặc dù bữa ăn sáng ăn nhiều như vậy, nhưng hắn thể năng cường đại, nhìn như ngồi ở đây nhập định bất động, lại giống như một mực ở luyện quyền, khí huyết sôi nổi, tư trường thể năng. Không nhanh không chậm ăn, còn có một mực trắng cắt gà, đem xương gà cũng xoắn nát ăn, xương gà có lăng rác, muốn nhai kỹ nuốt chậm, để tránh bị thương dạ dày. Ăn xong đồ vật, Trương Hạo tiếp tục ngồi tĩnh tọa, thỉnh thoảng biến hóa dáng vẻ, khí huyết vận hành, thân tâm hợp nhất, gân cốt bắp thịt đều đang chậm rãi rung rung, dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh cũng để cho hắn dung nhập rồi thừa long thái cực, thừa long thái cực cũng dần dần sửa sang lại thành một bộ hoàn chỉnh quyền thuật hệ thống. Vùng xe không tính là rộng rãi, trong xe đi ngang qua người, ngược lại có không ít chú ý tới Trương Hạo, nhưng Trương Hạo một thân hôi lam đạo bào, tóc dài buông xuống vai, hơi lộ ra đưa loạn, cóng lấy sau lưng cái dương. Liếc mắt là có thể nhìn ra là một giang hồ thuật sĩ, luyện chút ít cổ quái dáng vẻ cũng để cho người cảm thấy bình thường, tóm lại người ngoài nghề cũng không hiểu, tại cộng thêm Trương Hạo phản phát quy chân, làm người cảm thấy ôn hòa, cũng không có người để ý. Về phần Kha Cửu, dựa vào lên ngủ, trực tiếp liền bị người bỏ quên. Trong lúc vô tình, mặt trời chiều ngã về Tây, gió thu vào đêm, Trương Hạo ăn trái cây, lại nhập định ngồi tĩnh tọa, lại không có tiếp tục tu luyện, mà là hết sức chăm chú, trọng đồng thị lực hội tụ. Quan tưởng Hải Luân Liệt Na, trong óc đưa mắt nhìn hư vô chỗ sâu, dò xét tâm dương, kiểm tra chu thiên, muốn tìm được một điểm khí cơ. Tìm thật lâu, gì đó cũng không tìm tới, Trương Hạo chỉ đành phải buông tha, đem sự chú ý dùng ở quan sát âm dương không gian. Bởi vì trọng đồng duyên cớ, kiến thức tuệ phổ đại sư Linh Bảo Năm Phù Đạo Pháp, hắn đối với âm dương không gian không hiểu cảm thấy hứng thú, mà hắn đọc qua đạo tạng toàn thư, trong đó thu nhận được có Linh Bảo phái Năm Phù trải qua, kinh văn có chút mịt mờ. Đại khái ý tứ là cầu xin ngũ phương đại đế, phân biệt đại biểu ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngầm chứa 10 vị thiên tri, 12 mà làm, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái trận pháp, nhưng mà đây đúng là một trận pháp, cũng không phải bình thường trận pháp, mà là âm dương không gian trận pháp. Hắn lấy trọng đồng kiểm tra, liếc mắt liền nhìn ra huyền liền diệu, cẩn thận một cất sở, lại để cho hắn nhớ lại trên dưới sách bên trong ghi lại bảng môn tà đạo, trong đó có một môn pháp thuật, danh viết ngũ quỷ tài vận thuật. Có lẽ người bình thường không biết Linh Bảo Năm Phù trải qua, nhưng hẳn nghe nói qua ngũ quỷ tài vận thuật, liên quan tới thuật này lời đồn đãi rất rộng, đặc biệt thiệt người lợi mình, lại tên ngũ quỷ vận chuyển thuật, dựng dưỡng 5 con tiểu quỷ lấy cung cấp điều động, không mở cửa nhà, không phá hồng xiềng, lại có thể cách không thủ vận, lấy trộm tài vận, đem người khác tiền tài hướng nhà mình vận chuyển, thuộc về điển hình bảng môn tà đạo. Mà cái này 5 cái tiểu quỷ, cũng chính là đạo giáo ngũ đại ôn thần, cũng phân là đường đại biểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cùng Linh Bảo Năm Phù trải qua như ra nhất mạch. Bất quá theo miêu tả đến xem, ngũ quỷ thuật uy lực quá yếu, chỉ có thể làm chút ít không ra gì ăn trộm chuyện, bởi vì tiền tài thể tích không lớn, cổ đại ngân lượng nguyên bảo cũng liền nho nhỏ một khối, hơn nữa lấy hắn đối với hư không nhận thức, cần phải có một tọa độ định vị, không biết âm thần xuất du khoảng cách rất có hạn, muốn lấy trộm tiền tài còn phải làm một phen tay chân. Nhưng hắn thấy Tuệ Phổ đại sư thi triển Linh Bảo Năm Phù đạo pháp, uy lực phi thường lợi hại, này đây năm đạo ngọc phù làm trận chân, tương đương với một món pháp bảo, như vậy năm phù đạo pháp quyết khiếu ở nơi này ngọc phù lên, mà ngũ phương quỷ thần chính là thuật pháp nguyên lý. Ta mặc dù không có linh bảo ngọc phù, nhưng có thể vận dụng ngũ quỷ thuật, bằng vào ta bây giờ đạo hạnh, một cái ý niệm liền có thể hóa thành một cái tiểu quỷ, tiết kiệm dưỡng quỷ phiền toái. Trương Hạo có chút lĩnh ngộ, nhưng mấu chốt còn tại ở này ngũ quỷ thần thủy, ngũ quỷ đại biểu ngũ hành, xây dựng thiên can địa chi, từ đó câu thông âm dương hư không, âm dương hư không chính là không gian. Đại đạo có âm dương, vạn vật cũng có hai mặt, không gian cũng là như vậy, chính diện là dương gian, phía sau là âm gian, dương gian chân thực tồn tại, âm phủ hư vô vô hình, ý niệm tồn muốn ở hư vô, thông suốt ở chân thực, đây chính là câu thông âm dương, dùng khoa học hiện đại mà nói, đây chính là lỗ sâu. Lỗ sâu là vật lý học lý luận giả thiết, Einstein nói lên thuyết tương đối, thật ra thì cùng âm dương học là một cái ý tứ, duy nhất phân biệt chính là Einstein đem thuyết tương đối dùng để nghiên cứu khoa học, chúng ta cổ nhân đem âm dương học dùng để tu luyện tự thân, lấy tự thân âm dương điều động thiên địa âm dương, cái này cũng tương đương với thuyết tương đối bên trong hiệp nghĩa thuyết tương đối cùng quảng nghĩa thuyết tương đối lẫn nhau quan hệ. Nhưng mà học thuật hệ phái bất đồng, suy diễn ra kết quả cũng bất đồng, Einstein cho là không gian là so với thời gian tồn tại. Vì vậy có thời không nói một chút, nhưng chúng ta cổ nhân cho là không gian phía sau là so với không gian chính diện mà tồn tại, cũng chính là dương gian cùng âm phủ, chân thực cùng hư vô, vì vậy có âm dương hai giới nói một chút. Càng ngày càng lý luận chứng minh, xuyên qua thời không là không có khả năng, bởi vì thời gian không thể nghịch chuyển, coi như là siêu quang tốc cũng chỉ là vượt qua quang, có thể nhìn đến lúc trước cảnh tượng, lại cùng thời gian không có nửa xu quan hệ, ngược lại, xuyên toa không gian nhưng là có thể, bởi vì không gian là độc lập một loại tồn tại. Không gian cũng có tự thân lưỡng cực, này phù hợp rồi âm dương hai giới huyền lý. Liên trước mắt mới nhất khoa học thành quả nghiên cứu, đã xác nhận dẫn lực sóng tồn tại, có lẽ rất nhiều người không hiểu những thứ này công nghệ cao thuật ngữ từ ngữ, nhưng Trương Hạo nhưng là rất có chú ý, cái gọi là dẫn lực sóng, chính là dẫn lực ba động, nhưng không phải bình thường dẫn lực sóng gợn, mà là dẫn lực kèm theo không gian vặn vẹo tạo thành gợn sóng, cái này thì chứng minh không gian lý luận tồn tại. Cùng với bây giờ giới khoa học chính nghiên cứu khúc tốc độ động cơ. Hắn nguyên lý là lợi dụng không gian vặn mẹo, tạo thành một cái á không gian, để cho bình thường không gian thúc đẩy á không gian, từ đó thực hiện siêu quang tốc cùng không gian chuyển di. Được rồi, tuyệt đại đa số người cũng không hiểu khúc tốc độ động cơ, lấy một thí dụ, ở trong nước tạo thành một cái bọt khí, nước trọng lực sẽ đè ép bọt khí, vì vậy bọt khí liền lên thăng, như vậy chỉ cần duy trì cái này bọt khí, là có thể thu được động lực, á không gian thì tương đương với cái này bọt khí, bình thường không gian thì tương đương với nước. Lợi dụng bình thường không gian đối với á không gian đè ép, từ đó thúc đẩy cao tốc vận hành, này chính là không gian lực tràng. Trương Hạo có trọng đồng, có thể nhìn đến âm dương hư không, đối không gian bản chất nhận thức, dùng cái này suy diễn ngũ quỷ vận chuyển thuật pháp, lập tức biết trong đó huyền liền diệu, lấy ngũ quỷ ngũ hành làm trận chân, liên tiếp 10 vị thiên can cùng 12 địa chi, xây dựng một cái hình cầu bọt khí, lại dùng cái này bọt khí bọc đồ vật, có lẽ liền có thể cách không thủ vật. Ha ha, cách không thủ vật, đây chính là đại thần thông. Thử trước một chút. Trương Hạo mở mắt ra, lúc này cười một tiếng, lập tức giống như thử, nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, nhất thời nhướng mày một cái, kinh hô, không được, Băng Ngạn tỷ có nguy hiểm, là gặp huyết tộc. Số tử, 2783. Chương 333, giết người từ ngoài ngàn dặm, thượng. Lại nói Triệu Băng Ngạn tối hôm qua nhận được nhiệm vụ, mang theo Long vệ đội ngũ chạy tới, dựa vào bước đầu xác nhận đầu mối. Ban đêm đã bắt rồi huyết đứng dính liễu mua đi bán lại hiến máu người hiểm nghi. Huyết đứng là hiện đại chữa bệnh cực kỳ trọng yếu một cái mắc xích, bởi vì mọi người công lực ý thức quá kém, hiến máu đám người quá ít, rất nhiều nơi đều huyết dịch chưa đủ, trong nghề xưng huyết hoang, ở phía trước chút ít năm, khắp nơi đều có mua bán máu đen hiện tượng, từ đó mưu cầu lợi nhiều, mà chút ít năm chế độ xã hội dần dần hoàn thiện, đại gia ý thức cũng tăng cao, mua bán máu đen hiện tượng thiếu, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng, bây giờ có xuất hiện mua đi bán lại hiến máu. Cái gọi là mua đi bán lại hiến máu, là tại bệnh viện huyết dịch khẩn trương thời điểm, bệnh nhân có thể tìm bằng hữu thân thích lẫn nhau hiến máu, nhưng rất nhiều người theo thật xa chạy tới nhìn y, đặc biệt là những thứ kia thành phố lớn bệnh viện, bệnh nhân phần lớn đều là tới từ phụ cận huyện thị, không có phương tiện tìm bằng hữu thân thích, vì vậy thì có huyết con buôn giới thiệu hiến máu. Huyết con buôn chiêu mộ bán huyết nhân, hoặc là cư dân phụ cận, hoặc là trên mạng hóa đơn, một khi yêu cầu huyết dịch, lập tức liên lạc bán huyết người. Giả mạo bệnh nhân thân bằng hảo hữu đi hiến máu, bệnh viện cùng huyết đứng cũng không có năng lực tra rõ trong đó quan hệ, coi như biết là giả mạo cũng chỉ được mở một con mắt nhắm một con mắt, theo một ít góc độ mà nói, cái này cũng hóa giải huyết hoang. Cho nên những thứ này huyết con buôn không trực tiếp mua bán huyết dịch, mà là coi như hiến máu trung cấp, lấy được cái gọi là tiền huê hồng, chui hiến máu chính sách chỗ trống. Nhưng chợ đen chàng cuối cùng là chợ đen chàng, màu xám quan hệ quá nhiều, là nảy sinh phạm tội đất đai, huyết bọn con buôn vì tranh đoạt địa bàn cũng bình thường phát sinh xung đột. Nói trắng ra là đây chính là hiện nay xã hội giang hồ, mà huyết tộc cẩn giấu nút trong bóng tối, cùng những thứ này huyết con buôn cùng huyết đứng kết giao, lấy tiền lợi ích mua được, huyết tộc không thiếu tiền, như vậy liền xong rồi một mảnh thiên đường. Bất quá có những quan hệ này dây dưa, truy tra ra cũng dễ dàng, Triệu Băng Ngạn bắt người, cả đêm thẩm vấn, những người này chỉ là người bình thường, bị bắt cũng không dám giấu giếm, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhiều lắm là tiền phạt tạm giữ, không coi vào đâu đại sự, hơi chút nghỉ ngơi. Trời sáng lúc tỉnh lại, đã tra rõ thất thất bát bát. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đi theo quan hệ thanh tra, buổi chiều đã bắt một cái phía sau màn Hắc Lão Đại, Long Vệ nhận thức lên thật đến, hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng cao, thẩm vấn kia Hắc Lão Đại, sau đó liền do tra ra một ít Hắc Bệnh Viện, cùng với huyết nguyên chiều hướng cùng tài khoản ngân hàng vốn hoạt động chờ một chút, chạm vạng tối vào đêm, trên căn bản liền đem toàn bộ mạng lưới quan hệ làm rõ rồi, rất dễ dàng tìm đưa ra chung mấy cái nhìn như tầm thường người ngoại quốc. Sau đó lại tìm ra mấy cái này người ngoại quốc tin tức, coi như tra án tra tấn cao thủ, Triệu Băng Ngạn vừa nhìn chính là có vấn đề, tiến một bước tra được một châu ngoài ngoại ô lao giáo đường. Tòa kia lao giáo đường có chút lịch sử, cuối nhà Thanh trong thời kỳ xây, còn làm qua dương trường học cùng bệnh viện, mới thành lập sau bị đánh ngã, về sau nữa cải cách cởi mở, lại dựng lên mà bắt đầu. Cổ nhân nói, binh quý thần tốc, Long Vệ cả đêm dẫn người đi bắt, lấy Vũ Ngạo Thiên cầm đầu, một nhóm 300 binh lực. Bộ đội đặc chủng quyền chỉ huy từ Vũ Ngạo Thiên cầm giữ, Triệu Băng Ngạn lần này tới chỉ phụ trách điều tra, bên người cùng đều là nhân viên điều tra, cũng đi theo cùng nhau. Song lần này sự tình gặp lớn, nơi đây là huyết tộc một cái hậu cần hang ổ, Hải Luân Liệt Na liền ẩn thân nơi này. Hải Luân Liệt Na làm cho này lần loạn cục chủ mưu một trong, ý đồ thanh tẩy tài quyết hội, lần trước đem tài quyết kỵ sĩ chịu chết gần một nửa, đưa tới phản ứng dây chuyền, toàn bộ huyết tộc đều bắt đầu đại thanh tẩy, rất nhiều hang ổ đều buông tha. Nơi này là hậu cần hang ổ, cũng là huyết tộc chuẩn bị chiến tranh hang ổ, dự trữ huyết dịch cùng súng ống các loại vũ khí chờ. Hải Luân Liệt Na triệu tập còn lại tài quyết kỵ sĩ tới, có tới 5-60 nhiều, vốn định tu chỉnh một phen, nhưng không ngờ Long Vệ tra được rồi. Long Vệ cũng thất kinh, không ngờ tới có nhiều như vậy huyết tộc, tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa còn có súng ống vũ khí, song phương xảy ra kịch liệt bắn nhau, huyết tộc đánh không lại Long Vệ, thối lui ra giáo đường, dẫn Long Vệ tiến vào đồi rừng cây. Ý đồ lấy đơn binh chiến đấu ưu thế chạy trốn, Long Vệ đương nhiên không đốc, thừa thắng truy kích, thông báo quân khu, điều tới đại bộ đội đem khu vực này đổi rừng cây phong tỏa, vây quét lùng bát. Nhưng mà sự tình biến hóa, còn có một chút tổ chức thần bí người cũng ở đây tham gia náo nhiệt, vốn định chơi đùa đường cũ, bỏ người bắt ve chim sẻ tại sao, nhưng đại bộ đội tới, người nào cũng không khả năng dung chuyển quân chính quy, nhưng là lần này con mồi, tất cả đều là lợi hại huyết tộc, trong đó còn có lên chức quý tộc, lúc này mới huyết tộc chỗ bí mật. Nhìn chúng rồi đồi rừng cây địa lý ưu thế, hơn nữa là ban đêm chiến đấu, những thứ này tổ chức thần bí người, đều là lấy đơn binh cao thủ, cũng tham gia chiến cuộc, muốn thừa dịp loạn hành sự, đục nước béo cỏ. Quân chính quy này đây đại quy mô là có ưu thế, đơn binh năng lực tác chiến kém xa tít tắp những người này, huống chi hòa bình niên đại quân chính quy, thiếu sót thực chiến rèn luyện, sức chiến đấu thật sự không dám tăng bước, trong lúc nhất thời bị khắp nơi đột phá, chung quanh đều có tiếng súng cùng kêu thảm thiết, huyết tộc cũng dốc sức phản công phá vòng vây. Thế cục nhất thời một mảnh hỗn loạn. Long Ngạo Thiên dẫn đội đuổi theo huyết tộc, phân cho Triệu Băng Ngạn một nhánh đội ngũ, đi ngăn chặn tổ chức thần bí. Truy cập trái tim đen đu ám chuyện đủ ạ.net để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Chiến tuyến một đường đẩy tới đến nơi núi rừng sâu xa, đã là lúc rạng sáng, Triệu Băng Ngạn chỉ huy bộ đội đặc chủng, chung quanh là quân chính quy hiệp trợ, cùng một cái tổ chức thần bí tiểu đội phát sinh giao chiến. Những người này cực kỳ lợi hại, lợi dụng rừng cây địa lý ưu thế, cùng với đêm tối che chở, xuất quỷ nhập thần bình thường bóng người thoáng một cái chính là một cái mạng bị mang đi, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng liên tiếp, Long Vệ bộ đội đặc chủng môn như lâm đại địch, còn lại quân chính quy chính là kinh hồn bạt vía, tinh thần hoàn toàn bị đè lại, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ha ha, một đám yếu đuối cấp thấp người, ngoan ngoãn đưa ra cổ đợi làm thịt đi. Một cái tiếng cười ở trong rừng vang lên, cố ý đe dọa mọi người thần kinh đều căng thẳng, nghe nói thanh âm liền lập tức đưa ra họng súng một trận loạn xạ. Nhưng đây cũng là dương đông kích tây chiến đấu, thanh âm hấp dẫn hỏa lực, bên cạnh chính là ba cái bóng người trong bóng đêm thoảng qua. Tìm chết. Triệu Băng Ngạn quát khẽ một tiếng, khám phá này chiến đấu, cũng một cái lăn thân lướt đi, trong tay sọt gùn liên tục phát ra, đụng đụng phanh. Ba cái bóng người bị đánh máu tươi tung tóe, trong nháy mắt ở giữa, Triệu Băng Ngạn lại phát hiện một ánh mắt, là có người nhắm ngay nàng, thuận thế một cái nghiêng người, vèo. Đạn cơ hồ là theo bên thai vạch qua, Triệu Băng Ngạn xoay mình tựa vào phía sau cây. Những thứ này là người nào? Tốt thân thủ lợi hại bén nhạy, cũng không đánh thuốc hưng phấn, thể năng tất cả đều là có thể so với Đăng Phong tạo cực luyện tùy cao thủ. Triệu Băng Ngạn tránh thoát đạn, trong lòng có chút kinh nghi bất định, nàng đương nhiên nhìn ra được, đám người này không phải người có luyện võ, mà là đi qua đặc chủng huấn luyện đội ngũ, nhưng đặc chủng huấn luyện chỉ có thể đạt tới thể năng đỉnh phong, cũng chính là nhất lưu vận động viên cái cấp bậc đó, khoảng cách Đăng Phong tạo cực luyện tùy còn kém một đường, đây là bởi vì phương pháp huấn luyện duyên cớ. Không hiểu luyện tùy kỹ xảo, cơ hồ tiểu không khả năng luyện tùy, chỉ có số người cực ít có vận động thiên phú, công phu đến cái mức kia, có thể một cách tự nhiên liền kéo theo luyện tùy. Mặc dù luyện tùy chỉ là so với bình thường người mạnh một tí tẹo như thế, nhưng chính là một tí tẹo như thế, liền từ vô số người bên trong bộc lộ tài năng. Người như vậy, không thể nghi ngờ là ít lại càng ít, cơ hồ đều là binh vương một cái cấp bậc tồn tại, nhưng quần thần bí người, lại tất cả đều là cấp bậc này, sức chiến đấu so với bộ đội đặc chủng cao hơn một đường. Nếu đúng như là quyền thuật sáp lá cả, nay một đường chênh lệch còn có phương pháp đền bù, nhưng đây là bắn nhau, nhanh một tí tẹo như thế tốc độ phản ứng, đây chính là chí mạng chênh lệch. Bị đánh chết ba người, lại tránh thoát một thương, đối phương đã biết có cao thủ ẩn nút, lập tức không có văn động, còn lại binh lính vẫn còn quét loạn, y đổ lấy hỏa lực áp chế. Ngừng bắn. Triệu Băng Ngạn hô to một tiếng, xông lên lôi âm chân ngôn. Mọi người đều là trong lòng rung lên, thanh tỉnh bình tĩnh lại, vội vàng ngừng bắn, mỗi người ẩn nút. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh lại vừa là một trận tiếng súng cùng gào thét, là một đám huyết tộc hướng bên này đột vây lại, Triệu Băng Ngạn đám người lập tức thành hai mặt thụ địch. Hỏa châu. Triệu Băng Ngạn ra lệnh, lập tức mấy phát hỏa châu bay lên không, dù để nhảy mở ra, đèn chiếu sáng treo lơ lửng không trung, chậm rãi hạ xuống, mãnh liệt ánh sáng, đem chúng quanh chiếu sáng giống như ban ngày giống nhau. Triệu Băng Ngạn liếc mắt nhìn sang, không khỏi sững sờ, đối diện có mười mấy cái huyết tộc, dẫn đầu rồi nghiễm nhiên chính là Hải Luân Liệt Na. Hải Luân Liệt Na cũng là sửng sốt một chút, mặc dù không có thấy rõ Triệu Băng Ngạn, nhưng Triệu Băng Ngạn huyết khí đã để cho nàng nhận ra được, nhất thời chíu khởi mỹ mi. Quả nhiên ở chỗ này gặp Triệu Băng Ngạn. Mà hỏa châu bay lên không, Hải Luân Liệt Na cùng thuộc hạ huyết tộc đều là mỗi người ở nút, tốc độ phản ứng cực nhanh, tất cả đều là cao cấp huyết tộc. Đám kia tổ chức thần bí người cũng phát hiện huyết tộc, không khỏi kinh hỉ, nhanh như vậy liền gặp con mồi, số lượng cũng không tính nhiều, bọn họ vừa vặn có thể ứng phó, bắt đám này huyết tộc liền lui ra khỏi chiến trường, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhưng long vệ bên trong ẩn nút cao thủ, ít nhất là S tồn tại, một cái có vũ khí cao thủ. Lực sát thương là không có vũ khí gấp 10 lần trở lên, dưới sự phối hợp thuộc hỏa lực, đủ để áp chế bọn họ, mà huyết tộc số người cũng không ít, tất cả đều là cấp A, dựa theo bình thường thông lệ, lĩnh đội chắc cũng là S cấp tồn tại. Huyết tộc bên này, giờ phút này cũng là suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, bọn họ vội va phá vòng vây, không thể lại hao, một người huyết tộc nói, hội trưởng đại nhân, chúng ta xông lên đi, thời gian quan trọng hơn. Hải Luân Liệt Na chần chờ, đã sớm ngờ tới thẩm tra hội âm thầm tiết lộ nàng hành tung. Nàng cũng thuận thế đem tài quyết kỵ sĩ toàn bộ thanh tẩy, giờ phút này gặp Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn cùng thiên tử quan hệ thân mật, này cũng không tại nàng nằm trong dự liệu. Triệu tổ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Long vệ bên này cũng ở đây hỏi ý Triệu Băng Ngạn chỉ huy, Triệu Băng Ngạn vốn là muốn ngăn chặn chính là nàng ưu thế, sau đó chờ đợi hợp vây bắt người sống, tra ra đám người bí ẩn này lai lịch, nhưng Hải Luân Liệt Na xuất hiện, điều này cũng làm cho Triệu Băng Ngạn chần chờ. Mặc dù Triệu Băng Ngạn có chút ghi hận, Hải Luân Liệt Na tận lực để cho nàng đều xấu, nhưng Hải Luân Liệt Na tựa hồ cùng Trương Hạo quan hệ không cạn, Trương Hạo vẫn còn tìm Hải Luân Liệt Na, nàng cũng không tiện hạ ngoan thủ. Bất quá lúc này là chiến trường, một lời một hành động đều quan hệ đến các chiến sĩ sinh mạng, nàng không thể vì mình tư nhân sự vụ, cầm chiến trường hay nói giỡn. Suy nghĩ đến đây, Triệu Băng Ngạn trong lòng xoay ngang, từ xưa người yêu khác đường, chính ta bất lưỡng lập, ra lệnh một tiếng, đổi lại một nửa người, hỏa lực áp chế, liều chết cũng phải phòng thủ, hồi báo tiếp viện. Huyết tộc thủ lĩnh ở chỗ này, lập tức vây bắt. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn cũng truyền đọc cho rồi Trương Hạo. Số tử, 2727. Chương 334, giết người từ ngoài ngàn dặm, trung. Lại nói Triệu Băng Ngạn hạ lệnh tử thủ, lập trường rõ ràng, chiến trường vô tư tình, muốn vây bắt Hải Luân Liệt Na, đồng thời cũng truyền đọc cho Trương Hạo. Phải. Thuộc hạ ứng tiếng nghe lệnh, lập tức thi hành, điều động các binh lính bố phòng ngăn cản, đội ngũ chia làm từ đầu đến cuối hai bộ phận. Dựa vào đầy đủ đạn dược, trực tiếp liền khai hỏa xạ kích, nhắm ngay phương hướng chính là tùy ý loạn thương xạ kích, mưa bom báo đạn, lấy hỏa lực bao trùm áp chế, kéo dài thời gian. Quân chính quy ưu thế chính là ở chỗ hỏa lực, chỉ cần hỏa lực quá mạnh, mặc dù bắn loạn xạ, bình thường đều có thể đánh đối phương không dám mạo hiểm đầu, phối hợp tay súng bắn tỉa, ló đầu một cái liền điểm đánh lén giết một cái, đây là thường dùng chiến đấu. Nhưng bọn hắn đối phó lại không phải bình thường địch nhân, tổ chức thần bí bên này, tất cả đều là binh vương một cái cấp bậc, đi qua đặc chủng huấn luyện, hoàn toàn không sợ hỏa lực bao trùm, ngược lại rút đi một nửa chiến lực, để cho mọi người rất cảm thấy dễ dàng, nhanh chóng triển khai đội hình, tìm sơ hở đánh chết. Về phần huyết tộc bên này, tất cả đều là tinh nhuệ tài quyết kỵ sĩ, có thể so với binh vương một cái cấp bậc, am hiểu nhất loại này trong hoàn cảnh phức tạp một người chiến đấu. Về phần súng ống gì đó, huyết tộc đều là nước ngoài người, nước ngoài đối với súng ống quản lý buông lỏng, bọn họ đương nhiên là có huấn luyện súng ống, trang bị chỉnh tề, gần hơn chiến sử dụng súng lục cùng shotgun làm chủ, cùng với nhẹ hình súng bắn tỉa. Thật ra thì bọn họ sở dĩ hướng Đông Phương rời, trong đó rất lớn một cái nguyên nhân cũng là bởi vì Đông Phương quốc gia nghiêm cấm súng ống, không có súng ống đất nước, đối với huyết tộc mà nói càng thêm an toàn, bọn họ bình thường sẽ không đeo thương, đao cụ là có thể giải quyết vấn đề, lần này gặp phải đại sự, mới đem chuẩn bị chiến tranh chứa đựng khẩu súng lấy ra. Tam phương giao một cái hỏa, lập tức tiến vào ác liệt, đèn chiếu sáng liên tục bay lên không, đem rừng cây chiếu một mảnh sáng rỡ, bốn phía nghe được bên này kịch chiến tiếng súng, cùng với truyền tin, huyết tộc thủ lĩnh ở nơi này một bên, đều nhanh tốc độ tới vây bắt tiếp viện. Nhưng quân chính quy bên này chiến lực rõ ràng yếu đi một cấp bậc, lại vừa là hai mặt thụ địch, lập tức rơi xuống hạ phòng, phút chốc liền tử thương rồi hơn 30 chiến sĩ, chỉ có Triệu Băng Ngạn dẫn dắt bộ đội đặc chủng môn, tại hỏa lực bao trùm xuống, miễn cưỡng chống nổi chiến cuộc, đánh chết 6-7 địch nhân, trong lúc nhất thời, Tam Phương lâm vào giằng co. Phanh! Một tiếng sọt gùn tiếng oanh kích, Triệu Băng Ngạn bóng người né qua, đánh bay một cái ý đồ phá vòng vây huyết tộc, thân hình liên tục di động, đánh phục nút ở một chỗ thấp phẳng mà. Huyết tộc thân thể ngã xuống, trọng thương yểm hơi thở, nhưng trong thời gian ngắn cũng chết không được, tự biết không sống nổi, không muốn bị bắt thụ hình hành hạ, cắn bể dược tề, thân thể suy suy ăn mòn, cháy lên một đám lửa, đảo mắt liền biến thành một đoàn tro bụi. Hễ lần điện hạ, bọn họ tiếp viện người đến, chúng ta không thể hoãn lại quá lâu. Nói chuyện là cái trung niên huyết tộc, tên là Phẩy, là tài quyết hội hai đại phó hội trưởng chi, cấp bậc công tước, giờ phút này xông không ra phá vòng vây, Phẩy có chút nóng nảy. Tiếp tục phá vòng vây, khiến người khác cũng hướng bên này phá vòng vây, hóa giải áp lực, nếu không chúng ta đều phải chết. Hải Luân Liệt Na mặt đầy lạnh lùng, nàng mặc dù là tài quyết hội hội trưởng, trên mặt nổi có thi hành quyền, quyền chỉ huy quy về nghị hội, nhưng trên thực tế tài quyết hội coi như huyết tộc võ lực cơ cấu, trong đó nhân viên chiến đấu đều là các gia tộc căn bài, mà nghị hội chính là các gia tộc thống trị quản lý công cụ. Bây giờ tài quyết hội lớn nhất thực lực, chính là vị Phẩy này công tước gia tộc, Phẩy cùng thẩm tra hội Kha Bột Nhĩ là một cái gia tộc, lại cùng Tát Thụy Tư Thân Vương là cùng nhất đẳng hệ, lên một đời tài quyết hội trưởng cũng là bọn hắn gia tộc. Trước một đời tài quyết hội trưởng sau khi chết, Hải Luân Liệt Na là dựa vào tỷ võ cấp lấy vị trí này, một mực làm việc khiêm tốn, những người còn lại thấy Hải Luân Liệt Na tuổi quá trẻ, lại không thế nào người quản lý, chỉ chuyên tâm ở luyện kiếm thuật, thanh cự kiếm kia cơ hồ là chưa từng rời tay, vì vậy sẽ không người để ý, chỉ coi là một trưng bày, tài quyết hội thực quyền sự vụ vẫn là Phẩy cầm giữ. Giờ phút này tình huống nguy cơ, Phẩy tại ngoài sáng lên còn phải nghe lệnh của sẽ trưởng Hải Luân Lý Hê Nạ, mà tập trung cùng nhau phá vòng đây, cũng là chọn lựa duy nhất rồi, chỉ là tổn thất nhất định thảm trọng. 10 giờ phương hướng, tập trung cùng nhau phá vòng đây. Phẩy cầm lên máy bộ đàm, truyền đạt mệnh lệnh, trong rừng cây lập tức vang lên một trận kịch chiến. Hải Luân Liệt Na nhưng là trong lòng tính toán, cách lạc tư sắp chạy tới. Cùng lúc đó, tổ chức thần bí bên này, giờ phút này cũng phát động mãnh công, muốn thừa dịp tiếp viện bao vây trước, nhất cử đột phá trở ngại, bắt thượng vị huyết tộc, sau đó nhanh chóng rút lui, nếu không quân chính quy đại bộ đội tụ họp, người nào cũng không khả năng chống cự. Trong nháy mắt, Triệu Băng Ngạn bên này áp lực tăng lên gấp bội, các chiến sĩ liên tục ngã xuống, từng cái đối mặt chiến hữu tử vong, đều là sợ mất mật sợ hãi, nhưng sợ hãi tới cực điểm, cực mà chuyển, hoàn toàn không đếm xỉa đến, gần như điên cuồng giống to xạ kích, chiến sự kịch liệt cực kỳ. Trương Hạo thế nào còn chưa tới? Triệu Băng Ngạn cũng có chút nóng nảy, đã có một hồi Trương Hạo cũng coi đáp lại, nhưng tại sao còn chưa phát hiện thân? Tiểu tại lúc này, Trương Hạo thân ở ngoài ngàn dặm, lấy âm thần hành sự, vượt qua âm dương hư không, bất quá chiến trường quá kịch liệt, binh sĩ quá nhiều, sát phạt thảm thiết, huyết khí thần quang nối thành một mảnh, phóng lên cao, dị thường mãnh liệt, toàn bộ hư không đều trở nên nóng bỏng sền sệt, làm cho tâm thần người hít thở không thông. Thật ra thì Trương Hạo đã đến một lúc lâu, chỉ thấy một mảnh dương cương huyết khí giống như biển lửa, âm thần quả nhiên không thể hiện rõ. Đây chính là quân hồn tinh thần uy thế, quỷ thần cũng phải đi vòng. Bất đắc dĩ, Trương Hạo xúc thế trong chốc lát, cường này tiêu hao tâm thần, lúc này mới phá vỡ dương cương huyết khí, một trận âm phong lướt qua, thiên mục mở, ngẩng đầu ba thước là thần linh, đã biết rồi tình huống, cũng không kịp nhiều lời, chiến trường như lửa, giết địch làm đầu, không cho chút nào trễ mãi. Băng Ngạn tỷ, đem ba lô mở ra. Trương Hạo truyền niệm thanh âm, tại Triệu Băng Ngạn đầu góc vang lên. Triệu Băng Ngạn vui mừng, biết là Trương Hạo tới, mau đánh mở tự mình quang bao, cũng còn khá Trương Hạo sớm coi chuẩn bị, để cho Triệu Băng Ngạn mang theo hỏa phù phi kiếm, ý niệm động một cái. Siêu siêu siêu. Ba cây phù kiếm bay ra, gấp khúc rồi một vòng gia tốc, xuyên qua cây cối khe hở, phong tỏa tổ chức thần bí bên trong khí cơ mạnh nhất một người, quả nhiên cũng là có thể so với bao đan cao thủ tồn tại, nhưng chỉ là bao đan viên mãn mà thôi, cũng không biết rích cốc tẩy tủy phương pháp. Ừ, có nguy hiểm. Cái kia tổ chức thần bí đầu lĩnh, lập tức nhận ra được nguy hiểm, có linh giác năng lực cảm ứng, nhìn một cái phát hiện phi kiếm, nhưng hiện trường không đủ ánh sáng, còn có nhánh cây che đậy, không thấy rõ phi kiếm là vật gì, chỉ biết có nguy hiểm, giơ tay lên rút ra một cây súng lục. Trương Hạo sớm có suy tính đường đi, phi kiếm quỹ tích biến hóa, đầu lĩnh kia bóc cỏ, đoàng đoàng đoàng. Liên tiếp đánh xong một hàng băng đạn, phi kiếm ra tốc không đủ, tốc độ còn không tính quá nhanh, bất quá có rừng cây chướng ngại, quỹ tích biến chuyển như thường, toàn bộ tránh thoát đạn, một cái chớp mắt tới. Mắt thấy phi kiếm gần, mãnh liệt uy hiếp cảm giác chèn ép, đầu lĩnh kia cực kỳ sợ hãi, trợn to hai mắt, lúc này mới thấy rõ phi kiếm bộ dáng, lại là kiếm gỗ. Trong nháy mắt, đầu lĩnh kia trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết niệm lực dị năng giả? Nhưng như thế khống chế là kiếm gỗ, này có lực sát thương gì? Đầu lĩnh kia đương nhiên không biết trong đó huyền diệu, dựa theo bọn họ nghiên cứu lý luận, tinh thần hệ dị năng thực hóa, liền có thể thăng cấp làm niệm lực hệ dị năng, nhưng tinh thần lực hư vô mờ mịt, làm sao có thể thực hóa? Này chỉ tồn tại ở lý luận suy đoán, trước mắt toàn thế giới cũng không phát hiện niệm lực hệ dị năng tồn tại, cho nên niệm lực là trong truyền thuyết tồn tại. Cũng còn khá tốc độ không đủ nhanh, có thể né tránh. Đầu lĩnh kia trong lòng vui mừng, vội vàng muốn né tránh, mặc dù là kiếm gỗ, nhưng là không dám kinh thường, nhưng mà ý tưởng này vừa mới cao hứng, Trương Hạo liền sớm có chuẩn bị, ý niệm động một cái, ba cây hỏa phù phi kiếm biến hóa, thành tam giác quỹ tích vần quanh, phong tỏa đường đi, đầu lĩnh kia muốn tránh, lại không đoán ra nên như thế nào tránh, bởi vì chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đả kích, này chần chờ trong nháy mắt, hỏa phù phi kiếm đã mất xuống. Ầm vang, một ánh lửa nổ mạnh, ba cây hỏa phù phi kiếm uy lực tương hợp, có thể so với ba viên lựu đạn bỏ túi, loại trừ trong ma môn thân thể thành thánh lao yêu quái, cao thủ bình thường là tuyệt đối gánh không được. Đầu lĩnh kia thảm kêu một tiếng, vạn vạn không nghĩ đến là quả bom, gộp lại bên người hai cái phụ tá, trực tiếp liền bị nổ huyết nhục văng tung tóe, ngay lập tức miểu sát. Một màn này tới quá nhanh, hiện trường chiến sự lại kịch liệt, chung quanh thuộc hạ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đầu lĩnh rút súng đánh lung tung một trận, sau đó liền nổ. Chẳng lẽ là mô hình nhỏ dẫn đường hỏa tiễn, nhưng tại sao không có hỏa tiễn phi hành văng động? Mà quỹ tích cũng quá kỳ quái, quả nhiên trực tiếp đường vòng bọn họ phía sau, mặc dù hỏa tiễn cũng không khả năng bay ra loại này quỹ tích ra. Này chuyện này, tổ chức thần bí mọi người đều là kinh ngạc ngẩn người, phía sau bị chẳng biết tại sao đả kích, chết còn đầu lĩnh, ngay lập tức sẽ tinh thần đại loạn, mà loạn lên, sơ hở lộ ra, đối mặt mãnh liệt hỏa lực, cơ hội chính là tan vỡ. Rút lui, mau rút lui. Không biết là người nào kêu một tiếng, mọi người lập tức gánh lên thi thể, nhanh chóng rút lui. Phân một đội người, đuổi theo, ngăn chặn bọn họ, chờ đợi bộ đội tiếp viện bao vây. Triệu Băng Ngạn hô lớn, nhất định phải bắt người sống, coi như không bắt được người sống, ít nhất cũng phải lưu lại mấy cỗ thi thể coi như đầu mối, nếu không những thứ này hy sinh toàn uổng phí rồi. Long vệ lập tức phân ra một đội, dẫn dắt quân chính quy, hỏa lực mãnh liệt bắn phá, đuổi theo ở phía sau ngăn chặn rút lui. Không được, là đại vu sư hình chiếu lâm hàng. Huyết tộc bên này, phê nhận ra âm thần, không khỏi cả kinh, đại vu sư cấp bậc này tồn tại, thần bí khó lường, vô cùng quỷ dị, tuyệt không phải bình thường tồn tại có thể ngăn cản. Hễ lần điện hạ, xin ngươi hãy xuất thủ, đối phó này phù thủy. Phê cung kính nói, biết rõ Hải Luân Liệt Na gia tộc có một vị hắc vu sư đi theo, nhất định biết như thế nào phá giải phù thủy pháp thuật. Là hắn tới, cũng đúng a, Triệu Băng Ngạn ở chỗ này, hắn tiểu hiền thân. Hải Luân Liệt Na nhận ra Trương Hạo, mỹ mi hơi nhăn. Giống như thần giao cách cảm bình thường tim đập phốc thông nhảy lên, không nghĩ đến vào giờ phút này, nàng quả nhiên cùng thiên tử đối lập. Một trận âm phong, Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, cũng cảm ứng được Hải Luân Liệt Na trột dạ, ý niệm không nhịn được phiền muộn, nếu là hắn bản thân tư nhân, hắn còn có thể bỏ qua cho yêu tộc, nhưng đây là chiến trường, nhiều người như vậy tính mạng liên hệ ở đây, huống chi Triệu Băng Ngạn cũng ở đây bên trong chiến trường, hắn lập trường không cho lựa chọn, có lẽ đây chính là xử sự chi đạo chật vật, có quá nhiều chuyện không thể lưỡng toàn. Hễ lần tiểu thư, hy vọng ngươi có thể chạy trốn đi, ta còn muốn hỏi ngươi một số chuyện, nhưng giờ phút này đã tội. Trương Hạo truyền niệm nói, ý niệm động một cái, lại vừa là ba cây phủ kiếm bay ra. Hừ, lấy ngươi tu vi, còn chưa phải là đối thủ của ta. Hải Luân Liệt Na một tiếng hừ lạnh, lên tay cự kiếm, nhắm thẳng vào Trương Hạo Âm Thần, một đạo kiếm ý huyết khí liều chết xung phong. Số tử, 2735. Chương 335, giết người từ ngoài ngàn dặm, xuống. Lại nói Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na chống lại, đây là hai người thân ở lập trường bất đắc dĩ. Hải Luân Liệt Na một kiếm nhắm thẳng vào Âm Thần, kiếm ý cùng khí huyết tương hợp, cũng là thịt linh hợp nhất cảnh giới, chí cương chí dương, không cần bất kỳ biến hóa nào, chỉ đơn giản như vậy một kiếm chỉ ra, khắc chế hết thể Âm Thần đạo pháp. Trương Hạo chỉ có ích cốc cảnh giới, thần hồn dương khí cương tính còn rất nhỏ yếu, hoàn toàn bị thịt linh hợp nhất nghiền ép, hắn cùng với khô cốt đạo nhân đối trận lúc, con ngón búng ra thiếu chút nữa phá hắn Âm Thần, mà Hải Luân Liệt Na tu vi càng là sâu không lường được, này đây kiếm thuật nhập đạo, dương cương huyết khí ngưng kết thành lợi kiếm bình thường phong mang ác liệt, hơn nhiều bình thường quyền ý càng thêm lợi hại, Trương Hạo chỉ bằng vào thần vị gia trì, hoàn toàn không chống đỡ được kiếm ý này. Tam Dương Kim Ô Hỏa, kết. Lên tay phát hỏa, hư không vẽ bùa, cổ xưa điểu văn ẩn chứa huyền liền diệu, hợp ma thành hình, tán ma thành trương, quỷ hỏa hóa minh viêm, phù lục hóa thần điểu, ấn quyết một chỉ, ngọn lửa trong nháy mắt bay ra. Chỉ thấy không trung một ánh lửa, giống như chim bình thường vạch qua, cùng gì đó vô hình đồ vật đụng nhau, hỏa diễm va nát rồi, đồng thời ngọn lửa lóe lên, phốc thanh âm không khí bốc hơi lên, phảng phất có đồ vật bị hỏa thiêu. Ừ, ngươi lại tu thành Tam Muội Chân Hỏa. Hải Luân Liệt Na nhận ra ngọn lửa này, không muốn được cả kinh, nhưng tiếp lấy lại vừa là thưởng thức, không hổ là Côn Luân Thiên Tử, tu vi mới Âm Thần cảnh giới, cũng đã hiểu rõ Tam Muội Chân Hỏa. Hễ lần tiểu thư ngươi cũng không đơn giản à, thân là một cái người Tây Phương, lại đối với Đông Phương phương pháp tu hành lý giải như vậy, liền đối phó Âm Thần đạo pháp cũng đã biết, có thể nói võ đạo tiên nhân. Trương Hạo khen ngợi một câu, trong lòng có chút kinh nghi bất định, người Tây Phương võ thuật, lấy lực lượng, kỹ xảo làm chủ, cũng không có thăng hoa đến đạo độ cao. Toàn thế giới chỉ có là võ thuật đưa ra nội gia cái khái niệm này, nội gia chính là nội đan, đem võ thuật cùng tu đạo hòa thành một cái hệ thống. Nhưng nội gia thuật huyền diệu, liền bình thường người có luyện võ đều không biết rõ, một cái Tây Phương yêu nữ lại luyện như thế thuần thục, thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thôi, ta tu vi bị ngươi áp chế, cũng không làm gì được ngươi, tiếp ta một chiêu hỏa phù phi kiếm. Trương Hạo tự biết mình, cho dù hắn sẽ hỏa phù đạo pháp, nhưng là chỉ là miễn cưỡng ngăn cản. Yêu nữ này thật sự quá lợi hại, bất quá hắn lấy Âm Thần hành sự, thân ở ngoài ngàn dặm, đã đứng ở thế bất bại. Ý niệm động một cái, ba cây hỏa phù phi kiếm vần quanh, Hải Luân Liệt Na cũng không né tránh, chỉ là cự kiếm nằm ngang ở trước ngực, ánh mắt đông lại một cái, tĩnh mà bất động, bên trong để khí vận kình, khí cơ nội liễm cực kỳ, phảng phất trong nháy mắt liền trùng quanh hư không khí chẳng đều liễm vào trong cơ thể. Siêu siêu siêu. Ba cây hỏa phù phi kiếm hạ xuống, Trương Hạo ấn quyết biến đổi, minh hỏa dẫn hỏa. Ở nơi này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Hải Luân Liệt Na đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, tâm lực bộc phát, đối với huyết lực vận dụng tự nhiên, khí huyết kịch liệt thiêu đốt, giống như núi lửa phun trào giống như, nội liễm khí cơ trong nháy mắt triển khai, lực bộc phát mạnh, cự kiếm thuận thế vung lên, tốc độ thật nhanh, lấy rộng rãi thân kiếm hoành mặt, đột nhiên vô vào không khí lên. Bàng! Một tiếng trầm muộn tiếng xe gió, cương kình như thực chất, trục không khí nổ tung, phảng phất một viên thuốc nổ 10 phần ra cường phiên bản dây pháo, kịch liệt rung một cái. Kiếm gô đào rắc rắc cái khe, minh hỏa ý niệm bị khí dương cương tát, gió mạnh nổ tung khí lãng, trực tiếp đem kiếm gô cướp bay ở rồi xa xa, thuốc nổ dẫn hỏa, nhưng kẽ hở phá hư kết cấu, khi một đám khói trắng, hỏa phù phi kiếm liền ách hỏa rồi. Trên chiến trường, tại hỏa châu dưới ánh sáng, mưa bom báo đạn, khói lửa chiến tranh bay tán loạn, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng, thương pháo thanh cùng tiếng gào hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới này trong nháy mắt biến hóa. Chỉ có Triệu Băng Ngạn thấy được, còn có huyết tộc bên kia phẩy, đều là trong lòng khiếp sợ, Hải Luân Liệt Na thật không ngờ cường hãn. Một đòn bùng nổ sau, khí cơ bình phục, huyết lực thu liễm, cả người khí huyết giống như sền sệt huyết diễm bình thường chậm rãi chạy xuôi, loại cảnh tượng này, phẩy chỉ tại thủy tổ trên người từng thấy, chẳng lẽ Hải Luân Liệt Na muốn lên cấp thủy tổ. Nghĩ đến đây, phẩy không nhịn được kinh hãi. Trương Hạo cũng nhìn thấy một màn này, Hải Luân Liệt Na tu vi cao, huyết khí cùng thần ý tương hợp, đạt tới thịt linh viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào huyền chi lại huyền âm dương duy trì cảnh. Nhưng mà này nháy mắt trì hoãn, đại bộ đội đã tụ tập tới, phây nhất thời khẩn trương, nói, hễ lần điện hạ, địch nhân quá nhiều, chúng ta nhanh phá vòng đây. Cùng lúc đó, bên cạnh trong rừng cây đột nhiên vang lên một trận kịch chiến tiếng, còn có kinh hoàng biến sắc gào thét, chỉ thấy mưa bom bao đạn, lựu đạn bỏ túi pháo binh, một người cao lớn khôi ngô không đầu thân ảnh, trên người áo choàng đã bị nổ rách nát, hiện ra bên trong mặc tấm thép khôi giáp. Đạn bắn vào phía trên đang văng rội, tay cầm một thanh khổng lồ chiến phủ, tạt qua ở chiến trường ở giữa, gặp người liền phách, máu tươi bắn tung tóe, giống như trong truyền thuyết chiến thần. Hình thiên. yêu quái, có yêu quái, a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nếu là gặp lợi hại cao thủ, ít nhất còn là nhân loại, nhưng này không đầu người, ngạnh kháng đau thương bất nhập, thật sự vượt ra khỏi người bình thường tâm lý chịu đựng, hoàn toàn sợ đến hỏng mất. Đây là hình thiên quỷ. Triệu Băng Ngạn theo tiếng nhìn, cũng là dọa cả kinh, nàng gặp qua hình thiên quỷ hình ảnh, nhưng giờ phút này thấy sống, này thân thể không đầu cũng có thể chiến đấu, làm người chỉ cảm thấy u ám sợ hãi. Khe nằm. Thật có này không đầu yêu quái. Trương Hạo cũng sợ hết hồn, có thể thanh tẩy nhìn đến này quỷ không đầu có khí huyết, là một người sống, lại không có đầu, bất quá khí huyết bị phong ấn ở bên trong, không nhìn ra tình huống cụ thể, làm cường hãn dị thường, lấy bước chân thân hình suy đoán, này một thân khôi giáp cùng đũa lớn ít nhất nặng 200-300 cân, lại hành động tự nhiên, có thể thấy thể năng mạnh. Hơn nữa rất kỳ quái, không có ầm ĩ cũng không có thần hồn, cũng có ngũ quan cảm giác, nhưng này quỷ không đầu hành động tự nhiên, tốc độ thật nhanh, nhịp bước bén nhạy, gặp phải cây cối chướng ngại đều có thể tùy ý né tránh, mục tiêu công kích cũng phi thường tinh chuẩn, giống như là bản năng hành động bình thường. Mắt thấy hình thiên quỷ liều chết xuống tới, Triệu Băng Ngạn lớn tiếng quát, hỏa tiễn, ngăn trở. Nghe được mệnh lệnh, các chiến sĩ vội vàng phục hồi lại tinh thần, lấy ra một nhánh hỏa tiễn, ầm vang. Một đám lửa nổ thành ma cô vân dâng lên, quỷ không đầu bị đánh bay ở mà, áo choàng phá lạ, hiện ra một thân khôi giáp, kim quang sáng bóng phẩm chất. Liếc mắt là có thể nhìn ra là nào đó cao cấp kim loại, hỏa tiễn đều không nổ chết, một cái tung người đứng lên, tiếp tục liều chết xung phong. Băng Ngạn tỷ, mau tránh ra, này yêu vật là bị người luyện chế được khôi lỗi, có thân xác bảo vệ, đã vô địch. Trương Hạo truyền niệm nói, Triệu Băng Ngạn nghe vậy, vội vàng hạ lệnh mọi người tránh ra. Mọi người chưa tỉnh hồn, lập tức nhường ra, trong lòng ngược lại là thở ra một cái, bởi vì thấy này một thân cao cấp khôi giáp lưu tuyến thiết kế, rất có công nghệ cao phong cách. Bọc gió thổi không loạn, có lẽ đây là cái người máy. Được rồi, ít nhất mảng khoa học viễn tưởng bên trong người máy so với quỷ quái càng có thể làm người tiếp nhận. Đáng chết, là không đầu kỵ sĩ, vật này như thế tới cứu chúng ta rồi hả? Phải nhận ra quỷ không đầu, là trong truyền thuyết không đầu kỵ sĩ, cũng không biết là bị vị kia phù thủy khống chế, đoạn thời gian trước một mực theo chân bọn họ đối nghịch, nhưng giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, chính là giết ra một lỗ hổng. Chúng ta đi. Hải Luân Liệt Na cũng không nhiều lời. Lao ra chỗ ẩn thân, hướng lỗ hổng chạy đi, phải theo sát phía sau, còn lại huyết tộc toàn bộ đuổi theo, vừa chạy một bên thả thương quét loạn, không đầu kỵ sĩ cản ở phía sau. Tổ trưởng, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đánh? Thuộc hạ vội vàng hỏi. Coi như hết, tên này huyết tộc quá quỷ dị, còn có người tiếp ứng tiếp viện, không cần phải theo đuổi. Triệu Băng Ngạn thở dài than thở, lần hành động này chết không ít, lại hiệu quả quá nhỏ. Vào lúc này, Vũ Ngạo Thiên đã dẫn người chạy tới. Còn lại tứ tán huyết tộc cơ hồ tiêu diệt thất thất bát bát, nhưng ở trước khi chết đều cắn bể dược tề, thi thể hóa thành cho bụi, hoặc là mắt thấy phải bị bắt, trực tiếp liền uống thuốc, một người sống đều chưa bắt được. Nhưng mà huyết tộc chưa bắt được, ngược lại bắt hai cái tổ chức thần bí người, cùng với mấy cỗ thi thể, trước mặt tính có thu hoạch. Trương Hạo cảm ứng được người tới, cũng không ở lâu, âm thần trốn vào hư không, tỉnh hồn quy khiếu. Lúc tờ mờ sáng, thiên đã mở mịt lờ mờ, ngoài ngàn dặm động xe, bình tĩnh đi về phía trước. Hành khách đã có người tỉnh, rót nước rửa mặt, nói chuyện tào lao lấy bình thản chuyện nhà. Ngoài cửa sổ bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, trung thu thời tiết, mưa một chút liền muốn hạ nhiệt, mà thu vũ liên tục khí trời, để cho bầu không khí lộ ra phá lệ an bình. Trương Hạo mở mắt ra, cũng như tỉnh ngủ bình thường nhưng nhìn trước mắt bình thường an bình từng màn, phảng phất mới vừa rồi khói lửa chiến tranh giống như là một giấc mộng, thân ở phàm tục, lại thần du thái hư, giết người từ ngoài ngàn dặm, vừa mở ra mắt, toàn bộ cảnh tượng hoảng hốt chuyển kiếp giống như. Loại cảm giác này rất huyền diệu, cũng cổ quái. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Hóa thành điểu, kỳ danh là bằng. Bằng chi lưng, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Giận mà bay, hắn cánh như đám mây che trời. Là điểu vậy, hải vận thì đem tỉ ở Nam Âm Phủ. Nam Minh giả, thiên chỉ vậy. Trương Hạo nhớ lại nho ra thánh hiền văn chương Tiêu Diêu Du, cổ nhân thần du thái hư, thấy ngoài ngàn dặm cảnh tượng, giống như đến thiên ngoại chi thiên. Côn bằng dương cánh, biến hóa vô tận, tùy tâm sở dục ngao du thái hư, quan sát vạn vật vũ trụ, là vì thật tiêu giao. Ha ha, tầng này cảnh giới, quả nhiên là tiên nhân A. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, lòng có đốn ngộ, trong lúc vô tình so với lúc trước càng không câu chấp, hắn đã thành tiên, thiên địa này lớn, hắn tùy ý đi, đã không có gì có thể ràng buộc hắn, hắn làm sao cần phải tự tìm phiền não, quấn quýt ở đã qua thần thế. Thôi, hết thể tùy duyên, quên mất những thứ này chuyện phiền lòng, đi qua liền đi qua. Đến Trung Hải khắc lập môn hộ, tiếp tục qua ta tiêu giao tự tại cuộc sống gia đình tạm ổn. Trương Hạo sáng tỏ thông suốt, thân thế chuyện, vẫn là hắn khúc mắc, theo lúc ban đầu tránh, giả vờ không có vấn đề, càng về sau thản nhiên đối mặt, muốn tìm Hải Luân Liệt Na hỏi cho rõ, rồi đến bây giờ đột nhiên đốn ngộ, hắn đã là thần du thái hư tiên nhân, đại tiêu giao, đại tự tại, hết thảy phàm tục đều đã mất cái gọi là. Cổ nhân nói, tu đạo có ba cái cảnh giới, viết, thấy núi là núi, thấy núi không phải núi, thấy núi lại vừa là núi. Phật môn cũng nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Hắn vòng một vòng trở lại, bây giờ mới là biết tiêu giao, đây là một loại xuất từ bản tâm tiêu giao, liền thân thể của mình thân sắc đều không thể trói buộc chính mình, như vậy trên đời này còn có cái gì có thể trói buộc hắn, thân thế gì đó, hắn bây giờ là thật coi nhẹ rồi. Suy nghĩ đến đây, dừng dưng một tiếng, đứng dậy nhìn ra xa ngoài cửa sổ phương xa, Trung Hải thị cũng nhanh đến, hắn đã xong kết sở hữu phiền não, đây cũng là hắn ẩn sĩ tiêu giao bắt đầu. Số tử, 2655. Chương 336, tiểu biệt thắng Tân Hoan. Liên tục thu vũ, gió mát vắng lặng, ước chừng hơn 11 giờ, động xe vào trạm, đám người giống như là thủy triều xung ra. Trương Hạo cùng Kha Cửu xuống xe, cùng trong đám người ra đứng, phóng tầm mắt nhìn tới, Trung Hải là một đường thành lớn một trong, nơi này phồn vinh so với trong nước thành thị lại cao mấy cái cấp bậc, 100 tầng cao đại lầu cao ốc, vàng son lộng lây thị trường quán rượu, xa hoa đổi truy giải trí xa hoa, trên đường chính ăn diện thời thượng mỹ nữ lui tới. Xe sang trọng gì đó càng là tùy ý có thể thấy. Đương nhiên, nơi này vật giá tiêu phí cũng làm vượt quá bình thường, tùy tiện một tô mì thịt bò cũng phải 2-3 chục khối, ban đầu Trương Hạo ở chỗ này không lý tưởng, thật sự không dễ dàng a. Bây giờ trong thành này, không khí đều như vậy đục ngầu, lòng người cũng đều như vậy tiêu căng, tất cả đều là tinh khí thần vệ hoài, không có mấy cái là khỏe mạnh. Kha Cửu như mày, kính nể xã hội hiện đại phồn hoa, nhưng lại cảm thấy giống như một mảnh ma vực giống như. Ha ha. Thói quen là tốt rồi, bây giờ đầu năm nay, các ngành các nghề cạnh tranh kịch liệt, kiếm tiền không dễ dàng à, áp lực lại nhiều như vậy, đều thuộc về á khỏe mạnh tình trạng. Trương Hạo cười một tiếng, hắn bây giờ cũng coi là có chút gia tư, sở hữu tài sản cộng lại, ở trong này Hải Thị cũng coi là bước vào tiểu phú hào nhân giai tầng, bất quá hắn trong tay tiền mặt quá ít, còn phải hiện biện pháp làm ít tiền. Cựu gia, chúng ta đi trước lấp cái bụng, sau đó đi tìm Tống Tĩnh Di. Vào lúc này còn trời mưa. Trương Hạo mang theo Kha Cửu ngồi xe buýt, hắn tại Trung Hải lăn lộn lâu như vậy, hợp tuyến vẫn đủ thành thạo, trực tiếp đi rồi Trung Hải Đại học trường quốc khu. Nhắc tới cũng khéo léo, hắn lúc trước cho mướn cái kia lầu cuối phòng nhỏ, ngay tại Trung Hải Đại học trường quốc khu phụ cận, bởi vì khu vực kia học sinh nhiều, tiêu phí đối lập hơi thấp, còn có hắn giả bộ trương người mù đoán mệnh cái kia cổ đường phố, cũng ở đó cái phía khu, hoàn cảnh bầu không khí coi như hưu nhàn, mà Tống Tĩnh Di đọc bác sĩ học vị, cũng là Trung Hải Đại học trường quốc khu. Bác sĩ học vị là trước mắt cao nhất bằng, một cái nghiêm chỉnh đại học nghiên cứu sinh, bình thường khoảng cách tốt nghiệp đều là xa xa khó vời, học thuật giới có vừa nói như thế, không nên hỏi một cái tiến sĩ lúc nào có thể tốt nghiệp. Tống Tĩnh Di cũng còn không có tốt nghiệp, khoảng thời gian này cùng Trần Mỹ Thư ở cùng một chỗ, trong ngày thường vẫn là làm học thuật, lúc trước quá xa không có phương tiện, đều là tại trên mạng trao đổi, bây giờ ngược lại cũng thuận lợi, tới trường học cùng đạo sư các giáo sư thảo luận, hoặc là đồ thư quán tra tài liệu, Trương Hạo ý niệm động một cái. Mở thiên mục thần thông, đã thấy Tống Tĩnh Di ở bên này. Về phần Trần Mỹ Thư, vẫn là bận bịu võ thuật vòng chuyện, năm trước theo Nhật Bản giới võ thuật cao hứng dân gian trao đổi, đến nay còn không có kết thúc, vốn là mấy tháng trước đánh xong, nhưng sau khi đánh xong không phục, lại võ đài, tìm đến đồng môn sư huynh đệ hoặc các phái cao thủ gì đó, còn muốn lấy lại danh dự, đây chính là người trong giang hồ chém chém giết giết, hoàn toàn tương báo khi nào, vì vậy làm nửa công khai tỷ võ. Thật ra thì đây cũng là đám người luyện võ ăn cơm hạng nhất kinh doanh, luyện quyền không thể làm cơm ăn, vũ hành người trong cũng phải kiếm tiền, đánh lôi đài đối với vũ hành mà nói, là trừ cướp bóc ở ngoài kiếm lợi nhiều nhất phương thức không ai sánh bằng. Trương Hạo tìm một nhà coi như không tệ quán rượu, điểm chút ít ăn uống, khẩu vị thanh đạm, thức ăn thịt phối hợp, dược thiện hầm cốt canh, rượu chờ một chút. Kha Cửu món chính vẫn là thịt, rất là đơn giản, trực tiếp liền điểm hai cái nướng toàn dê, này toàn dê là choai choai phẩm loại. 80 cân dáng vẻ, loại trừ da lông xương cùng dê tạp, có chừng 30 cân thịt, hai cái dê 60 cân thịt. Phục vụ viên thấy hai người bọn họ điểm nhiều như vậy, đủ một bàn lớn rượu thịt nam giới phân lượng, không khỏi kỳ lạ, lại nhìn hai người này trang phục giống như nhân sĩ giang hồ, một cái tóc dài trẻ tuổi, một cái tráng hán khôi ngô, trong đầu nghĩ, người này chẳng lẽ là tới tham gia gì đó đại lực sĩ tranh tài. Nghe nói những thứ này đại lực sĩ đều đặc biệt có thể ăn, nhưng này ăn cũng quá nhiều đi. Bất quá phục vụ viên không dám chần chờ, mau đánh mở điện thoại vô tuyến cho phòng bếp xuống đơn, đối mặt tráng hắn này, làm người không hiểu sinh lòng sợ hãi, vẫn là bên cạnh người tuổi trẻ cảm giác rất tốt, tóc dài phất phới, một thân cho cũ áo khoác, lộ ra có vài phần cứng ngắc lão khí, lại giống như một tiêu giao tự tại phương ngoại người. Một lát sau, chọn món ăn liền bưng lên, toàn dê là ngay cả cùng vị nướng cùng nhau nhất tới, đặc biệt phân phó muốn sinh thịt dê, bởi vì bình thường nướng toàn dê đều là nướng đến nửa chín, thuận lợi gia công. Ha ha, cửu gia ngươi thu liễm một chút, đem kia phục vụ tiểu ca hù dọa. Trương Hạo cười bắt đầu ăn, uống trước chén tu bổ canh khai vị, đương nhiên nhìn ra phục vụ viên kia bị Kha Cửu trấn nhiếp. Mấy ngày nay tại rèn luyện thịt linh, bộ thân thể này khí thế hiện rõ, tạm thời vẫn không thể thu phóng tự nhiên. Kha Cửu vừa nói, một bên cắt lấy khối lớn thịt dê, phóng hỏa bên trong qua một hồi, phối hợp rượu cũng bắt đầu ăn. Hai người chuyên tâm ăn đồ ăn, đều không nói chuyện, nhai kỹ nuốt chậm, lại từng ngụm ăn thật nhanh, không tới nửa giờ liền ăn không sai biệt lắm, còn lại một đống lớn xương, như bị yêu quái gặm ăn rồi giống như. Têu phục vụ viên tính tiền, khá lắm, bữa cơm này ăn hơn 6.000 khối, cũng còn khá. Trương Hạo bây giờ là cái tiểu thổ hào, tiện tay móc ra một chồng thật dày tiền liền giấy, cho đếm hơn phân nửa, điều này làm cho trước đài thu ngân cũng không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Không thể không nói, tới nơi này ăn cơm người, bao lớn đều là quẹt thẻ, giống như Trương Hạo như vậy móc ra tiền mặt tới số, đúng là một nông thôn cường hào, chẳng qua hiện nay xã hội này, đặc biệt là tại đại địa giới, có tiền chính là đại gia, người nào quản ngươi có đúng hay không nông thôn đến, cho nên cường hào một từ mới được rồi lưu hành. Ra quán rượu, Kha Cửu nói, ngươi đi tìm tống nữ hoa thân thiết, Cửu gia chính ta chuyển mấy vòng, đúng rồi, lấy thêm điểm tiền giấy đến, chỗ này so với đi dạo thanh lâu còn đắt hơn, không có tiền không thể được. Ây Trương Hạo có chút không nói gì, là hỏi hắn đòi tiền à, bất quá hắn mau đánh mở dương gỗ, cho cầm ba chồng chất tiền liền giấy, 30.000 khối, cười vui vẻ giống như, Cửu gia ngươi cứ việc lại đi lang thang, chúng ta làm xong nơi này chuyện, ta cho tìm một con đường, đem vàng bạc tài bảo đổi chút ít tiền mặt, đồ cổ tranh chữ gì đó, cũng có thể đấu giá. Hắn sớm có kế hoạch, trước cùng Tống Tĩnh Di Trần Mỹ Thư tụ một hồi, sau đó làm một ít tiền mặt, mua một chỗ hoàn cảnh ưu nhã đại hình biệt thự, đặt mua gia sản, bố trí trận pháp. Lại sau đó tìm con đường khác lập môn hộ, không thể nhìn tướng đoán mệnh rồi, nhưng hắn còn có thể làm cái dưỡng sinh quán hoặc võ quán gì đó, tiếp tục lái môn lừa dối làm ăn, ổn định kinh tế thu vào, ẩn sĩ cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày, huống chi hắn trong nhà này chi tiêu vẫn như thế đại. Nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, thuận tay kiếm lời 100 triệu tiền chuộc, hắn ngược lại không buồn tiền mặt, bất quá Kha Cửu còn cần số lớn tiền mặt, mà hắn giúp Kha Cửu mua đi bán lại vàng bạc châu báu cùng đồ cổ tranh chữ gì đó. Đương nhiên cũng phải kiếm mấy cái tiền huê hồng. Kha Cửu đi đi lang thang rồi, nhìn một chút hoa này hoa xã hội, Trương Hạo đi rồi trường học. Bước vào cửa trường đại học, đập vào mi mắt chính là thanh xuân bầu không khí sân trường bầu không khí, nam nữ trẻ tuổi đồng học tụ ba tụ năm, vào lúc này chính là buổi chiều giờ học, tất cả mọi người chạy tới phòng học. Trương Hạo trong lòng cảm khái không thôi, sau đó lại rửng rưng một tiếng, tốt đẹp dường nào sân trường đại học, đáng tiếc không có duyên với hắn rồi. Nhưng hắn vẫn đuổi tới sân trường này bên trong nữ tiến sĩ, suy nghĩ một chút chính là một cỗ cảm giác thành tựu, thẳng sống lưng, đưa đến không ít đồng học ngắm nhìn. Được rồi, hắn tự nhận là bằng hắn thần tiên bình thường khí chất, còn có này thân phiêu giật trang phục cùng tiểu tóc, rất là hấp dẫn tiểu học mọi ánh mắt. Đi theo linh giác phương hướng đi, đi tới động một cái đồ thư quán cao ốc, Tống Tĩnh Di ở chỗ này đọc sách tra tài liệu, Trương Hạo nhẹ chân nhẹ tay tiến vào, cạnh cửa nhân viên quản lý đang chơi máy vi tính, trong quán các bạn học tại cúi đầu đọc sách. Đều không người chú ý tới có cái trang phục cổ quái trẻ tuổi đại thúc trà trộn đi vào. Này đồ thư quán rất lớn, sắp hàng chỉnh tề lấy kệ sách, cất chứa đại lượng thư tịch văn hiến, càng đi vào bên trong, thư tịch văn kiện thời hạn lại càng cũ kỹ, đọc sách người cũng càng ít. Tống Tĩnh Di ở bên này lão thư khu, một người tại kệ sách gian bước từ từ, Thiên Thiên Ngọc Thủ ôm một nhóm văn hiến, vừa đi vừa nghỉ, đôi mắt đẹp trên giá sách quan sát tìm, giống như tại trong siêu thị chọn mua hàng hóa giống nhau. Nàng hôm nay mặc một bộ nữ thức áo sơ mi, tu thân quần dài, phối hợp một đôi tinh mỹ giày cao gót, buộc vòng quanh ưu mỹ dáng người đường cong, nhu thuận mái tóc vòng tại trên đầu, giản lược căn diện, lại buộc phát đột hiển nàng phần kia ưu nhã khí chất, đoan chính thanh nhã cao quý, giống như một quý mỹ nhân giống như. Hắc hắc. Trương Hạo mặt đầy nụ cười, tiểu biệt thắng tân hoan, nhìn tự mình quý mỹ nhân lão sư, trong lòng cái kia thích à, muốn cho Tống Tĩnh Di một cái kinh hỉ, nhẹ chân nhẹ tay đến gần. Lại giống như một hèn mọn không tốt người sĩ bình thường lén lén lút lút đi vòng qua Tống Tĩnh Di phía sau, hít một hơi thật sâu thơm tho con gái hương. Nhưng Trương Hạo đang muốn ra một tiếng, nhưng không ngờ biến cố phát sinh, Tống Tĩnh Di tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay người, thon dài thuận thế chính là một cái đá trên đầu gối đỉnh, điển hình nữ tử phòng chó sói thuật, Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị mạnh một hồi đè ở đáy quần. A u. Trương Hạo một tiếng kêu to, đau đến hai cái đùi đều mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngã xuống đất, lui về sau hai, ba bước dựa vào kệ sách mới đứng vững, bụng lấy phía dưới, mặt mày vui vẻ trực giật giật, ha ha, ha ha ha. Tống lão sư, là ta. Nha. Trương Hạo, tại sao là ngươi? Thấy rõ Trương Hạo, Tống Tĩnh Di không khỏi sững sờ, tiếp lấy chính là trái tim kinh hỉ, thấy Trương Hạo bộ dáng chật vật, rất sợ đá bị thương Trương Hạo, liền vội vàng tiến lên đỡ Trương Hạo, đau lòng hỏi bị thương không có, lão sư cho ngươi xoa xoa. Ồ. Xoa xoa. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lập tức liền muốn lệnh ra, không nhịn được cười đều, hắc hắc. Bị thương, xoa nhẹ một chút. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di phản ứng lại, nhất thời mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, lại thấy Trương Hạo cười đều, người này rõ ràng là cố ý, hận không được lại đá một cước, tức giận nói, cả ngày không có nghiêm chỉnh, lén lén lút lút giống như tên tiểu sát lang, đáng đời bị thương. Ha ha, ta thật bị thương. Lấy Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, phía dưới này nhưng là cháu môn. Bị đá đầu gối chống đỡ một hồi, thần tiên cũng không chịu nổi a, nhìn đến còn phải tìm bổn thiếu lâm tự thiết háng công bí tịch luyện một chút, lại nói này thiết háng công không những có thể tăng cường chống lại năng lực, còn có tráng hóa dương cương công hiệu, hắc hắc. Ngươi cái tên này, thật bị thương. Nhìn Trương Hạo sắc mặt không được, Tống Tĩnh Di hỏi, đau lòng lo âu Trương Hạo bị thương, lại mắc cỡ chuyện cũng phải nhịn ở, đưa ra thiên thiên ngọc thủ cho Trương Hạo xoa xoa. Trương Hạo nhưng là vui vẻ a cười đều, bắt lại Tống Tĩnh Di ngọc thủ dùng sức kéo một cái. Một tay kia khoác lên Tống Tĩnh Di eo mềm, đem quý mỹ nhân lão sư nắm vào trong ngực, Tống Tĩnh Di biết rõ bị gạt, vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng muốn đẩy ra Trương Hạo, đừng, nơi này là đồ thư quán, có người. Ô ô ô. Lời còn chưa dứt, Tống Tĩnh Di giác mỹ đôi môi liền bị Trương Hạo hôn lên, thanh âm ngăn ở trong cổ họng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh một cái anh tuấn đẹp trai nam nhân, ôm một nhóm văn hiến đi tới, mặt mỉm cười, Tĩnh Di tiếng nói vừa ra khỏi miệng liền kẹt. Thấy Tống Tĩnh Di quả nhiên cùng người ôm nhau nụ hôn nóng bỏng, nam nhân này trên mặt mỉm cười lập tức căm trầm. Số tử, 2797. Chương 337, Từ Sâm. Trương Hạo. Người khốn kiếp Tống Tĩnh Di vừa xấu hổ vừa tức giận, đại đình quảng chúng xuống bị Trương Hạo khinh bạc, nhận ra được bên cạnh người đến, vội vàng đẩy ra Trương Hạo. Ha ha. Trương Hạo mặt đầy đòi cười, được tiện nghi còn ra vẻ, ôm lấy Tống Tĩnh Di eo mềm không thả, Tống Tĩnh Di tức giận phủi Trương Hạo liếc mắt. Lại không né tránh, thân thể mềm mại ôn nhu theo Trương Hạo. Nhìn thấy một màn này, kia anh tuấn đẹp trai nam nhân âm trầm dò người, ánh mắt lóe lên một tia oán độc, quan sát Trương Hạo, một thân quê mùa cho cũ áo lót ý ỉa, tóc dài thả loạn, mặt đầy hèn mọn cười, giống như một ven đường bày sạp tên giang hồ lừa bịp, nhưng tiểu là như này một cái rất rưởi, lại dám làm bẩn Tống Tĩnh Di. Tĩnh Di, người này là ai? Kia nam nhân trẻ tuổi hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần chất vấn. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di mỹ mi hơi nhăn. Khoảng thời gian này chung sống, vốn tưởng rằng vài năm không thấy, Từ Sâm có chút thay đổi, nhưng giờ khắc này, Tống Tĩnh Di chỉ cảm thấy chán ghét, ban đầu nàng vậy mà sẽ mắt bị mù coi trọng người như thế, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tống Tĩnh Di lại cảm thấy buồn cười, nếu như không là người này, nàng thế nào lại gặp Trương Hạo. Trương Hạo cũng không nói chuyện, tùy ý cười một tiếng, trong lòng nhưng là buồn rầu, liếc mắt nhìn ra là người cùng hung cực ác tướng mạo, cái gọi là cùng hung cực ác, là chỉ bởi vì tự thân nghèo khổ mà trở nên hung ác. Nhưng nghèo khổ là tương đối mà nói, chủ yếu là tâm lý không thăng bằng ghen tị, một khi đi lên cực đoan, nói trắng ra là chính là không nhìn được người khác tốt hơn chính mình, mặt ngoài dáng vẻ đường đường, bên trong nhưng là một con chó điên, bắt người đó liền cắn người nào. Luôn cảm thấy tiền thế giới đều đối với hắn không công bình. Từ Sâm, đây là vị hôn phu ta, Trương Tử. Tống Tĩnh Di đem trong tay văn hiến thư tịch cho Trương Hạo nắm, chính mình kéo Trương Hạo cánh tay, không có cấm kỵ cùng Trương Hạo quan hệ, chỉ là Trương Hạo thoái ẩn. Thuận tiện cũng sửa lại cái tên là Trương Tử, lấy Trương Hạo tông sư một phái lãnh tụ học thức cùng thân phận, cũng có tư cách xưng tử. Trương Tử, đây là cái gì tên? Tĩnh Di, ngươi tìm một không văn không loài người giả bộ vị hôn phu, cố ý gạt ta không tin, là ngươi vẫn còn giận ta. Từ Sâm cười, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt mang theo khinh thường, còn có mấy phần uy hiếp, tựa hồ đang cảnh cáo Trương Hạo cẩn thận một chút. Trương Hạo đều không thèm để ý, bị chó điên cắn một cái, chẳng lẽ còn cắn trở về sao? Hắn bây giờ nhưng là Trương Tử, phải có tu dưỡng cùng khí độ, nhưng hắn tu dưỡng khí độ là đối đãi đồng ý có tu dưỡng khí độ người, không nhìn thẳng cái này Từ Sâm, nói, Tống lão sư, tài liệu tìm xong rồi sao, nơi này là đồ thư quán không có phương tiện ồn ào náo động, chúng ta chuyển sang nơi khác. Còn một phần dân quốc trong thời kỳ báo cũ không tìm được. Tống Tĩnh Di nói, Tây An biến cố trước, Tây Kinh dân báo chí đang vui vẻ trải qua hiện thế tin tức, đương thời chấn động văn hóa giới, nhưng Tây An biến cố bùng nổ. Vui vẻ trải qua mất tích, ta tiếp rồi cái Chu Đại Kinh học đầu đề, muốn nhìn một hồi đương thời báo chí. Thính Di, ta giúp ngươi tìm được, mới vừa rồi đi sao chụp một phần. Từ Sâm lập tức nắm bản sao đi ra, dường như rất có loại người có ăn học cảm giác ưu việt, vô tình hay cố ý khinh bỉ Trương Hạo, chuyện đương nhiên cho rằng là Tống Tĩnh Di tùy hứng, bởi vì ban đầu chuyện với hắn cáo kỉnh. Ha ha! Trương Hạo có chút buồn bực rồi, tượng đất cũng có ba phần hỏa, hắn cùng tự mình vị hôn thê cùng nhau, còn bị người khinh bỉ, đây là rõ ràng đánh hắn khuôn mặt ta, đừng trách hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ừ. Này tìm được, cảm ơn a. Tiện tay thoáng một cái, nhận lấy bản sao, chỉ là tay hắn tốc độ có chút nhanh, hơi dùng sức, không cẩn thận liền đem giấy photo này phá. Từ Sâm trong tay còn nắm nửa đoạn bản sao, sửng sốt một chút, tiếp theo chính là nổi nóng, này rác rưởi quả nhiên đem bản sao làm hư, nhất thời mặt đầy nổi nóng, giọng nói mang vẻ trách mắng, ngươi là nơi nào lẫn vào tới lưu manh, nơi này là Trung Hải Đại học, không phải ngươi loại này không văn không loài người có thể tùy tiện vào đến, cút ra ngoài, nếu không ta gọi là an ninh rồi. Têu an ninh. Nghe lời này một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa không có cười phun ra, nhưng cũng không tức giận, quay đầu nói với Tống Tĩnh Di, không cần bản sao, phần này người báo tin ta vừa vặn xem qua, có thể nguyên văn âm thầm gánh vác. Trương Hạo cũng không phải là khoác lác, hắn kiến thức bên bác, tứ thư ngũ kinh cùng chư tử thiên chương tại trung học đệ nhất cấp lúc liền nhớ thuộc đầu, về phần trong truyền thuyết vui vẻ trải qua, hắn cũng là biết rõ, nghe nói ngũ kinh vốn là sáu trải qua, tần thủy hoàng đốt sách chôn người tài, sáu trải qua đều bị thiêu hủy. Mà đương thời nghiên tập 6 trải qua người rất nhiều, mặc tả ra ngũ kinh coi như trả lại như cũ. Vui vẻ đã là âm luật đạo lý học, âm luật đạo lý tại Thương Chu thời kỳ coi như chư hầu vương tu dưỡng, Cố Hữu Lễ Nhạc nói một chút, bị coi là câu thông thiên địa quỷ thần cùng nhân văn lễ phép, giao cho thần thánh sùng kính, vì vậy người bình thường tiếp xúc không tới, thiêu hủy sau liền không người có thể mặc tả bổ túc, vì vậy thất truyền, hậu thế nhạc sĩ chỉ có thể tấu nhạc, cũng không biết nhạc lễ, âm nhạc liền dần dần trở thành hạ cửu lưu. Đây là văn hóa truyền thừa một cái tiếp nối, học thuật giới đối với cái này cũng rất có tranh cãi. Dân quốc trong thời kỳ, Tây Kinh Nhật Báo phát hành tiêu đề, xưng vui vẻ trải qua hiện thế, ở ngoài sáng mặt thời kỳ, có một vị ẩn sĩ, tại cổ miếu tìm được một nhóm trúc giản, viết đều là khoa đầu văn, sam duyệt nhiều năm sau, kiểm chứng là thất truyền đã lâu vui vẻ trải qua, phiên dịch sửa sang lại thành văn, truyền cho mình hậu nhân truyền tới dân quốc, hiến tặng cho chính phủ, đương thời chuyện này chấn động toàn bộ văn hóa giới. Nhưng thiên ý trêu người, Tây An biến cố bùng nổ. Nạn binh hỏa bên trong, vui vẻ trải qua thất lạc. Trương Hạo lúc trước tại Trung Hải, nhàn rỗi vô sự, đi vào thành phố đồ thư quán điều tra phần kia Tây Kinh Nhật Báo, bởi vì chuyện này là liên quan tới cổ miếu ẩn sĩ gì đó, cho nên hắn ấn tượng rất sâu sắc. Liên ngươi bộ dáng này, còn trang bị văn hóa, tứ thư ngũ kinh là cái gì cũng không biết đi, trả lại như cũ văn âm thầm lưng Tây Kinh cũ báo, thật là không phải cái gọi là từ xâm nhưng là khinh thường. Căn bản không coi Trương Hạo là chuyện, nhưng bị Trương Hạo trở ngại, Từ Sâm rất là sốt ruột, bất quá tự nhận là một tư văn nhân, đạo đức cao có khí độ, không cùng này rác rưởi so đo, nói, Tĩnh Di ngươi chờ một chút, ta lại đi sao chép một phần. Từ Sâm, vị hôn phu ta sẽ lưng, sẽ không yêu cầu bản sao rồi. Tống Tĩnh Di ngữ khí lãnh đạm, Trương Hạo là nàng thích nhất học sinh, bây giờ còn là nàng vị hôn phu, chính nàng đều không nỡ bỏ giáo huấn, há sẽ để cho một ngoại nhân kêu la om sòm khinh thường. Coi như thật là Trương Hạo đã làm sai điều gì, vậy cũng chỉ có nàng có thể giáo huấn. Nói xong, Tống Tĩnh Di kéo Trương Hạo cánh tay, đi rồi phòng phổ tỏ cọp đi, đồ thư quán cất giữ trọng yếu văn hiến, không thể mang đi ra ngoài, có nhu cầu chỉ có thể sao chép. Từ Sâm đuổi theo, còn không chịu bỏ qua, hắn từ đầu đến cuối cho rằng là Tống Tĩnh Di tùy hứng, ban đầu bởi vì hắn nhất thời xung động, bị thương Tống Tĩnh Di tâm, nhưng hắn bây giờ đã thành công, thật vất vả mới hỏi thăm được Tống Tĩnh Di tại Trung Hải đọc tiến sĩ. Hắn ngay lập tức sẽ thuyên chuyển tới, vốn tưởng rằng khoảng thời gian này chung sống rất tốt, nhưng đột nhiên toát ra cái không văn không loại rắc rưởi, vậy mà cùng Tống Tĩnh Di thân thiết, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhẫn lại danh. Giới cuối cùng, đi theo vào phòng phổ tỏ cọp đi, Tống Tĩnh Di sao chụp chính mình muốn tài liệu, Từ Sâm cũng liền bận rộn đem phần kia báo cũ đưa tới, nói, ta biết ngươi vẫn còn sinh khí, chúng ta còn có thể làm lại lần nữa, mấy năm này ta một mực ở cố gắng. Từ Sâm, ngươi náo đủ rồi không có. Ta đã nói, ta bây giờ có vị hôn phu, mà bây giờ, vị hôn phu ta liền đứng ở chỗ này, ngươi không tôn trọng vị hôn phu ta, chúng ta liền làm bạn cũng không thể, ta hiện sau cũng không muốn gặp lại ngươi. Tống Tĩnh Di thái độ rất đơn giản, trực tiếp đẩy ra Từ Sâm đưa tới báo cũ, liền nhìn thẳng đều không nhìn một chút. Tĩnh Di, ngươi cố ý tìm người để gạt ta, nhưng ít ra cũng nên tìm một giống như đi, liền tiểu tử này. Từ Sâm khinh thường cười một tiếng, căn bản không tin tưởng, lập tức lấy giấy bút viết một tờ chi phiếu. Quay đầu nói với Trương Hạo, tiểu tử, ngươi tới nơi này làm bộ diễn xuất, không phải vì tiền sao, nơi này là 1 triệu, ngươi bây giờ liền lăn. Đang khi nói chuyện, chi phiếu liền quăng về phía rồi Trương Hạo trên mặt. Khe nằm. Trương Hạo thiếu chút nữa không tức giận nổ, này rơi ạ bực nào bần dầu, nhưng như thế mắt chó coi thường người khác, cầm chi phiếu đập hắn, hắn cũng tới tính khí, móc ra một chồng vạn nguyên tiền liền giấy, ba một tiếng hướng Từ Sâm trên mặt bắt chuyện, dùng sức hơi lớn, Từ Sâm còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị đánh lật, đầu góc quay cuồng, bị đau kêu thảm thiết, trên mặt một cái máu ứ động tiền liền dấu, máu mũi đều chảy ra, tiền giấy đập tản bay đầy đất tiền. Ha ha, so với bỏ tiền đúng không, lão tử một phân tiền đều đem người đập chết. Trương Hạo lời này cũng không phải là hay nói giỡn, lấy hắn khí lực này, cho hắn một quả chia tiền tiền xu, tuyệt đối có thể đem người đập chết, bất quá nói đi nói lại thì, này dùng tiền đập người cảm giác, thật đúng là đặc biệt mẫu thân thông khoái, nhưng nhiều tiền như vậy không thể lãng phí, vội vàng nhặt về. Ngược lại lần này vang động, đưa tới bên cạnh mấy cái đọc sách đồng học chú ý, nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người, đây không phải là khoa học về động thực vật hệ từ giáo sư sao, quả nhiên bị người lấy tiền đập mặt. Nhưng người này mặc lấy kỳ trang dị phục, chẳng lẽ là cái không phải chủ lưu cường hào, tiện tay liền đập đầy đất là tiền, còn đem từ giáo sư đập ra máu mũi rồi, nên không phải là bởi vì tống sư tỷ, từ giáo sư bị cường hào khinh bị nhìn, các bạn học lập tức Trương Hạo một trận cừu hận giá trị. Không thể không nói, này đầy đất là tiền cảnh tượng, so với kia nhẹ nhõm chi phiếu tới có lực, nhưng đại gia nhưng là hiểu lầm, cho là Trương Hạo là một cường hào ác thiếu, ỷ vào có tiền có thế liền khi dễ người, còn đoạt từ giáo sư đối tượng. Gần đây khoảng thời gian này, Tống Tĩnh Di thường xuyên đến nơi này tra tài liệu, Từ Sâm cũng cùng theo một lúc, làm một trẻ tuổi đẹp trai còn rất nhiều kim giáo sư, đặc biệt là nữ đồng học môn, có không ít từ giáo sư fan, mỗi lần từ giáo sư giảng bài cũng có thể ngồi đấy. Bất quá các nàng đều nghe nói, từ giáo sư thích vị này Tống sư tỷ rất khiêm tốn, cơ hồ chỉ ở nơi này đổ thư quán xuất hiện, các nàng cũng thường xuyên đến thăm sách, cho nên mới nhận biết, vốn tưởng rằng Tống sư tỷ cùng từ giáo sư là một đôi. Lại không nghĩ rằng gây ra một màn này. Tống sư tỷ ưu tú như vậy, trong ngày thường cũng rất chính phái, làm sao sẽ cùng loại này không phải chủ lưu cường hào đi cùng nhau. Nhưng này không phải chủ lưu cường hào cũng quá không phải đi, ăn mặc giống như một giang hồ thuật sĩ, đập phá tiền vẫn còn đầy đất nhặt về. Ai? Thật tốt sư tỷ a, đều bị cường hào dùng ví tiền nuôi, xã hội này a. Trong lòng mọi người đều là một trận tiếc hận, đối với Trương Hạo này cường hào đó là hâm mộ và ghen ghét. Lại đối Từ Sâm rất là đồng tình. Từ Sâm máu mũi chảy xuôi, bị đập được đầu góc mê muội, trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời còn không có tỉnh táo lại. Trương Hạo vội vàng lượng tiền, cảm nhận được người bên cạnh ánh mắt, trong lòng không nhịn được mắng to khe nằm, hắn mới là người bị hại có được hay không, này rơi ạ thế đạo gì à, Từ Sâm dáng dấp đẹp trai liền bị đồng tình, dường như hắn cũng cảm giác mình thật đẹp trai, nhưng vẫn là kéo Tống Tĩnh Di chạy ra, chung quy đem người đập ra máu, Từ Sâm người như thế không chịu thua. Vạn nhất thật kêu an ninh đến, hắn ước chừng phải gặp lớn. Mắt thấy Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di đi, Từ Sâm thanh tỉnh mấy phần, bụng lấy máu mũi, mặt đầy âm độc oán hận, tức đến nổ phổi nắm lên bên cạnh thư tịch liền ném loạn, sau đó lấy ra điện thoại, bấm mã số, tiểu tử này hoàn toàn hắn danh giới cuối cùng, hắn muốn tìm người trên đường đem tiểu tử này làm. Số tử, 2810. Chương 338, hai nữ tranh nhau. Ra sân trường, Tống Tĩnh Di lái xe lấy xe nhỏ, không tới nửa giờ đường xe. Đến một chỗ hoàn cảnh ưu nhã biệt thự tiểu khu, tiểu kiều lưu thủy, rừng rậm đường mòn, hoa cỏ tươi tốt, cây mây đóng đầy, giống như một tòa đại hình vườn hoa giống như. Cửa tự động mở ra, xe vào biệt viện, tựa vào chỗ đầu, Tống Tĩnh Di mang theo Trương Hạo xuống xe, vào trong nhà, đây là một cái nhà 2 tầng cao dương lầu, lắp đặt thiết bị cao cấp, 4 bề tất cả đều là thủy tinh tường, phối hợp xa hoa tơ lụa rèm cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, bên trong phòng chiếu sáng sáng ngời, rộng rãi đại khí. Đồ gia dụng đồ trang sức trưng bày, thiên hướng về giản lược kiểu Âu Châu phong cách. Đất này đoạn biệt thự sân nhỏ, ít nhất phải 6, 7 ngàn vạn nhất bộ đi, còn bố trí phong thủy, là một ngũ hành cục. Trương Hạo đánh giá biệt thự này, đối với Trung Hải rất quen, ở nơi này tấc đất tấc vàng địa giới lên, bình thường thang máy nhà trọ đều là 3 năm mấy chục ngàn một thước vuông, tùy tiện một bộ phòng cũng phải mấy triệu, mà loại vòng bên trong biệt thự tiểu khu, như thế cũng phải mấy triệu. Mà biệt thự cách cục. Hắn liếc mắt liền nhìn ra là mời người bố trí phong thủy, ngũ hành cục thật là thường gặp cách cục, bất quá ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bố trí này thầy phong thủy, hiển nhiên chỉ học được ra lông, không có học biết phong thủy tinh túy, mực nước là một chỗ ước chừng 20 thước vuông hồ bơi. Đem hồ bơi nhét vào phong thủy cách cục, coi đây là mực nước, đây là bắt chước cổ nhân trong trạch viện ao nước, nhưng cổ nhân ao nước là sống nước, nuôi trấn thủy đồ vật, còn có bèo loại hình, lấy thủy sinh mục, mực nước là nước chảy. nước chảy tài năng phong sinh thủy khởi, nhưng đây cũng chỉ là hai lưu phong nước tiên sinh lý giải. Thật ra thì mực nước là điều hòa nhiệt độ ẩm ướt, ở trong nước làm vườn thảo, mục tiêu là che đậy ánh mặt trời thẳng phơi, để tránh nước ấm quá cao, đồng thời ngăn trở khí lưu phong thổi, để tránh nước ấm quá thấp, mà ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy thủy sinh mục, là để cho trong nước dưỡng, trấn thủy đồ vật chính là theo dõi chất lượng nước. Nay biệt viện thời phong thủy chết rời cứng rắn bộ, đem hồ bơi bố trí là thủy vị, mực nước diện tích quá lớn, biệt viện khí lưu không lưu thông, mùa hè bị ánh mặt trời thẳng phơi, phương diện phong thủy thăng làm mặt trời, thì hơi nước oi bức, mùa đông bị lánh phong lướt qua, phương diện phong thủy thăng làm thái âm, thì âm hàn ẩm ướt. Bất quá hiện đại gia trạch không ỷ lại ở phong thủy, mà là lệ thuộc vào ở khoa học kỹ thuật, ở tại trong phòng có máy điều hòa không khí, bốn mùa như mùa xuân, phong thủy công hiệu liền cực kỳ nhỏ. Đây là Mỹ Thư biệt thự, Mỹ Thư lúc trước tin một bộ này, tốn không ít tiền xem phong thủy. Tống Tĩnh Di vừa nói, một bên để sách xuống tịch tài liệu, lại giúp Trương Hạo gỡ xuống dương gỗ hành lễ, đi theo sau đi đài xuất ra một lon rượu nếp than, rót hai ly rượu đế, bỏ thêm khối băng, quả chanh, mật ong, gia vị thành rượu cocktail. Khoảng thời gian này lúc rảnh rỗi, Tống Tĩnh Di làm rất nhiều rượu mét rượu nếp than coi như chứa được. Đi đường tới mệt mỏi, trước uống ngụm nước, nghỉ ngơi một hồi. Tống Tĩnh Di bưng rượu đế tới, rất là ôn nhu săn sóc, Trương Hạo nhưng là xấu xa cười, ôm lấy Tống Tĩnh Di eo mềm, vừa giống như thân thiết một phen. Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái Trương Hạo, lấy rượu ly cho Trương Hạo miệng ngăn chặn, Trương Hạo bất đắc dĩ, vội vàng cho từng ngụm uống. Đúng rồi, Thư Sâm là người nào hả? Trương Hạo yếu ớt hỏi, đoạn đường này đều buồn bực, dường như cùng Tống Tĩnh Di quan hệ không cạn, nhưng hắn linh giác cảm ứng, người này đang ở nhằm vào hắn, hắn là không cần sợ, nhưng hắn lo lắng người này đối với Tống Tĩnh Di nổi lên ý nghĩ vớ vẩn. Từ Sâm miễn cưỡng coi như là ta lấy trước bạn trai, cũng là bởi vì hắn, ta mới cùng trong nhà xích mích. Tống Tĩnh Di ngữ khí có chút phiền muộn, thân thể mềm mại ngả Trương Hạo trong ngực, cùng trong nhà xích mích, đã vài năm đều không trở về nhà, đó cũng không phải một món dễ dàng chuyện. Nghe vậy, Trương Hạo không nhịn được trầm mặc, biết rõ Tống Tĩnh Di lúc trước từng có cảm tình bị thương, mất hết ý chí, lại cùng trong nhà mình xích mích, bỏ nhà ra đi, hẳn là Trần Mỹ Thư ở tại An Dương huyện, Tống Tĩnh Di lúc này mới trở về quê nhà An Dương, coi như là nhờ cậy hảo tỉ muội, chuyện này là Tống Tĩnh Di khúc mắc, Tống Tĩnh Di một mực không nói. Trương Hạo cũng không hỏi. Từ Sâm cùng ta đại học học trung trường, hắn đọc là khoa học về động thực vật hệ, khoa học về động thực vật hệ chuyên nghiệp không tính là quá tốt, bất quá hắn là cái rất có tài hoa người, ta nguyên bản đọc là ngành trung văn, hay là bởi vì hắn, sau đó lại đọc lịch sử học. Tống Tĩnh Di vừa nói, nhớ lại năm xưa, phiền muộn bên trong nhưng là cười khổ, nhưng bây giờ cũng không sao cả, nàng bây giờ cùng với Trương Hạo, đã sớm không quan tâm những chuyện kia rồi. Lại nói, mới quen thời điểm, ta cảm giác được hắn rất tốt. Nhưng sau đó tại lui tới chung mới phát hiện, hắn tính cách rất cực đoan, cố chấp, tự cao tự đại, chịu không nổi một chút thất bại, cha ta biết ta theo hắn tại lui tới, vì vậy liền tra xét nhà hắn của cải, nhà hắn là đồ cổ con buôn, mua đi bán lại văn vật, ra ra kia đồng lứa là tặc trộm mộ, ba ta là cái chính khách, đương nhiên không cho phép ta theo Từ Sâm lấy loại này bối cảnh xuất thân người có qua lại, ta không đáp ứng, nhưng Từ Sâm biết được chuyện này, cảm thấy tôn nghiêm rất bị thương. Vốn là chúng ta cái kia muốn tốt nghiệp, cùng nhau hẹn xong sau khi tốt nghiệp hoạch định, nhưng bởi vì những việc này, để cho Từ Sâm cao ngạo bị nhục, căn bản không tiếp thụ nổi loại sự tình này, vì vậy không từ mà biệt, đuổi theo danh lợi, muốn thành công. Thật ra thì ta căn bản không quan tâm những thứ kia, một ngày ba bữa có cái ấm no là tốt rồi, nếu như ta muốn danh lợi phong quang, cũng sẽ không cùng Từ Sâm lui tới rồi, nhưng Từ Sâm phần kia hư vinh lòng tự ái, để cho ta rất khó chịu, mà trong nhà của ta tất cả đều là chính khách, đột nhiên cũng cảm thấy không có gì để nói. Vì vậy ta liền bỏ nhà ra đi rồi. Nghe xong này ngọn nguồn, Trương Hạo than thở, mỗi nhà đều có bản khó nhớ trải qua, gặp phải một cái gia đình này chính khách, xác thực không dễ dàng, liền tỷ như Tống Đông Bình, vì thông gia lợi ích, liền bỏ vợ bỏ con loại sự tình này cũng làm được. Trương Hạo, nếu như ngươi là Từ Sâm, ngươi có hay không cũng muốn thành công, sau đó bỏ lại ta một người chạy. Tống Tĩnh Di hỏi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo, ngữ khí rất là nghiêm túc. Ách! Cái này hả? Trương Hạo ngẩn người. Không nghĩ đến Tống Tĩnh Di sẽ như vậy hỏi hắn, trong lòng lập tức căng thẳng, lòng dạ nữ nhân à, hắn câu trả lời này nếu không phải tốt phòng trường muốn chịu không nổi, vội vàng nói, chạy. Ta khẳng định cũng phải chạy, nhà ngươi lợi hại như vậy, ta không chọc nổi còn không trốn thoát sao, bất quá ta sẽ mang ngươi cùng nhau chạy. Nghe lời này một cái, Tống Tĩnh Di không khỏi khì khì cười một tiếng, nàng coi như là hỏi vô ích rồi, liền Trương Hạo lưu manh này vô lại, nhất định sẽ chạy trốn, nhưng là nhất định sẽ đem nàng mang đi. Hơn nữa còn có thể hướng nhà nàng lừa dối nhất bút tiền lộ phí. Thấy Tống Tĩnh Di bị chọc phát cười, Trương Hạo tranh thủ cho kịp thời cơ, một cái ôm lấy Tống Tĩnh Di, xoay người liền lướt qua đến bên cạnh ghế salon, vùi đầu đi hôn một cái. Tống Tĩnh Di mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, lại đẩy không ra Trương Hạo, chỉ đành phải để cho Trương Hạo được như ý. Qua một lúc lâu, hai người mới dừng lại, Trương Hạo dựa vào ở trên ghế salon, Tống Tĩnh Di co giúp ở Trương Hạo trong ngực, hưởng thụ ấm áp ôm nhau. Kia Tử Sâm không phải là một người lương thiện, vào lúc này đang suy nghĩ đối phó ta, nếu không ta dùng cái pháp thuật, để cho hắn tối nay thấy Diêm Vương. Trương Hạo vừa nói, ánh mắt lóe lên tia sắc cơ, giống như biết trước bình thường Tử Sâm một người phàm tục, há tránh được tiên nhân pháp nhãn. Coi như hết, ta theo Tử Sâm cũng không coi vào đâu đụng chạm, lấy trước kia chút ít chuyện đều coi nhẹ rồi, nếu như hắn dây dưa đùa bỡn thủ đoạn, ta để cho Mỹ Thư tìm người, cảnh cáo hắn một hồi. Tống Tĩnh Di nói, nàng đương nhiên biết rõ Trương Hạo bản sự, nhưng không nghĩ Trương Hạo vì nàng, quá mức tùy ý phá giới. Ha ha, tìm người cảnh cáo một chút cũng được, này tam giáo cửu lưu giang hồ, không sợ trời không sợ đất, lại hết lần này tới lần khác an bộ này, tiết kiệm phiền toái. Trương Hạo cười một tiếng, hắn chính là ăn cơm của giang hồ xuất đạo, biết rõ trong này con đường. Ở nơi này đại trung dưới biển giới, Trần Mỹ Thư là võ thuật vào người, An Dương huyện quê nhà chỗ ở, chỉ là Trần Mỹ Thư một cái hang ổ, bởi vì lúc trước bị đuổi giết mới về đến An Dương huyện đặt chân, đây cũng là thỏ khôn có ba hang, chạy trốn tị nạn, mà Trần Mỹ Thư căn cơ, thật ra thì vẫn còn trung hải, mặc dù gia đạo xa xút, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Trần Mỹ Thư nơi này có phòng có mà, còn có sản nghiệp có nhân mạch, kia tỷ võ xét đánh phía sau màn, Trần Mỹ Thư thì có cổ tử. Nói trắng ra là, Trần Mỹ Thư chính là chỗ này địa đầu xà, mà Trung Hải địa giới này lên địa đầu xà, trong đó dây dưa không phải bình thường sâu, dù là bây giờ giang hồ sa sút, nhưng màu xám sản nghiệp phát triển, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Từ Sâm coi như lại có tiền có thế, chỉ cần người trên đường không vứt hắn, hắn muốn gây chuyện đều không có cách nào trừ phi hắn suy nghĩ có vấn đề, thì ra mình giơ đao sắp tới chém Trương Hạo, như vậy Trương Hạo cũng chỉ được báo động, bảo đảm có thể để cho Từ Sâm ở tù dục xương. Đối phó người thế tục, Trương Hạo cũng không muốn khai sát giới, huống chi hắn hôm nay là ẩn sĩ, hết thể làm việc khiêm tốn, để tránh đưa tới người cố ý chú ý. Tiểu tại lúc này, bên ngoài một trận xe thanh âm, Tống Tĩnh Di đột nhiên dọa cho giật mình, giống như tiểu nữ nhi vụng trộm bị gia trưởng bắt hiện trường giống như, vội vàng theo Trương Hạo trong ngực trống lên đến, nói, là Mỹ Thư trở lại. Ây, Trương Hạo nghe vậy, cũng dọa đủ sặc, hắn chính là theo Triệu Băng Ngạn nơi đó biết rồi, Trần Mỹ Thư đã biết hắn và Tống Tĩnh Di chuyện. Còn cùng Tống Tĩnh Di thiếu chút nữa đánh. Vào lúc này, chỉ thấy một cái tịnh lệ bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài đi tới đến, trắng như tuyết dịu dàng da thịt, yểu điệu ưu nhã vóc người, ôn nhu tới eo mái tóc dài màu nâu, mặt đẹp ra mỹ, phong thái quyến rũ, bạch phú mỹ phong phạm, cao cấp đại khí. Nàng bước từ từ đi tới, ưu mỹ vai treo một cái màu trắng nạm vàng một bên túi sách, thủy lam thanh hoa nữ thức áo sơ mi, trang nhã yên lặng, nhưng hạ thân lại mặc lấy trăm điệp váy ngắn rất ngắn, đầy đặn mông đẹp nhổng lên thật cao. Hơi chút động tác được lớn một chút nơi đó liền như ẩn như hiện, có thể phía dưới lại xuyên an toàn quần cụt, nửa chặn nửa che, tựa hồ cố ý gánh lên nam nhân chinh phục tà niệm. Còn có kia nhỏ nhắn mềm mại thon dài, hoa hồng hoa văn chỉ đen, phối hợp một đôi hiện ra ngân giày cao gót giày, cao quý thời thượng, đem nguyên bản ưu mỹ dáng người chèn ép càng thêm quyến rũ cao quý. Này vưu vật bình thường bạch phú mỹ, loại trừ Trần Mỹ Thư còn có ai? Tống Tĩnh Di, ngươi lại mở ra ta óc đi. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt ngữ khí, thật xa liền la hét lấy, lúc trước còn nói một tiếng Tống tỷ tỷ, bây giờ liền không ngừng kêu tên, rất là không vui bộ dáng. Cắt. Ai cho ngươi sáng sớm liền đem ta lái xe đi? Tống Tĩnh Di phủi một câu, kể từ khi biết rồi nàng và Trương Hạo chuyện, Trần Mỹ Thư hãy cùng nàng gây khó dễ, giống như nàng là tiểu tam giống như, hình như là nàng trước cùng với Trương Hạo, Trần Mỹ Thư mới là người thứ ba. Ai u, ngươi và tiểu muội tử đều trộm ta Trương Hạo, ta còn không có thể mở xe ngươi, cũng còn khá chị em gái đây. Tiểu lạ như này phía sau Trần Mỹ Thư chấm trọc, đã không đếm xỉa đến muốn cướp Trương Hạo, nhưng này vừa vào cửa chỉ thấy Trương Hạo ở bên cạnh, Trần Mỹ Thư lời đến khỏe miệng kẹt, nhất thời lúng túng mắc cỡ đỏ bừng mặt đẹp. Ha ha, Mỹ Thư tỷ, Trương Hạo cũng là lúng túng, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, hai nữ đây là coi hắn là thành xe A, tùy tiện cướp liền mở ra. Số tử, 2754. Chương 339, hai nữ bao che. Trương Hạo, ngươi qua đây, lúc nào đến? Trần Mỹ Thư mới vừa rồi còn lung túng đỏ mặt, đảo mắt giống như người không có sao giống nhau, ngữ điệu ôn nhu ôn nhuyễn, giống như một vưu vật yêu tinh giống như, nhanh tới đây đến trước mặt Trương Hạo, cho cái gặp mặt ôm, ánh mắt nhưng là khiêu khích nhìn về phía Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di nín lên mắt, đi quẩy ba rót một ly rượu đế, cho Trần Mỹ Thư để ở một bên. Ho khan một cái, Trương Hạo ho khan hai tiếng, vội vàng buông ra Trần Mỹ Thư, cẩn thận nhường ra hai bước, cùng Trần Mỹ Thư giữ một khoảng cách, chung quy hai nữ ở giữa ầm ĩ, hắn cũng không dám làm bậy, về phần mới vừa rồi mà nói, hắn cũng chỉ được làm bộ như không nghe thấy, mặt đầy mỉm cười nói, ta buổi trưa thời điểm đã đến, cùng Kha Cửu cùng nhau, Kha Cửu đi đi lang thang rồi. Kha Cửu, chính là vị kia Cửu gia, nghe nói là cái sống thần tiên, đại minh triều năm cuối người. Trần Mỹ Thư hiếu kỳ hỏi, liên quan tới Trương Hạo khoảng thời gian này chuyện, đã nghe Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn nói, bây giờ Trương Hạo rời đi An Dương huyện, chạy trốn tới Trung Hải, liền tên đều đổi. Ừ, Cửu gia đúng là một sống thần tiên. Trương Hạo gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, Minh Loan đi đâu? Không biết, nàng nói trở về bế quan, sau đó liền đi. Tống Tĩnh Di vừa nói, thật thích Minh Loan người tiểu muội muội này, nhưng Trương Hạo cố ý để phòng Minh Loan, Tống Tĩnh Di trong lòng cũng là minh bạch. Minh Loan em gái quyền thuật rất lợi hại, còn chỉ điểm ta luyện quyền, ta bây giờ đã đạt đến hóa kính thượng tầng, kết thành tiểu đan cảnh giới. Trần Mỹ Thư nói, cũng thích người tiểu muội muội này. Mỹ Thư tỷ, chúc mừng ngươi rồi, tiểu đan đã thành, viên mãn là sớm muộn chuyện. Trương Hạo mỉm cười nói, trong lòng nhưng là suy đoán Minh Loan này nha là mua bán cái gì cái nút, rõ ràng là tận lực đi theo hắn, nhưng vì sao đột nhiên rời đi. Bên ngoài âm vũ, vào lúc này trời sắp tối, ngươi muốn ăn chút gì không, tỷ tỷ nấu cơm cho ngươi. Đợi lát nữa buổi tối đi trong sân, tối nay đúng lúc là tiểu tổ trận chung kết lôi đài, muốn tới không ít người. Trần Mỹ Thư giống như nhà bên tỷ tỷ bình thường ôn nhu, rất là tự giác coi Trương Hạo là thành đệ đệ, Trương Hạo muốn tại Trung Hải khắc lập môn hộ, trong này quan hệ nhân mạch còn phải yêu cầu. Đi chơi có thể, nhưng không cho phép cùng người tỷ võ, về sau tìm một nghiêm chỉnh ngành nghề, không cho phép lại chơi bời lêu lổng rồi. Tống Tĩnh Di nói chuyện, một lòng muốn cho Trương Hạo đi chính lộ. Bây giờ Trương Hạo không xem tướng cho người đoán mệnh rồi, khắc tìm con đường, nàng cũng không muốn để cho Trương Hạo lại tiến vào vũ hành vòng. Nghe lời này một cái, Trần Mỹ Thư nhưng là không vui, nói, Tống Tĩnh Di, ngươi có ý gì, chúng ta vũ hành thì không phải là nghiêm chỉnh ngành nghề rồi sao? Chúng ta bày đánh đấm tranh tài, nếu như không là nghiêm chỉnh ngành nghề, ngươi báo động tới bắt người a. Nghiêm chỉnh ngành nghề có thể đi hải phận quốc tế lên bày lôi, có thể ký giấy sinh tử. Tống Tĩnh Di nhàn nhạt phủi câu. Đương nhiên biết rõ này nội tình trong đó. Trần Mỹ Thư nói, chúng ta là tôn trọng luật pháp, nhưng là tôn trọng người ý nguyện, người tập võ, không có một chút huyết tính, tham sống sợ chết đánh gì đó lôi đài, lại không người buộc người nào ký giấy sinh tử rồi. Nghe vậy, Trương Hạo nhưng là ngẩn người, này lôi đài là tại hải phận quốc tế lên A, còn muốn ký giấy sinh tử, không phải là đánh vào chỗ chết sao, nhưng hải phận quốc tế lên cũng có luật pháp, cũng không phải là hải phận quốc tế giết người không phạm pháp, chớ bị một ít lời bàn nói gạt. Bất quá hải phận quốc tế thượng pháp luật là do thuyền chi chỗ treo cờ hiệu quốc tịch quyết định, nếu là tìm một cái ngoại quốc thuyền, hơn nữa song phương tự nguyện, chuyện này liền khó mà truy xét, nhưng nay cuối cùng là đánh hắc quyền. Mỹ Thư tỷ, các ngươi làm là hắc quyền à? Đây chính là phạm pháp. Trương Hạo cẩn thận hỏi. Ngươi đừng nghe Tống Tĩnh Di nói bậy bạ, chúng ta nhưng là tuân kỷ thủ pháp, phát huy mạnh võ thuật văn hóa, thúc đẩy đánh cận chiến vận động, xúc tiến dân gian trao đổi, tối nay cùng tỷ tỷ đi xem. Tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Trần Mỹ Thư nói, Trương Hạo không nhịn được lau mồ hôi lạnh, nghe khẩu hiệu này, cảm giác còn rất chính phái, nhưng hắn thế nào cảm giác giống như là lừa dối. Đi xem một chút có thể, nhưng không cho phép xuất thủ. Tống Tĩnh Di cho Trương Hạo cảnh cáo một câu, liền vũ hành mà nói, nàng cũng không phản đối, thật ra thì cũng thật chống đỡ, một cái dân tộc cần phải có huyết tính, nhưng nàng cũng không hy vọng Trương Hạo tham dự những việc này, đây chính là che chở nóng lòng. Được rồi. Ta sẽ không để cho Trương Hạo xuất thủ. Trần Mỹ Thư cũng bao che, đương nhiên không muốn để cho Trương Hạo chém chém giết giết. Trương Hạo nhưng là cười khổ, dường như tại hai nữ trong mắt, hắn cùng ba tuổi đứa trẻ giống như, cũng không suy nghĩ một chút hắn đều tu luyện thành tiên. Bình thường phàm phu tục tử há có tư cách để cho hắn xuất thủ, hắn một cái ánh mắt cũng có thể đem người chấn động hồn phi phách tán. Bất quá hai nữ đều như vậy che chở hắn, hoặc như là trở lại tại An Dương huyện cuộc sống gia đình tạm ổn, cảm giác còn rất tốt. Trạng vạng tối. Hai nữ đều đi xuống bếp, Trương Hạo cũng đi hỗ trợ, dựa theo quá trưa không ăn thói quen, bữa ăn tối thật đơn giản, làm từ khoai nấm tuyết cháo, phối hợp một xuống nước quả loại hình. Ăn cơm mới chừng 6 giờ, thu vũ trời tối được sớm, lôi đài muốn 8 điểm mới bắt đầu, Trần Mỹ Thư cũng không gấp đi, ở trong phòng khách viết chữ luyện thư pháp, vẫn là Trương Hạo truyền thụ kia 8 chữ, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương. Lấy thư pháp luyện quyền, tu tập bát quái môn nội tráng thần lực 8 đoạn cầm. Tống Tĩnh Di cũng không nhàn rỗi. Trên mặt đất trải thảm cửa hàng một trường khăn lông, thay yoga phục, thư triển ưu mỹ dáng người, luyện tập yoga minh tưởng. Trương Hạo tại phòng chữ vật, kiểm tra một lần trở tới vật phẩm quý trọng, hắn đem đạo thư gì đó, toàn bộ sao chép rồi một phần mang đi, cùng với cổ thục Vương Văn Hiến, đem nguyên bản để lại cho Triều Triều Tịch Tịch, sao chép bản hắn cũng mang tới, mặt khác chính là châu đáo tài vật cùng thiên tài địa bảo chờ một chút. Hắn đem Thái Tuế cắt một khối ở lại đạo quan, vật này có thể gặp không thể cầu, về phần mặt khác yêu cầu thiên tài địa bảo gì đó, Trương Hạo để cho Triều Triều Tịch Tịch tìm Lục Tử Húc sư bá, Lục Tử Húc nhưng là cất chứa không ít thứ tốt. Mở ra dương gỗ, bên trong bày đặt Lôi Quân kiếm, còn có khối ngọc kia đơn giản, mặt khác kia hai cái đại ti thiên hòa thiếu ti thiên mặt nạ, cùng với bát thi, toàn đều đặt ở đạo quan phòng ngầm dưới đất, Triều Triều Tịch Tịch nếu là tu đạo thành công, tự nhiên có thể có được. Cầm ngọc giản lên nhìn một cái, linh ngọc phẩm chất phi thường tinh thuần, khắc họa cổ xưa đồ văn, núi sông dị thú, nhật nguyệt tinh thần chờ một chút, lấy Trương Hạo suy đoán, ngọc giản này hẳn là một cuốn hoàn chỉnh ngọc sách, ngọc giản chỉ là một khối trong đó, cổ thục Vương dựa vào khối ngọc này đơn giản chỉ dẫn, chế tạo thần binh đồ long. Đương nhiên, đây là thi y lao tổ kiểm chứng văn hiến được, thật ra thì dựa theo Tống Tĩnh Di kiểm chứng, cổ thục Vương cũng không phải là đồ long, mà là gì đó khác hung thú, thi y lao tổ trực tiếp đem này hung thú viết thành long. Bất quá cổ thục Vương văn hiến quá nhiều, trong đó còn rất nhiều nghi thức tế lễ cùng cổ pháp tu hành ghi lại, kiểm chứng những thứ này văn hiến có thể so với hạng nhất văn hóa công trình, Tống Tĩnh Di còn không có kiểm chứng xong. Vung xuống ngọc giản, lại đem lên Lôi Quân cự kiếm, đụng chạm trong nháy mắt, một cái dòng điện vào tay. Trương Hạo đã có phòng bị, tâm thần trở lại vô cực hỗn độn, ngầm vân kinh lực, ý niệm từ không tới có, vừa nghị sinh lôi pháp, tay đứt ruột sót, truyền đạt trong tay, sử dụng ra một cái trưởng tâm lôi, lấy lôi pháp hóa giải tĩnh điện, trên thân kiếm rắc rắc một đạo điện hồ né qua, thả dòng điện. Nâng kiếm mà lên, chịu nặng sức nặng, để cho Trương Hạo một tay cầm kiếm còn có chút tốn sức, này Lôi Quân kiếm có tới nặng 3-400 cân, nói cho đúng là 360 cân, đây là đại chu thiên số, mà dùng cổ đại đơn vị đo lường tới xưng, đây chính là 12 quân, quân là cổ đại sức nặng đơn vị, một quân tương đương với 30 cân, cũng dùng để hình dung lực lượng phi thường to lớn nặng nghề. Chuyện của tôi nè. Tê Trương Hạo cái này hích cốc chu kỳ hoàn thành, thuận lợi bước vào đại thành kỳ, bởi vì hắn căn cơ tốt tuổi còn trẻ, lại dùng nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hích cốc tẩy tủy hiệu quả đạt tới vượt qua hoàn mỹ, có thể so với có tội hòa thượng cái loại này trời sinh thần lực cấp bậc, bây giờ đã có hơn 6.000 cân khí lực, có hy vọng tại hích cốc viên mãn trước liền đạt tới vạn cân lực, có thể nói là siêu phàm nhập thánh, thần thông đại lực. Nhưng hắn khổng lồ như vậy khí lực, thưởng thức này Lôi Quân cự kiếm vẫn có chút cố hết sức, như vậy cũng tốt so với một cái đại lực sĩ, có thể lực kháng ngàn cân, nhưng chơi đùa một cái nặng 20-30 cân cũng không thoải mái. Bởi vì dùng kiếm lực đạo chủ yếu ở trên tay, hơn nữa yêu cầu một tay cầm kiếm, bắt lại chuôi kiếm cuối cùng thành kiếm gánh thẳng, đối thủ này chỉ, bàn tay, cổ tay, cánh tay, bả vai chờ một chút yêu cầu cao vô cùng, huống chi kiếm đi nhẹ phong, phải đem kiếm thuật vận dụng linh hoạt, yêu cầu này thì càng cao, cho nên đối với người bình thường mà nói, 3-4 cân kiếm cũng đã rất nặng. Về phần loại này mấy chục cân trên trăm cân kiếm, tuyệt đối không phải người phàm vũ khí, mặc dù cổ đại tác phẩm bên trong Lý Nguyên Bá, là thượng giới kim sĩ đại bằng hạ phàm đầu thai, có tứ tượng lực, có thể niệp thiết thành bùn, có thể dùng một đôi đại truy nặng 800 cân, một cái đại truy 400 cân, mà đồng truy chiều dài còn không bằng kiếm. Nói cách khác, Trương Hạo chơi một hồi này Lôi Quân kiếm, so với Lý Nguyên Bá lợi hại hơn, đây chính là người trong thần thoại rồi. Đương nhiên, Trương Hạo bây giờ là chơi đùa không chuyện, chỉ đành phải cầm Lôi Quân cự kiếm để luyện tập khí lực, lấy hắn phòng trường, ít nhất phải hích cốc viên mãn, tẩy tủy phát mau, luyện nhục thành gân, lúc này mới có cơ sở vận dụng kiếm này. Bất quá đáng nhắc tới là, vuốt vuốt Lôi Quân cự kiếm ẩn chứa trong đó lôi điện, có trợ giúp hắn lĩnh ngộ lôi pháp, hắn sở dĩ luyện thành trưởng tâm lôi, cũng là bởi vì Lôi Quân cự kiếm. Đem những thứ này đều dọn dẹp xong, buông xuống Lôi Quân cự kiếm, cuối cùng thì nhìn nhìn Long Huyết cổ một quan, vật này nhưng là hàng thật giá thật thượng cổ chí bảo, mặc dù một người bình thường, như lâu dài nằm ở bên trong ngủ, bảo đảm bách bệnh không sinh, cường ngân hoạt huyết, cường thân kiện thể, sống lâu trăm tuổi. Nguyên bản đây chính là Kha Cửu bảo vật, Kha Cửu nghiên tập một bộ cửu chuyển sinh tử thuật, chính là dựa vào này quan tài, đáng tiếc thất bại trong gắng sức, bị ám toán sau khi chết, này quan tài gộp lại thi thể cùng nhau giao phó trong tay Thi Y Lìa lão tổ, một ngủ liền 200 năm, bỏ lỡ lên thi thời gian, hơn tuổi rồi hơn 100 năm, toàn dựa vào này quan tài cường ngân hoạt huyết mới bảo vệ thân thể, nếu không táng pháp lợi hại hơn nữa, Kha Cửu cũng là chết sớm. Trương Hạo kiểm tra xong không có gì sơ suất, lúc này mới yên tâm, thật ra thì hắn là lo lắng Minh Loan tại bảo vật lên tay máy tay chân. Luôn cảm thấy này nha lòng mang ý đồ xấu, hắn nhiều lắm nhiều đề phòng. Vào lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm, Trương Hạo ra phòng chữ vật bố trí quỷ đánh tường trận pháp, là bảo vật đưa tới lúc, vẽ xong rồi phụ lục, hắn lấy âm thần phụ thân ở Tống Tĩnh Di, đem phù lục bố trí thành trận, trung quy vật quý trọng, rất an toàn trọng yếu. Trong phòng khách, Tống Tĩnh Di vẫn còn luyện minh tưởng, Trần Mỹ Thư thu thập giấy bút, thay một thân quần áo luyện công, đã tại chờ Trương Hạo. Thấy Trương Hạo đi ra, Trần Mỹ Thư chuẩn bị một bộ phục cổ thức trường sam. Trương Hạo thay trường sam, hơi có mấy phần tư văn nhân bộ dáng, tại bây giờ xã hội này, mặc bộ dáng kia người, hiển nhiên đều là người trong nghề sĩ, cái này cũng phù hợp Trương Hạo thân phận. Chuẩn bị chỉnh tề, Trần Mỹ Thư lái xe, dường như cố ý cùng Tống Tĩnh Di gây khó dễ, lại vừa là mở ra Tống Tĩnh Di xe, mang Trương Hạo đi bãi nhìn đánh lôi đài. Trương Hạo ngược lại nghe nói qua rất nhiều đánh hắc quyền chuyện, cũng rất là hiếu kỳ, bây giờ này võ thuật vòng đánh lôi đài, rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Số tử 2796. Chương 340, Dạ Hải hội sở. Trung Hải đêm, đèn nghe ông thông minh, ngũ thải rực rỡ tươi đẹp, phồn vinh xa hoa. Trần Mỹ Thư mang theo Trương Hạo xuống xe, bốn phía chỗ đậu xe tất cả đều là dừng đầy quý giá xe sang trọng, đập vào mi mắt là một chỗ ở vào quảng trường khu vực cao ốc, cửa hàng phía trên mấy cái vàng lóng ánh chữ to, danh viết Dạ Hải hội sở, vàng son lộng lẫy, cao cấp đại khí, cạnh cửa còn đứng rồi hai hàng người mặc áo dài lễ phục cô tiếp khách. Vào lúc này sắp đến 8 giờ, chính là vào sân cao điểm, đám người lui tới rất là náo nhiệt, nam nữ đều có, từng cái tất cả đều là không giàu thì sang, trang phục xa hoa, chuyện trò vui vẻ, Trương Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, đều là nhất phái xa hoa đổi truy khí tượng. Ách! Mỹ Thư tỷ, tự ở bên trong này đánh lôi đài, không sợ có cảnh sát. Trương Hạo hơi kinh ngạc, hắn cho là những thứ này đánh nhau đánh lộn chuyện, còn dây dưa đánh hắc quyền, ít nhất cũng phải tìm một bí mật bãi. Lại không nghĩ rằng là như vậy công khai mở cửa làm ăn. Tiểu tại lúc này, Trần Mỹ Thư còn không có trả lời, bên ngoài mấy chiếc làm bùa hùa y nì lái tới, dừng ở bên cạnh, cửa xe mở ra, một đám công tử ca cùng quý tiểu thư xuống xe, đúng lúc nghe được Trương Hạo mà nói, không khỏi một trận cười đùa, tới nơi này chơi đùa còn có người sợ cảnh sát, đây cũng quá quê mùa đi. U, Trần Phi tỷ, đến đúng lúc ca. Mấy người lớn tiếng bắt chuyện, một người trong đó trang điểm lộng lẫy nữ nhân, da trắng mạ mỹ, tóc dài xoa vai, váy ngắn chỉ đen phối hợp giày cao gót, mang trên tay một quả to lớn hồng ngọc giới tử, cao cấp xa hoa, nhiều hứng thú đánh giá Trương Hạo, trêu đùa một câu Trần Mỹ Thư, Trần Phi, vị này là ngươi từ đâu mà tìm đến cao thủ, còn sợ cảnh sát à? Cũng quá không có từng va chạm xã hội rồi, tối nay tỷ trả tiền, cho này đại thúc một ly trí tôn hoàng uống, mở nhãn giới. Ho khan một cái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, ám đạo khe nằm, lần này mất thể diện lớn. Quả nhiên bị người cho là hắn sợ cảnh sát, còn rời ạ gọi hắn là đại thúc, hắn còn rất trẻ có được hay không? Tiểu Cầm Nhi, ta Trần Phi đệ đệ, còn cần ngươi trả tiền sao? Trần Mỹ Thư dừng dưng một tiếng, thế nhu ngữ khí lại lộ ra một cô bá đạo, đối với Trương Hạo càng là bao che, cũng nhạo báng nói, như là đệ đệ ta thích, muốn ngươi tối nay giúp đỡ giường, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nằm. Nghe lời này một cái, mấy người đều là sầm mặt lại, không nghĩ đến tùy tiện trêu chọc một câu, Trần Phi lại lớn như vậy hòa khí, trực tiếp trở mặt. Nhưng như thế khẩu xuất cuồng ngôn một người, hơi bị quá mức phần. Trần Phi ngươi. Lý Nguyệt Cầm cũng ngây ngẩn, tựa hồ cho là mình nghe lầm, Trần Phi quả nhiên dám nói như vậy mà nói, nhất thời giận đến mặt đầy âm trầm. Trương Hạo nhưng là không nói gì, Trần Mỹ Thư trong ngày thường nguyện nhu kiều mị, nhưng cũng bá đạo như vậy ác liệt, quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng thật bình thường, Trần Mỹ Thư gia tộc nội tình thâm hậu, bây giờ lại vừa là lăn lộn giang hồ vũ hành. Chúng chi vẫn là mệnh phạm thiên sát, một khi chọc giận Trần Mỹ Thư, phỏng chừng chuyện gì đều làm được. Ngược lại mấy cái này công tử tiểu thư tướng mạo, để cho hắn cảm thấy có dị dạng, mấy người kia nhìn như cũng không muốn người, tiếng Trung phát âm có chút không được tự nhiên, trong đó nữ tử, gương mặt đều rất đẹp, nhưng hắn thấy, nhưng là mặt đầy cứng ngắc vết sẹo, đây là chỉnh cho tướng mạo. Mà mấy người đều có luyện qua quyền thuật, hiển nhiên đều là trong vòng người, nhưng căn cơ quá nông cạn, nhiều lắm là đạt tới tay phách cục gạch trình độ, quyền thuật vết tích không rõ ràng. Không nhìn ra cụ thể luyện quyền gì, thuộc về động tác võ thuật đẹp. Nếu như một người quyền thuật tinh thâm, thân thể nhất định có vết tích, bởi vì công phu luyện đến vị, da thịt, mạch máu, bắp thịt, gân cốt chờ một chút, lấy được rèn luyện tăng cường, dĩ nhiên là sẽ có nhất định biến hóa, hơn nữa lâu ngày, quyền thuật luyện nhập thần thủy, mọi cử động sẽ mang quyền thuật, hơi có chút nhãn lực người đều có thể nhìn đi ra. Mới vừa rồi chỉ đùa một chút, mấy vị chớ để ý, ta trả tiền mời mấy vị uống ly miễn phí nước đá, ép ép nộ khí. Trần Mỹ Thư mỉm cười nói, cho cái dưới bậc thang, lại để cho mấy người càng thêm âm trầm, này lương tử là hoàn toàn kết làm, bất quá Trần Mỹ Thư cũng không quan tâm, song phương mâu thuẫn không phải một hai ngày chuyện, đồng hành là hoàng gia, minh tranh ám đấu là chuyện thường, này lôi đại không phải là vì đánh nhau sao. Trần Phi ngươi thật biết hay nói giỡn mà, nhưng ngoài miệng khoe tài có ích lợi gì, tối nay này lôi đại, có đại sư huynh ta ra sân, các ngươi sẽ trở bị đánh đi. Lý Nguyệt Cầm cười lạnh, tranh cường đấu tàn nhẫn gì đó, bọn họ không chơi thắng Trần Phi này lăn lộn hắc đạo, nhưng đến trên lôi đài, đây chính là bọn họ ưu thế. Nói xong xoay người mà đi, mấy cái công tử tiểu thư đuổi sát theo, còn cười lạnh nhìn một cái Trương Hạo, lấy Trương Hạo trang phục, lại vừa là đi theo Trần Mỹ Thư một đường, trực tiếp bị coi là Trần Mỹ Thư biết được bọn họ đại sư huynh tin tức, đặc biệt mời tới áp trận cao thủ. Nghe vậy, Trần Mỹ Thư nhưng là chân mày cau lại, nhìn đám người này thần thái, rất có sức lực, chẳng lẽ tối nay tới rồi cao thủ gì? Mỹ Thư tỷ, đám này là người nào? Trương Hạo hỏi. Bọn họ là người Hàn, coi như là trong vòng nhị đại đảng, công phu luyện qua quýt bình thường, ỷ vào gia tộc hình thức thương nghiệp hóa, cùng quốc tế Taekwondo liên minh hợp tác, tại Trung Hải mở ra mấy nhà Taekwondo hội sở, cách thức rất cao, đem thượng lưu vòng làm ăn chiếm bảy thành. Taekwondo phát triển quá nhanh, những năm gần đây cuốn toàn cầu, mơ hồ đã có đệ nhất thế giới môn phái tình thế, mà vài năm tiến vào, liền phố lớn ngõ nhỏ đều là Taekwondo tiểu đội thu nhận học sinh quảng cáo, đoạt quá nhiều làm ăn. Chiếm bảy thành, nhiều như vậy. Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi giật mình, mặc dù biết Taekwondo quảng bá được lợi hại, nhưng là không nghĩ đến lợi hại như vậy, nói như vậy, chúng ta mới chiếm ba thành, đây cũng quá ít chăng. Không phải ba thành, chúng ta cơ hồ là số 0. Trần Mỹ Thư nói, này ba thành bên trong, có một thành là cái khác võ thuật lưu phái, còn lại hai thành là yoga thuật, cơ hồ lũng đoạn nữ tử thị trường, liền Tống Tĩnh Di đều đi theo xính ngoại liền yoga thuật, còn giả trang cái gì chính phái. Ây Trương Hạo không còn gì để nói, Trần Mỹ Thư đây là vô tình hay cố ý hãy cùng Tống Tĩnh Di đòn lên, bất quá này thị trường chiếm giữ phân ngạch cơ hồ là số 0, thật sự có chút ra ngoài hắn suy nghĩ một chút, võ thuật cũng quá suy rồi. Đúng rồi, mới vừa rồi cô gái kia, tên là Lý Nguyệt Cầm, rất có lai lịch, là Lý Khuê Hành kia người một nhà, vốn là lần này dân gian trao đổi là từ Nhật Bản võ thuật vòng phát động, vòng trước đánh xong, bây giờ đám này người Hàn cũng tới gây sự. Trần Mỹ Thư vừa nói, ừ, Lý Khuê Hành kia một nhà. Nghe lời này, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên biết rõ Lý Khuê Hành đại danh. Lý Khuê Hành được xưng Taekwondo Thánh Sư, là Taekwondo đai đen cửu đoạn. Có lẽ người bình thường đối với đai đen phân cấp cũng không rõ ràng, điều này cần tuổi tác cùng kỹ thuật đồng thời yêu cầu, mà cửu đoạn là một cái danh hiệu vinh dự, chỉ ban hành cho đối với Taekwondo phát triển có cống hiến trọng đại người, tỉ như rất nhiều người lãnh đạo quốc gia tiếp nạp Taekwondo, Taekwondo liên minh vì biểu đạt tôn kính, cũng sẽ trao ở rồi cửu đoạn tôn xưng, Lý Khuê Diễn phân lượng hay cùng những quốc gia này lãnh đạo là một cái cấp bậc, hơn nữa Lý Khuê Diễn năm đó ở nước Mỹ, cùng Lý Tiểu Long là bạn tốt. Có thể nói quốc tế trong vòng võ thuật thái đầu. Năm đó Lý Tiểu Long cũng tận sức ở quảng bá võ thuật, đáng tiếc bởi vì do nhiều nguyên nhân, một mực bị coi là phản đồ, cho đến Lý Tiểu Long sau khi chết, dựa theo người thói quen, lúc nào cũng tại sau khi chết truy điệu, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng Lý Tiểu Long tiên sinh lý niệm. Thôi, chúng ta vũ hành hiện trạng, nhắc tới cũng là tự chúng ta tạo thành, bất quá xác thực nói, chúng ta vũ hành là hướng một hướng khác phát triển, mà không phải đơn thuần dùng võ hành động sinh. Trần Mỹ Thư cười một tiếng, kéo Trương Hạo cánh tay, hướng trong hội sở đi rồi. Trương Hạo nhưng là hiếu kỳ, bây giờ vũ hành là trạng hướng gì? Hỏi Mỹ Thư tỷ, quốc nội vũ hành là hướng phương nào hướng phát triển? Taekwondo có Olympic tranh tài hạng mục, hệ thống hoàn thiện, còn lại các nước lưu phái cũng đều có chính mình hệ thống, mà chúng ta truyền thống là trọng văn khinh võ, quốc nội hoàn cảnh không ủng hộ vũ hành phát triển, hơn nữa vũ hành nội bộ môn phái quá nhiều, chính mình liền loạn thành nhất đoàn, nhưng luyện quyền cũng phải ăn cơm, cũng phải tranh thủ vinh hoa phú quý. Lên trước lôi đài đánh ra cái danh tiếng, sau đó bằng vào danh tiếng này, có thể lăn lộn cái không tệ thân phận địa vị. Cho nên loại trừ các phái dòng chính truyền nhân, cơ hồ sẽ không người dùng võ hành động nghề nghiệp. Nghe xong lời này, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là chức nghiệp vũ đi, chính là dùng võ thuật làm nghề, lấy mở quán thu học cho mà sống, nói trắng ra là chính là làm võ thuật tiểu đội, thuộc về ngoại môn đệ tử. Các phái quyền thuật tinh túy, đều là bên trong truyền. Bên ngoài tên đệ tử chỉ có thể học cái động tác võ thuật đẹp cường thân kiện thể, mặc dù bình thường người tham gia võ thuật tiểu đội cũng chỉ là vì cường thân kiện thể mà thôi, nhưng vấn đề lại tới, so sánh cường thân kiện thể động tác võ thuật đẹp, quốc nội những thứ này quyền thuật, kém xa tít tắp Taekwondo đẹp đẽ như vậy. Taekwondo có thể thịnh hành toàn cầu, trong đó rất lớn một cái nguyên nhân cũng là bởi vì chiêu thức biến hóa. Hai người vừa ôn, một bên vào Dạ Hải hội sở. Trần Mỹ Thư là hội sở này ông chủ sau màn một trong. Chiếm lục thành cổ phần, đối với cái này bên trong công nhân viên bình thường mà nói, loại trừ mấy cái quản lý cao tầng, những người còn lại chưa từng thấy lao bản là ai, đây cũng là hiện đại xí nghiệp phổ biến hiện tượng. Bất quá Trần Mỹ Thư khoảng thời gian này bình thường ra mặt, lại vừa là lôi đài thi đấu người chủ tính một trong, đây cũng là thành khách quen, vào cửa thì có đốc công tới tiếp đãi, Trần Mỹ Thư vẫy vây tay, tỏ ý các nàng đi làm, chính mình mang theo Trương Hạo tiến vào. Nay vừa tiến đến, Trương Hạo không khỏi trợn tròn mắt, phòng khách là một gian 5-600 thước vuông đại hình phòng hội, trung gian là phòng khách, bốn phía lắp đặt thiết bị một vòng nửa vòng tròn thức hành lang, ngăn cách là nhã gian lại chia thượng hạ hai tầng lầu các, nửa vòng tròn một nửa kia chính là rượu quầy ba, trong chính sảnh gian là võ đài, chung quanh cách nhau bắt phương, vẫn là dựa theo phương vị bắt quái bố trí, trang trí xa hoa, ánh đèn rực rỡ tươi đẹp. Nhưng Trương Hạo sững sờ là, lớn như vậy phòng chính, vào lúc này đã ngồi đầy, liên qua đạo hành lang đều đầy ấp người, trong đó còn có thật là nhiều người mặc lấy võ đạo phục hoặc tê cùn đồ phục chờ một chút, tụ ba tụ năm đẩy thành một đoàn, rượu vui mừng uống, âm nhạc vần quanh, vũ nữ nhảy nhiệt vũ, bầu không khí một mảnh náo nhiệt, đây hoàn toàn không giống đánh lôi đài, ngược lại giống như một hồi đại hình tiệc đứng. Tối nay có lôi đài, khách nhân đều tụ cư tại phòng chính, ít nhất có 5-6 ngàn người, người ở đây đều tiêu phí là mỗi khách 5.000. Trần Mỹ Thư giới thiệu nơi này tình huống. Cái gì? Người đều tiêu phí 5.000. Trương Hạo sợ hết hồn, này nha quả nhiên là cao cấp A, 5-6 ngàn người làm ăn, một đêm buôn bán ngạch chính là 2.000-3.000 vạn. Trang tử này là Trung Hải mấy đại hội chỗ một trong, thi hành hội viên quy định, chi phí chi tiêu đều rất lớn, lợi nhuận chỉ có 1/3, bình thường lưu lượng khách tại trường 3.000 người, võ đài chẳng những cho vũ hành kiếm miếng cơm ăn, cũng là cho bãi mời chào làm ăn, tại trong vòng, loại này lôi đài xưng là nửa công khai dưới đất đánh cận chiến. Trần Mỹ Thư vừa nói, nhìn một cái nhã gian lầu 2, tụ tập không mặc ít võ đạo phục người, phía trên này là võ thuật vòng đồng đạo, cũng là chúng ta lôi đài phe làm chủ, đi tới chào hỏi. Trương Hạo gật gật đầu, cùng Trần Mỹ Thư cùng tiến lên đi, hắn bây giờ muốn tại Trung Hải lập môn hộ, nói trắng ra là cũng là đoạt mối làm ăn, có Trần Mỹ Thư chiếu hắn, cho những người trên đường này chào hỏi, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Bất quá Trương Hạo đang muốn xoay người, đột nhiên sửng sốt một chút, linh giác cảm ứng được gì đó. Số tử, 2793. Chương 341, rút một tay thí chiêu. Lại nói Trương Hạo lòng có cảm giác, đột nhiên phát giác gì đó, cẩn thận một cảm ứng. Không khỏi cười một tiếng, là Đường Tiểu Uyển cũng ở nơi đây chơi đùa, hắn vừa mới bắn trúng biển, còn chưa kịp đi tìm đường ra, cái này thì gặp Đường Tiểu Uyển rồi. Tiểu đệ, thế nào? Thấy Trương Hạo chần chờ, Trần Mỹ Thư không khỏi hỏi. Không có như thế, đột nhiên phát hiện Đường Tiểu Uyển ở chỗ này, nơi này thật loạn, vị thành niên cũng có thể đi vào à? Trương Hạo ngược lại thật biết rõ Đường Tiểu Uyển tình huống, nha đầu này quá phản nghịch rồi, từ lúc lần đó sau khi trở về, ở trong trường học giờ học chần chừ. Thành tích lười rối tinh rối mù, nhưng bởi vì hắn tiện tay đưa cái tiên kiếm, nha đầu này liền một lòng si mê luyện kiếm thuật. Đường Tiểu Uyển, là Thịnh Đường ra cái kia tiểu muội muội, nàng cũng ở nơi đây a. Lần trước tại trong đạo quan, Trần Mỹ Thư gặp qua người Đường ra, nói, vị thành niên là không thể tự kiểm chế đi vào, bất quá đi theo đại nhân cùng nhau, cũng liền có thể đi vào. Chúng ta đi lên trước, cùng trong vòng người chào hỏi, đợi lát nữa đi tìm Đường Tiểu Uyển. Trương Hạo vừa nói, cùng Trần Mỹ Thư hướng nhã gian lầu các lên rồi. Lầu các hơn mấy ư đều là chút ít xuyên quần áo luyện công người, người tuổi trẻ, người trung niên, người lớn tuổi, hết thảy đều có, cũng không phải là vũ hành người trong, mà là võ thuật người yêu thích, xuyên quần áo luyện công chỉ là đồ cái thu vui, dù sao cũng là đến xem lôi đài, đại gia giống như tụ hội giống nhau, tỏ vẻ mình cũng là luyện võ thuật. Trần Mỹ Thư cũng cho Trương Hạo giới thiệu tình huống, nói, những người này tất cả đều là Trung Hải phú quý giai tầng. Thường ngày tụ hội điểm bình thường đều tại năm cái hạng mục, luyện tập thể hình, làm chăm sóc sức khỏe, ăn cơm cục, chơi đùa cất giữ, ngâm sàn đêm, không chỉ là ăn nhậu chơi bời, đây cũng là bây giờ xã hội giao thiệp, chỉ là đáng tiếc, chúng ta vũ hành đang luyện tập thể hình một khối này chiếm giữ ngạch cơ hồ là không. Đúng là đáng tiếc, này nha đều là tiền A. Trương Hạo cũng là buồn rầu, biết chàng tử này người đều tiêu phí, chỉ sợ những thứ kia luyện tập thể hình tê cun đô hội sở cũng sẽ không tiện nghi, nếu như tất cả mọi người luyện võ thuật. Có ngành nghề thị trường, hắn cũng có thể theo gió làm cái hội võ thuật chỗ gì đó, kiếm được đầy buồn đầy bát. Đến lầu các lên, trực tiếp vào một cái trạm trổ bình phong cách nhau nhã gian, này nhã gian khá là rộng rãi, tụ tập 20-30 người, tất cả đều là có công phu thật người có luyện võ, vào lúc này đang ở đàm luận gì đó, bầu không khí có chút ngưng trọng, thấy Trần Mỹ Thư đi vào, mọi người liền vội vàng đứng lên. Trần Phi A, ngươi như thế bây giờ mới đến, nghe nói tối nay người Hàn bên kia tới một cao thủ. Tên là Kim Chấm Dứt Hy. Đúng đúng, ta mới vừa rồi về phía sau đài nhìn một cái, Kim Chấm Dứt Hy gân cốt cực tốt, thân cao 1 thước 8, toàn thân đều là bắp thịt, ta tìm người nghe, Kim Chấm Dứt Hy sống bàn tay phách 5 khối cục gạch, quyền kính qua ngàn bảng. Nghe nói là Tê Cun Đô chủ chiến phái, lúc trước một mực ở nước Mỹ bên kia đánh hắc quyền, xuất thủ hung ác, thủ hạ có không ít người bỏ mạng. Ai, lần nguy hiểm này, Kim chấm dứt hy trận thứ hai lên, đồ đệ của ta vừa vặn chống lại, chỉ sợ là không phòng giữ được lôi đài rồi. Còn có Nhật Bản bên kia, lần này cũng tới người báo thủ, là cực chân không tay dòng chính truyền nhân, là một nhân vật hung ác, ẩn nút thân phận luyện thực chiến, tại Nhật Bản toàn bên trong mới vừa cầm một rưỡi đất quyền vương chiến tích. Đúng rồi, ngược lại vòng ngoài trong vòng cũng ra một là cao thủ, luyện la tán đả, sẽ ngạnh khí công, không biết là vị cao nhân kia tại phía sau màn chỉ điểm. Thái quyền bên kia cũng có người tới tham gia náo nhiệt, làm việc khiêm tốn, phải là một nghèo khổ sinh ra, ta để cho học trò đi tìm tra hiểu rõ, bị một quyền đo ván rồi, là một cao thủ a. Mọi người một trận đàm luận, nhanh chóng đem tình huống nói một lần, Trương Hạo nghe, trong lòng cũng là kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng này lôi đài chỉ là tiểu đả tiểu nháo võ thuật luật bản, lại không nghĩ rằng cách thức cao như vậy, tất cả đều là cao thủ nhất lưu, quyền kính qua ngàn bảng, một bảng ước tương đương với 0.9 cựu cân, qua ngàn bảng liền có thể so với ngàn cân lực, thể năng đã đạt đến nhất lưu, nếu là lĩnh ngộ hóa kính quyền thuật, thần tụy cùng tồn tại, tiến thêm một bước, liền có thể luyện tụy thay máu, đạt tới hậu thiên đăng phong tạo cực. Hơn nữa những người này lai lịch bối cảnh cũng là tốt xấu lẫn lộn, mỗi cái quốc gia lưu phái, có càn quét băng đảng, có chính tông lưu phái, có không biết tên cao nhân chỉ điểm đệ tử, còn có nghèo khổ xuất thân thái quyền người chờ một chút, hôn tạp thành một vòng tròn lớn tử. Các vị, bình tĩnh chớ nóng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Mỹ Thư ngữ khí cũng ngưng trọng mấy phần, lôi đài thi đấu thắng bại trực tiếp quan hệ đến giới võ thuật danh dự, mà danh dự liền quan hệ đến mọi người ăn cơm bằng hiệu. Nhưng lên lôi đài, bằng bản lĩnh của mình, bọn họ làm chủ này lôi đài, xử lý khắp nơi quan hệ, còn chiêu mộ nhiều như vậy khán giả, cũng là hao hết tâm lực, nếu là học nghệ không tinh đánh không thắng, ai cũng không có biện pháp. Nếu không dùng điểm hàng, có người nhỏ tiếng đề nghị, khoa tay múa chân thủ thế, mọi người đều là người biết, đây ý là tới một châm thuốc hưng phấn, bọn họ này lôi đài này đây đánh cận chiến trao đổi phát động, hậu trường kiểm tra trình tự rất đơn giản, toàn bằng trong vòng luật lệ tự giác tuân thủ, nhưng mấy năm này càng ngày càng tân tiến. Liền Olympic trên đều uống thuốc, huống chi này tốt xấu lẫn lộn vòng, trích uống thuốc là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Nghe lời này một cái, Trương Hạo ở bên cạnh nhưng là không nhìn nổi, bây giờ đầu năm nay, đều là thiên hạ quạ đen bình thường hắc, nhưng Trương Hạo cũng không phải bảo thủ người, trích uống thuốc gì đó, hắn cũng không phản đối. Bất quá hắn thấy, ít nhất phải đến đau thật thương thật thời điểm, sống còn, vì cầu sinh tồn, lại làm nhiều dược cũng không quá phận, nhưng trong ngày thường tiểu tùy tiện lạm dụng, đây không khỏi quá dễ dàng rồi. Các vị, bình thường tỷ võ luật bàn, cũng không cần phải thuốc đi. Trương Hạo nói chuyện, hắn cũng là một phương tông sư nhân vật lãnh tụ, vẫn còn cả nước đạo hiệp treo phó hội trưởng chức vụ, như thế cũng phải tuyên dương một hồi công chính năng lượng. Đêm này chàng ánh đèn có chênh lệch chút ít ngầm, mọi người nghe vậy, lúc này mới chú ý tới Trần Mỹ Thư người bên cạnh, mặc một bộ trưởng sam, tóc dài buông xuống vai, có chút mấy phần cứng ngắc lao thành, hiển nhiên cũng là trong vòng người. Trần Phi, vị này là con đường kia lên bằng hữu. Một người trung niên hỏi. Đây là ta tiểu đệ, Trương Tử. Trần Mỹ Thư nói, lại cho Trương Hạo giới thiệu một phen, vị này là đi ý hổ hạc nhất phái Khâu Thụy Quang, bên cạnh là ba người là đệ tử, vị này là Hồng Quyền Lưu Kế Thừa Vân, vị này là chúng ta bắt quái môn thu thúc, bên này mấy vị là sư huynh đệ, bên này là... Trần Mỹ Thư giới thiệu một vòng, này giới thiệu người cũng là một môn học vấn, Trần Mỹ Thư cũng không có một cái chỉ đích danh giới thiệu, mà là chỉ có mấy cái chủ yếu dẫn đầu tên, những người còn lại chính là sơ lược. Đây là đem Trương Hạo địa vị đề cao đến các phái cao tầng một cái cấp bậc, hơn nữa không có giới thiệu mỗi người ngành nghề, đây ý là chào hỏi kết giao bằng hữu, nhưng không sâu nói môn lộ. Tại hạ Trương Tử, ngưỡng mộ đã lâu các vị bằng hữu rồi. Trương Hạo chắp tay ôm quyền, làm một giang hồ lễ. Mọi người thấy vậy, đều là chân mày cau lại, lan lộn giang hồ được kể quy củ, coi như là ăn cơm cũng có bàn luận vai vế người nào ngồi lên ghế, đối phương nhìn như lão thành, lại chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng Trần Phi này dẫn đường. Hơi bị quá mức dơ cao, trực tiếp theo chân bọn họ ngồi ngang hàng với. Bất quá Trần Phi mặt mũi, bọn họ cũng phải cố kỵ, chung quy Trần Phi quan hệ bối cảnh, tại trong vòng rất lời nói có trọng lượng, mà Trần Phi quyền thuật cũng là phi thường lợi hại, 2 năm trước liền đạt tới rồi ám kình, bình thường rất ít xuất thủ, lại vừa là nữ tử, mọi người không có phương tiện dò xét, liền cũng không biết Trần Phi lợi hại đến trình độ nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không lên tiếng, ánh mắt nhìn sang Thu Đường Bách, Thu Đường Bách là bát quái môn tiền bối. Chính mình trong phái người, nói chuyện dễ dàng hơn. Thu Đường Bách cũng là một lão giang hồ, lập tức liền hiểu mọi người ý tứ, đây là để cho dò xét một hồi căn cơ. Thu Đường Bách trong lòng nhưng là cười khổ, người khác không biết, nhưng hắn nhưng là rõ ràng, Trần Phi tu tập nội tráng thần lực 8 đoạn cẩm, âm dương hỗn thành, vị chi đan quen thuộc, để cho hắn đi dò xét Trần Phi mang đến người, đây không phải là tự tìm khổ ăn sao? Bất quá Thu Đường Bách còn chưa lên tiếng, Trần Mỹ Thư tự nhiên cười nói, đương nhiên nhìn thấu các vị tâm tư, không hiển lộ cái vụn vặt, này trong vòng người cũng không biết cái gì là sợ hãi. Tiểu đệ của ta mới từ trong núi tu luyện xuất quan, các vị nếu là có hứng thú thử một chút, ngược lại cũng không sao, bất quá phải cẩn thận, tiểu đệ của ta cũng không phải là phàm phu tục tử. Trần Mỹ Thư vừa nói, mang Trương Hạo tới tham gia náo nhiệt, cũng là vì đệm cái chân, nhường đường thượng nhân biết khó mà lui, sau này không muốn tự tìm phiền toái. Ha ha, không phải phàm phu tục tử, chẳng lẽ vẫn là lục địa chân tiên. Mọi người có chút lời, nhưng mỗi một người đều là lao giang hồ, biết rõ quyền sợ trẻ trung đạo lý, không ai dám coi thường, nếu không lật thuyền trong mương, bài mình tử coi như là đập phá. Khâu Thụy Quang cho bên cạnh một người nháy mắt ra dấu, người kia một mực khiêm tốn, không có như thế lên tiếng, là Ưng Chảo Môn tiền bối, lại cho bên cạnh mình học trò nháy mắt ra dấu. Dưới bình thường tình huống, loại này dò xét chuyện đều là học trò ra sân, bởi vì học trò là văn bối, danh tiếng còn nhẹ, thua cũng không có vấn đề, mà Ưng Chảo lật tử công phu đều luyện ở trên tay, cùng người dò xét rút một tay, cũng là thích hợp nhất. Đồ đệ này là một 30 tuổi bộ dáng người trắng niên, một đôi tay bắt luyện giống như thép giống như, đốt ngón tay gân cốt mật độ cực cao, đáng tiếc bây giờ đầu năm nay, đánh quyền cũng phải mang bao tay, Ưng Chảo lật tử quyền uy lực không thi triển được, mà âm thầm đánh nhau, Ưng Chảo lực sát thương quá lớn, hơi không cẩn thận bắt được rồi chỗ yếu, dễ dàng tổn thương người xảy ra chuyện, vì vậy không dễ dàng dạy học trò, tu tập người rất ít. Bằng hữu, tại hạ Đàm Vĩnh Thành, Ưng Chảo lật tử truyền nhân, tới với ngươi dựng một tay. Đàm Vĩnh Thành đứng dậy, chắp tay ôm quyền, đầu ngón tay đàn giòn vang, tùy ý một tay đưa ra, bày ra tư thế. Mọi người chính là lui về sau hai bước, nhường ra sân, ngược lại muốn nhìn một chút vị này tên là Trương Tử người là cái gì đường về, có thể để cho Trần Phi như thế khen nói. Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Hạo cười một tiếng, chắp tay thi lễ, đối với Ưng Chảo lật tử quyền cũng biết sơ lược, chế ở cận đại võ thuật tông sư Trần Tử Chính, từ tam chánh lật tử diễn sinh tới, kết hợp Ưng Chảo công cùng nhạc thị tán thủ. Trên tay công phu là khó khăn nhất luyện, cũng là lớn nhất thực dụng công phu, bởi vì làm bất cứ chuyện gì cũng phải lấy tay, một khi tiếp xúc được tay, Ưng Chảo uy lực liền thể hiện ra ngoài, phân cân thắc cốt, thiết chỉ thôn kình, bắt bắt đánh, phi thường lợi hại. Mà quan sát người này tay bắt, gân cốt đã luyện thành hình, khớp xương bền chắc, da thịt vết chai cứng rắn ra, thật có mấy phần lao ưng móng vuốt thân hình, cảm giác mạnh mẽ cực mạnh, thể năng cũng đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn, phát kình cương nhu gồm thâu, đã có ám kình tiêu chuẩn. Bất quá tay bắt khổ luyện có ám thương, khí huyết bế tắc, thần kinh chết lặng, đã định trước cùng hóa kính vô duyên, hơn nữa qua thể năng thịnh vượng kỳ, công phu nhất định trên diện rộng hạ xuống. Nhưng, quyền sợ trẻ trung, lấy Đàm Vĩnh Thành thực lực, nếu không phải Trương Hạo tu vi cao ra một mảng lớn, thật đúng là không dám rút một tay. Đàm cư sĩ, cẩn thận. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo tiến lên một bước, cũng không bày gì đó tư thế, một tay phụ bối, một tay kia tùy ý đưa ra ngoài. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là nhíu mày. Trong đầu nghĩ, trẻ tuổi này cư nhiên như thế khinh thường, cứ như vậy tùy ý một tay đưa tay, ngay cả một thức dự bị cũng không có, chẳng lẽ là cái thanh đầu lăng, căn bản không biết quyền thuật. Số tử, 2804. Chương 342, vụ vặt. Lại nói Trương Hạo một tay phụ bối, một tay tùy ý đưa ra, mọi người tại đây đều cho là Trương Hạo là một thanh đầu lăng, rút một tay thức chiêu mặc dù không phải tỉ võ đánh nhau, nhưng ít ra cũng phải bảy cái giá mới thuận lợi phát kình. Đây là cơ bản nhất thức dự bị lên tay, nhưng mà Trương Hạo tùy ý như vậy, cho là võ thuật là đùa quá lô a. Đàm Vĩnh Thành cũng là sửng sốt một chút, lại không dám chút nào khinh thường, vạn nhất đối phương là hư chiêu, hắn chẳng phải là muốn thua thiệt. Trong chấp nhóm này, hai người tay vừa tiếp xúc, Đàm Vĩnh Thành ngay lập tức sẽ muốn động chiêu, nhưng chiêu thức không nhúc nhích, chỉ cảm thấy đối phương tay bắp thịt run lên, trong nháy mắt một cỗ chết lặng đau nhói, giống như mỏ tới dây điện giống như, đột nhiên địa giật, toàn bộ tay bắt đều bị chết lặng. Vội vàng lui rụt trở về, dùng sức quăng vài cái. Ừ, Đàm Vĩnh Thành đang làm cái gì, này tiểu chúng chiêu. Mọi người thấy vậy, không khỏi nhìn nhau, Đàm Vĩnh Thành đột nhiên liền lùi bước, hoàn toàn nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Đàm Vĩnh Thành chúng chiêu, nhưng như vậy vào khoảng cách, bọn họ cũng không nhìn lầm a, hai người chỉ là một bắt tay, còn không có ra chiêu, như thế nào tiểu chúng chiêu. Chuyện này, Đàm Vĩnh Thành cũng là ngây ngẩn, kinh nghi bất định, không biết là tình huống gì. Trên tay đối phương như thế có điện. Lập tức nói, ngươi chơi ám chiêu, trong tay ẩn giấu điện giật ám khí. Nghe lời này một cái, mọi người tại đây nhất thời nhướng mày một cái, mấy cái nhảy ra, chu vi ở Trương Hạo, bầu không khí giống như chết dừng lại, ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại dám công khai chơi ám chiêu, đây không khỏi quá không nhìn quy củ, là sống chán ngán tìm chết sao. Chư vị, chớ nên làm bậy. Thấy chuyện không đúng, bắt quái môn thu thúc vội vàng đứng dậy ngăn trở mọi người, dù nói thế nào cũng là Trần Phi mang đến người. Lao thu, nay phạm vào kiêng kỵ quy củ, ngươi không phải là không hiểu không? Nói chuyện là Đàm Vĩnh Thành sư phụ, cũng là Đàm gia đại bá, đã hơn 60 tuổi rồi, tên là Đàm Dịch Đông, tại trong vòng là thế hệ trước, lúc còn trẻ chính là duyên hải một dãy cải cách cởi mở, giang hồ bang hội cũng đi theo thịnh hành nhất thời, Đàm Dịch Đông dựa vào quả đấm đánh ra một mảnh cơ nghiệp, sau đó bang hội thế lực bị đánh diệt, Đàm Dịch Đông giặt trắng thân phận, chuyển hình thành thương nhân, bây giờ đã lui cư tuyến hai, trong ngày thường ngồi hưởng thanh phúc, dạy một chút một. Hồi tiểu bối. Bất quá Đàm Vĩnh Thành tại các vị đại lao trước mặt là tiểu bối, nhưng ở Trung Hải khu vực này lên, đó cũng là có uy tín danh dự nhân vật, thật sự cho rằng là những thứ kia vô danh tiểu bối tùy tùy tiện tiện tiểu ra tay sao, lấy Đàm Vĩnh Thành thân phận địa vị, không có hơn 100 triệu cục đều khinh thường lộ mặt, mà bọn họ cho đủ mặt mũi dựng một tay, đối phương lại đùa bỡn âm chiêu, cái này quả thực quá không nhìn bọn họ. Những người còn lại cũng là nổi nóng, bọn họ đám người này đã là võ thuật vòng cao tầng, tại các phái đều là định đoạt mà nói nhân vật. Nếu không cũng không khả năng ra mặt chủ trì này lôi đài, nhưng bị người hại một tay, há nhẹ nhàng như vậy bỏ qua cho. Đàm lão ca, nhìn người trẻ tuổi này thân thủ, cũng không hiểu gì quyền, cho Trần Phi một bộ mặt, chuyện này coi như xong đi. Thu thúc khuyên, hỗ trợ đánh cái giảng hòa, xác thực cảm thấy người trẻ tuổi này không giống người có luyện võ, liền xuất thủ đều không một cái giá, có lẽ chính là Trần Phi mang đến chơi đùa, bọn họ cần gì phải tích cực. Mọi người vừa nghe lời này, nhưng là chần chờ. Trần Phi mặt mũi vẫn phải là cho, ban đầu chèn ép bang hội thế lực, bọn họ rất nhiều người đều nhận được Trần gia ân huệ, Trần gia cũng vì vậy dây dưa quá sâu, bị kẻ thù chính trị chèn ép, cây đổ bầy khỉ tan, gia đạo sa sút, đồng thời lại bởi vì chèn ép bang hội đắc tội quá nhiều người, gặp phải giang hồ đổi giết, bây giờ Trần Phi xuất đạo rồi, bọn họ nếu là không nể mặt mũi, đây chính là vong ân phụ nghĩa. Đại bá, coi như hết, việc rất nhỏ, ta mang vị này Trương lão đệ đi chơi một chút, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Đàm Vĩnh Thành cười một tiếng, cũng không muốn đại gia huyên náo quá căng, coi như là mở ra đùa giỡn, chung quy Trần Phi là một phụ nữ, hắn còn không đến mức cùng một nữ nhân so đo. Đàm Vĩnh Thành, đệ đệ của ta công phu lợi hại, ngươi xem không hiểu cũng liền thôi, còn muốn chơi xấu là chơi ám chiêu, đúng rồi, ngươi cũng đừng loạn cứ gọi lao đệ, mới vừa rồi đã nói, ta đây tiểu đệ không phải người phàm, được gọi một tiếng Trương Tử Đại Sư. Trần Mỹ Thư nói chuyện, Trương Hạo đã tu đạo thành tiên, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Người bình thường thật là có điểm xem không hiểu. Trương Tử Đại Sư. Nghe vậy, mọi người không khỏi sững sờ, Trần Phi giọng điệu này, quá mức khoa trương đi, bất quá một chiêu kia mới vừa rồi, ánh mắt bọn họ đều sáng như tuyết, còn xác thực không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe Đàm Vĩnh Thành hô đầu hàng có ám khí địa giật, vì vậy mọi người nhìn về phía rồi Đàm Vĩnh Thành. Trần Phi, ta cũng không loạn đều, thật có địa giật. Đàm Vĩnh Thành vội vàng nói, mọi người đều là trong một giới người. Vu hám loại sự tình này cũng không phải là hay nói giỡn. Đúng, kiểm tra một chút không phải minh bạch, nếu là tiểu bối nói sai, ghê gớm ta bày mấy bản tiệc rượu nói xin lỗi. Đàm Dịch Đông cũng tới tính khí, vốn là chuyện này cho chút thể diện, nói liền như vậy rồi coi như xong, nhưng Trần Phi chính mình cường ngạnh như vậy, nói ngược nói là Đàm Vĩnh Thành vu hám, còn muốn cứ gọi một tiếng Trương Tử Đại Sư, hắn cũng là không có cách nào trùng quy tại chỗ nhiều người như vậy, nếu là vu hám chuyện truyền ra ngoài, hắn Đàm gia vẫn không được rồi một chuyện tiếu lâm. Ha ha, Đàm lão cư sĩ, ta đây trong tay, người bình thường có thể kiểm tra không được, ai muốn đi thử một chút. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, này chuồn mất một vòng cũng là vì ra một tay, chấn nhiếp một hồi bãi, nhường đường thượng nhân biết rõ hắn lợi hại, đã là vì đề phòng ở chưa xảy ra, phòng ngừa không cần thiết phiền toái, cũng là vì tuyên dương một hồi danh tiếng, sau này mở cửa mới có làm ăn. Đương nhiên, võ lực uy hiếp, làm người kính nể, không đánh mà thắng chi binh, đây là thượng sách. Hắn lần này xuất thủ thật ra thì cũng là cho Trần Mỹ Thư áp trận. Mặc dù cha chú tích lũy rồi rất nhiều thứ, nhưng đó dù sao cũng là nhiều năm trước chuyện, chính gọi là bệnh lâu không hiếu tử, huống chi là một đám người ngoài, mà Trần Mỹ Thư vẫn là một người đàn bà, cường thế đi nữa nữ tử cũng dễ dàng bị nam tử khinh thị, này phổ biến tâm lý, cho nên Trương Hạo xuất thủ, cố ý nói cho người trên đường, Trần Mỹ Thư phía sau cũng có nam nhân ở chỗ dựa. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo vẫn là tiện tay đưa ra, nụ cười trên mặt cũng biến thành tựa như cười mà không phải cười, tỏ ý mọi người ai tới kiểm tra. Mọi người tại đây thấy một màn này, không khỏi nhìn nhau mấy lần, mọi người đều là lao giang hồ, qua lâu rồi cậy mạnh đấu tàn nhẫn tuổi tác, hết thể hành sự đều lấy cẩn thận làm trọng, người trẻ tuổi này thản nhiên như vậy, coi như là không có lửa làm sao có khói cũng nhất định có hậu chiêu. Hay là để ta đi, đắc tội. Đàm Vĩnh Thành chắp tay, ánh mắt xoay ngang, cũng có chút động thật, trong đầu nghĩ, để cho người trẻ tuổi này bị chút thương. Mới biết gì đó quy củ. Lời vừa dứt thanh âm, Đàm Vĩnh Thành thân hình một ngồi xổm, hai cánh tay mở ra, thân hình lộn, hai cánh tay vũ động biên độ rất lớn, lấy thân thể làm chủ cái, đây là lật tử thân pháp, nhìn như biên độ quá lớn, lại phi thường tinh chuẩn, lấy hai cánh tay vứt thân hình, dưới chân đạp đất, cánh tay hất một cái, thân hình nhảy ra một cái kỳ dị đường vòng cung góc độ, để cho khó lòng phòng bị, thuận thế mà xuất, một cái chớp mắt tới. Nhưng mà Trương Hạo nhưng là không chút nào tránh, Đàm Vĩnh Thành mạnh một tay lấy ra, một chiêu này ác liệt tương chảo công, có thể đem bao cắt bắt nát, nhưng Trương Hạo liền đứng như vậy bất động, bị Đàm Vĩnh Thành một tay bắt cổ tay lại, vốn muốn cho Trương Hạo cổ tay chật khớp, bị thua thiệt lớn, nhưng một chảo này vào tay, Đàm Vĩnh Thành liền ngây ngẩn, giống như chộp vào cốt sắt lên, chính là vẫn không nhúc nhích. Ừ, mọi người cũng là sướng sở, nay bắt được như thế bất động. Đối phương giống như làm như không thấy bình thường. Hây a! Đàm Vĩnh Thành một tiếng quát to, lần nữa phát kình, thân hình đột nhiên trầm xuống, đống nhiên phát lực, khí huyết dâng trào, khuôn mặt đều chống đỡ đỏ, liền nữ mang kéo, nhưng đối với Phương Ý hiển nhiên là không núp đích. Chuyện này, Đàm Vĩnh Thành kinh nghi bất định, coi như là gặp đại lực sĩ, hắn cũng có tự tin chật khớp cổ tay đối phương, nhưng giờ phút này đối mặt người trẻ tuổi này, gân cốt khí lực thật không ngờ mạnh, hắn hoàn toàn không thể dung chuyển chút nào. Mọi người tại đây thấy Đàm Vĩnh Thành phát kình đỏ mặt, cũng đều là kinh ngạc. Đàm Vĩnh Thành đây là đem hết toàn lực, nhưng ngay cả đối phương tay đều vặn, không phải bọn họ nhìn lầm rồi chứ. Đàm cư sĩ, công phu của ngươi còn quá yếu, không đủ tới kiểm tra ta. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, trong tay run lên, trí thuần tới chính thái cực sức, cương nhu lay động, Đàm Vĩnh Thành chỉ cảm thấy một đạo kình lực theo xương tay truyền dẫn, run cả người xương cốt tê dại đau, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền mềm mại đi xuống, nhưng bị Trương Hạo một tay nhấc lên, thái cực thôi thủ, êm ái cực kỳ, thuận thế một tay đẩy ra. Đàm Vĩnh Thành hoàn toàn đứng không vững chân, liên tiếp lui về phía sau, bên cạnh sư huynh đệ mau tới trước đỡ Đàm Vĩnh Thành, lúc này mới ổn định bước chân, trên mặt cũng đã là cực kỳ sợ hãi. Này chuyện này, thấy vậy một màn, người ở tại tràng đều là kinh nghi bất định, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt mờ mịt, bọn họ quả nhiên nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Người trẻ tuổi này chiêu thức giống như thái cực quyền, nhưng xuất thủ quá tùy ý, giống như chấp bút viết chữ bình thường hơi hợt. Đàm Vĩnh Thành lại hoàn toàn chống đỡ không được, bị đối phương run lên thiếu chút nữa ngã xuống đất, đây là như thế một tay. Cũng còn khá đối phương giữ lại cái mặt mũi, nhấc lên Đàm Vĩnh Thành, nếu không lần này ngã xuống đất, danh tiếng liền toàn đập phá. Chư vị, đa tạ, ta đây thái cực công phu còn được đi. Trương Hạo chắp tay thi lễ, rất bình thường nhường cho, hiện lộ cái vụn vặt là đủ rồi, cố làm thần bí, làm người cảm thấy sâu không lường được, hết sức lo sợ, lúc này mới tốt nhất thị uy. Mọi người nghe vậy, lập tức phục hồi lại tinh thần, đối với Trương Hạo đã sinh lòng kính nể, nhưng trong lòng lại cảm thấy không hiểu kỳ lạ, có câu nói bắt cực một năm đánh chết người, thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, người này trẻ tuổi như vậy, thái cực công phu đã luyện đến như vậy cảnh giới, thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhường cho, Trương Tử Đại Sư công phu cao thâm, là ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều mạo phạm. Đàm Vĩnh Thành vội vàng nắm đệ tử lễ, chắp tay nhận sai, người bên cạnh xem náo nhiệt không biết huyền cơ trong đó. Hắn chính là tự tay thể nghiệm, người này công phu thật sự là mơ hồ hắn huyền. Hơn nữa Trần Mị Thư mới vừa nói không phải phàm phu tục tử, Đàm Vĩnh Thành giờ mới hiểu được, người này thật là thần nhân vậy, mà hắn mới vừa rồi còn nói đối phương đùa bỡn ông chiêu, đối phương lại hạ thủ lưu tình, lần này chiêu đại tội rồi. Mọi người tại đây lại vừa là sửng sốt một chút, Đàm Vĩnh Thành mặc dù giúp một tay thua, nhưng cũng không đến nỗi cung kính như vậy đi, trực tiếp nắm đệ tử lễ, quy cách này cũng quá cao đi, trong vòng loại trừ mấy cái thái đấu cấp đừng tiền bối. Còn không người có thể hưởng thụ vị này kính. Tiểu tại lúc này, trong sân một trận náo nhiệt, lôi đài bắt đầu, trận đầu thủ lôi chính là bắt quái môn sư huynh, khiêu chiến là vị kia thái quyền người, Trương Hạo lòng có cảm giác, linh giác siêu phàm, không khỏi chân mày cau lại, chỉ cảm thấy một cỗ thuần khiết to lớn Phật ý, chẳng lẽ có gì mới cao tăng tại chỗ. Số tử, 2706. Chương 343, huyền môn ẩn sĩ. Lại nói Trương Hạo đột nhiên xúc động, một cỗ trí thuần Phật ý, ghé mắt nhìn lại, mở trọng đồng dò xét, lại là ra sân vị kia thái quyền người. Lôi đài thi đấu, người chủ trì đang học lời mở đầu, kéo theo toàn trường bầu không khí, một bên là thủ lôi bắt quái môn sư huynh, mặc lấy võ đạo phục, vẫy tay cho trên sân người chào hỏi, bên kia là kia thái quyền người, này thái quyền người rất trầm mặc, chỉ mặc một cái quần cụt, tay chân đều trói băng vải, đứng ở lôi đài một góc, hai tay chắp tay, đang làm bái Phật cầu nguyện, Trương Hạo liền nhận ra được này bái Phật cầu nguyện thành kính ý chí. Chị, xét đánh bắt đầu. Chúng ta đi xuống nhìn lôi đài đi, các vị bằng hữu, lần sau lại gặp. Trương Hạo vừa nói, cho mọi người chắp tay, hắn đã hiển lộ bản sự, cũng liền không cần nhiều lời, để cho chính bọn hắn đi ra tính toán, càng đoán càng mơ hồ, một truyền 10, 10 truyền 100, hắn ẩn sĩ thân phận cũng liền tới, như vậy hiệu quả cũng là tốt nhất. Nhìn lôi đài cũng tốt, đại gia bình tĩnh chớ nóng, lôi đài mới là tối nay chủ vai diễn, ta mang tiểu đệ đi trong sân vòng vo một chút. Trần Mỹ Thư chào hỏi một tiếng, tay trong tay Trương Hạo cánh tay, hướng phía dưới bãi đi rồi. Mọi người kịp phản ứng, nơi nào còn có tâm tư nhìn lôi đài, vội vàng hỏi dò Đàm Vĩnh Thành là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi giúp một tay thức chiêu, thật sự quá hời hợt, bọn họ đều không xem hiểu là một tình huống gì. Vị Trương Tử đại sư này, thật không phải là người phàm, mới vừa rồi. Đàm Vĩnh Thành cẩn thận đem mới vừa nói một lần, mặc dù chỉ dựng cái tay, nhưng đối phương kia vẫn không nhúc nhích gân cốt lực lượng, vừa xa rồi người thường cực hạn, thích hợp lực vận dụng càng là vô cùng kỳ diệu, hơi hơi run lên liền truyền đạt toàn thân. Run xương đều đau đã tê dần, thật sự là sâu không lường được a. Nghe lời này, mọi người không nhịn được thổn thức, trên đời này nào có lợi hại như vậy người. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, bọn họ là tận mắt nhìn thấy, Đàm Vĩnh Thành chống đỡ đỏ mặt đều không vặn đối phương chút nào, đối phương nhưng chỉ là hời hợt. Có lẽ người này đã bao đan nhập đạo, tu thành lục địa chân tiên, đặt tới thông thần cảnh. Bát Quái Môn Thu Thúc nói, hắn là biết rõ Trần Mỹ Thư đã là âm dương hôn thành vị chỉ đàn quen thuộc cảnh giới. Tiến thêm một bước chính là luyện hư hợp đạo, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, khí huyết như trụ đầy càn khôn, như vậy Trần Mỹ Thư nâng đỡ người, còn tuyên bố không phải người phàm, nhất định liền là tiên nhân. Lao thu, này bao đan nhập đạo cảnh giới, luyện hư hợp đạo, tiên tri tiên giác, chỉ tại Tôn Lộc Đường quyền kinh bên trong có miêu tả, cận đại cũng chỉ có như vậy mấy người đạt đến này cảnh giới, đều là tông sư thái đầu, người này tuổi còn trẻ, làm sao có thể có cảnh giới bực này. Mọi người đều là tu tập nội gia quyền. Đương nhiên đọc qua Tôn Lộc Đường viết quyền ý thuật thật, cuối cùng một đoạn nguyên văn ghi lại, quyền thuật tới luyện hư hợp đạo, là đem chân ý hóa đến trí hư trí vô cảnh, bất động lúc, trong đó lặng yên, không hư vô nhất động kỳ tâm, về phần bỗng nhiên có bất chắc chuyện, mặc dù không thấy không nghe thấy mà có thể thấy mà tránh. Bình thường vân, thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên tri, là ý đó vậy. Có thể tới thành tâm thành ý chi đạo người, ba phái quyền thuật chung, hơn biết có bốn người mà thôi. Hình ý quyền lý lạc có thể tiên sinh. Bát Quái quyền Đồng Hải Xuyên tiên sinh, Thái cực quyền Dương Lộ Thiện tiên sinh, Võ Vũ Tương tiên sinh. Mà bao đan nhập đạo, đây chính là thông thần cảnh, truyền thuyết tích cốc không ăn, lực đại vô tận, quỷ thân bất xâm, cho nên xưng là lục địa chân tiên. Còn có một chuyện, lúc trước rút một tay, ta cảm giác được như bị điện giật. Đàm Vĩnh Thành cẩn thận nói, thật sự không nhịn được kỳ lạ, lấy đối phương công phu, không đến nỗi đùa bỡn thủ đoạn đi, thế nhưng điện giật là thế nào tới? Điện giật? Mọi người trố mắt nhìn nhau, ai cũng không hiểu này huyền cơ. Lao thu, ngươi với Trần Phi quan hệ tốt, có biết người này lai lịch? Một người hỏi. Ta nào biết ta? Thu Thúc cười khổ, lại nhớ ra cái gì đó, nói, các ngươi có chú ý hay không, người này khí chất không giống như là người có luyện võ, ngược lại giống như người trong huyền môn, gọi cũng là dùng cư sĩ một từ, mà Trần Phi một mực cùng huyền môn vòng có kết giao, có lẽ là cầu xin đến chân nhân. Nghe lời này một cái, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lăn lộn giang hồ người, tam giáo cửu lưu. Ít nhiều gì đều tin một bộ này, nhưng người trong giang hồ biết rõ trong đó nước sâu, người bình thường đều là xa lánh, không nên trêu chọc hòa thượng đạo sĩ, đây là ngầm thừa nhận quy củ, mà Trần Phi mệnh phạm thiên sát chuyện, bọn họ đều rất rõ ràng, mấy năm nay không ít bị giang hồ thuật sĩ lừa gạt tiền. Bất quá trong huyền môn, có bản lĩnh thật sự người là lợi hại cực kỳ, lại thích đại ẩn ở thành phố, tính tình cổ quái, tính cách vô thường, thủ đoạn mơ hồ hán huyền, xác thực không là người bình thường có thể minh bạch. Nghĩ tới đây, mọi người không có nhiều lời nữa, vẫn là cấm kỵ một hồi người trong huyền môn, xa lánh, nếu không lấy huyền nói chuyện, trêu chọc tai họa, đây cũng không phải là đùa giỡn. Bên kia, Trần Mỹ Thư mang Trương Hạo đi mặt bãi, đám khán giả tại náo nhiệt hoan hô, trên lôi đài đã đánh. Vị kia thái quyền người thân thể tố chất cực tốt, thân cao chừng 1m8, toàn thân đều là bắp thịt và gân cốt, tỷ lệ lưu tuyến đều đặn, cơ hồ không có bất kỳ dư thừa thịt dư hoặc chất béo, gân cốt khổ luyện mạnh, tốc độ bén nhạy vừa nhanh vừa chuẩn. Ra tay một cái liền chiếm cứ thượng phong, nghiền ép Bát Quái Môn sư huynh, cứng đôi cứng đánh mười mấy cái qua lại, Bát Quái Môn sư huynh rõ ràng chống đỡ không được rồi, tay chân bắp thịt đều đang run rẩy, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng thái quyền người lại không có thừa thắng truy kích, cũng không có diêu võ dương oai hướng đám khán giả vây tay ủng hộ, mà là chuẩn bị tư thế, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tinh thần ý chí độ cao chuyên chú, yên lặng an tĩnh, phảng phất này huyên náo toàn trường chỉ có một mình hắn. Đây là cho Bát Quái Môn sư huynh thở dốc cơ hội, trở lại một vòng tấn công. Mà ở hiện trường đám khán giả trong mắt, đây không thể nghi ngờ là khiêu khích, tiếng hoan hô một mảnh hỗn loạn, có người cổ vũ kêu đánh, có người than thở, có người chửi bậy phun tung tóe. Rất hiển nhiên, đang cùng người ngoại tộc khi luận võ, đại gia vẫn là đứng ở sân nhà một phe này, nhưng sân nhà đánh thua, đây không thể nghi ngờ là một loại đánh mặt. Ai? Lưu sư huynh không kiên trì nổi, trên lệch rất lớn, cái này thái quyền cao thủ bắp thịt gân cốt luyện quá mạnh mẽ. Trần Mỹ Thư cũng thở dài than thở, lấy đơn giản thô bạo mà nói, thái quyền là các phái quyền thuật bên trong hung ác nhất nhất phái, mà trên lôi đài người này, càng là đem phần này đơn giản thô bạo phát huy đến cực hạn. Người này không đơn giản, tâm ý thành kính có tín ngưỡng, nếu là gặp người điểm hóa, nhất định lại vừa là một vị đan đạo cao thủ. Bất quá Trương Hạo tán dương một câu, ngữ khí lại có mấy phần chần chờ, nói, không gì hơn cái này thành kính người, tại sao lại tới đánh lôi đài. Trương Hạo, ngươi nên không phải muốn chỉ điểm người này đi, đây chính là nước Thái người, không phải chúng ta người. Trần Mỹ Thư hơi kinh ngạc, bình thường lấy võ thuật vòng thói quen, truyền bên trong bất truyền bên ngoài, đây là quy củ. Quyền thuật không biên giới, tu hành không tộc loại, năm đó Lý Tiểu Long ở ngoại quốc dạy học trò, bị coi là phản đồ, nhưng bây giờ giới võ thuật, lại dựa vào Lý Tiểu Long truyền bá võ thuật danh vọng, gặp nhau đã là duyên, điểm hóa một vị thành tâm thành ý người, cho ta nhân đạo sách bên trong tăng thêm một trang thiên chương, cái này lại ngại gì đây? Trương Hạo cười một tiếng, tâm cảnh siêu nhiên, điểm hóa người phàm đắc đạo, duyên phận tự nhiên, thật có tiên nhân phong thái. Người cái tên này, càng ngày càng giống cái đại nhân vật. Trần Mỹ Thư bĩu môi, trong lòng nhưng là thưởng thức Trương Hạo khí độ, không hổ là nàng xem người trong, nói, ta làm người đem hắn tài liệu lấy tới, ngươi chờ một chút. Đi tới quầy ba bên cạnh, điểm hai ly rượu nước, Trần Mỹ Thư cho đốc công nói mấy câu, nhanh chóng về phía sau đài tìm người. Đúng rồi, này lôi đài không phải dây dưa hắc quyền sao. Như thế cảm giác rất phù hợp quy. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi do, này lôi đài thi đấu cách thức, cơ hồ cùng UFC giống nhau như lúc, tấn công cũng không dùng sát chiêu, tất cả đều là đường đường chính chính đánh, bất quá cùng UFC bất đồng là, song phương tuyệt đối sẽ không ôm dùng chung với nhau vận kỹ năng hoặc khớp xương kỹ năng chờ một chút, cơ hồ tất cả đều là liều mạng công phu quyền cước, xa xa so với UFC đánh kịch liệt, hơn nữa cũng vừa hung tàn. UFC được xưng là không hạn chế đánh cận chiến, nhưng kỳ thật cũng có quy tắc, những quy tắc này trói buộc, trực tiếp để cho UFC thành quyền kích, nhu thuật, vận kỹ năng chờ một chút dạng dung hợp, mà những thứ kia UFC nghề nghiệp quyền thủ, tại bộ quy tắc này trói buộc xuống, quyền thuật sơ hở quá nhiều, tỉ như lớn nhất một sơ hở, nghề nghiệp quyền thủ đều không biết phòng bị hạ bộ, bởi vì quy tắc cấm chỉ đả kích hạ bộ, cho nên bọn họ sẽ không luyện tập đả kích hạ bộ, đồng thời cũng sẽ không luyện tập như thế nào phòng thủ hạ bộ. Cái này cũng tạo thành võ thuật vòng hai thái cực, trên đài quyền vương vừa xuống đài là cực kỳ yếu ớt, mà dưới đài cao thủ một máy cũng cực kỳ yếu ớt. Song phương đều chỉ có thể ở chính mình quy tắc xuống tài năng xưng vương. Bởi vì trên đài có quy tắc tranh tài, bảo vệ sơ hở, nhược hóa rồi thực chiến kỹ xảo, vì vậy đem chính diện lực lượng luyện đến đỉnh phong, một khi đến dưới đài, mất đi quy tắc tranh tài bảo vệ, cũng liền sơ hở trăm chỗ, nhưng dưới đài không có quy tắc, thực chiến kỹ xảo luyện đến đỉnh phong, một khi đến trên đài, bị quy tắc tranh tài ràng buộc, cũng coi như là trói lại tay chân. Nhưng trong sân lôi đài thi đấu rất thú vị, vừa nhìn song phương lối đứng cũng biết là luyện thực chiến. Thực chiến lối đứng cùng những thứ kia nghề nghiệp đánh cận chiến hoàn toàn bất đồng, nghề nghiệp đánh cận chiến thường thấy nhất lối đứng là hai chân tùy ý tự lập, giật giật nhỏ bé bước, phi thường bén nhạy, nhưng ở trong thực chiến, đây quả thực là tìm chết, tùy tiện một cước đá háng hoặc giẫm đạp chân, lập tức liền kết thúc. Vì vậy thực chiến lối đứng đều là trọng tâm ở phía sau, tỉ như trung bình tấn, đây là lệnh phòng thủ lối đứng, trọng tâm hạ bộ ở phía sau, hai chân uốn lượn, đầu gối về phía trước nghiêng, mà không phải mũi chân về phía trước. Nghề nghiệp đánh cận chiến bình thường có thể nhìn đến một cái chân lộ ra, hoàn toàn không sợ bị giẫm đạp đầu ngón chân. Lại tỉ như tam thể thức, đây là lệnh tấn công lối đứng, hai chân một trước một sau, trọng tâm ngồi trên lui về phía sau, chân trước lộ ra mũi chân, có thể nhanh chóng cắt vào gần người, đồng thời trọng tâm ở phía sau cũng tùy thời có thể nâng lên chân trước, để ngừa bị giẫm đạp đầu ngón chân chờ một chút. Trương Hạo quan sát trên lôi đài hai người, bắt quái môn sư hình, này đây nghiêng người tam thể thức đi bắt quái, lấy linh hoạt rong ruổi tấn công. Kia thái quyền lối đứng tương tự với tam thể thức, thân thể bên lập, hai chân mới mở bước chậm, trọng tâm ở phía sau chân, chân trước chĩa xuống đất, thân thể bốn lượn thành hình cây cung, hai tay nắm quyền ngăn ở trước người, này hình thái có lưng con rùa hạc hình dáng ý vị. Nhưng kỳ quái là, song phương đánh nhau đều tránh chỗ hiểm sát chiêu, giống như chính quy nghề nghiệp đánh cận chiến, nhưng lại sẽ không nhu thuật trần vạn, vì vậy cũng chỉ có quyền cước kỹ pháp đánh nhau, tình cảnh phi thường kịch liệt. Đánh hắc quyền chỉ là trên thị trường thổi phồng lợi hại. Thật ra thì lấy ở đâu nhiều như vậy hắc quyền. Trần Mỹ Thư nói, này lôi đài này đây dân gian trao đổi danh nghĩa phát động, đánh cận chiến cũng là hạng nhất vận động, chúng ta chỉ là trao đổi luận bản, những thứ này khán giả cũng chỉ là võ thuật người yêu thích, cho nên chúng ta không phải đánh hắc quyền, chỉ là phát huy võ thuật vận động. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi không còn gì để nói, này còn thật thành dân gian trao đổi à, nhưng hắn nghe Tống Tĩnh Di nói vẫn còn hải phận quốc tế lên võ đài, còn muốn ký giấy sinh tử, lại hỏi, hải phận quốc tế lên giấy sinh tử, đây là chuyện gì xảy ra? Số tử, 2764. Chương 344, danh viết Phạm Thiên. Trao đổi luận bàn, đại gia tuân thủ quy củ, nhưng luyện quyền là vì thực chiến, đài chủ thủ đến cuối cùng, sẽ tiến hành tự do đối chiến trận chung kết, quyền cước không có mắt, nhất định có tổn thương, đại gia vì phòng ngừa, cũng liền đi hải phận quốc tế lên bày lôi, về phần giấy sinh tử, đây là vũ hành quy củ, mặc dù luật pháp không đồng ý, nhưng ở vũ hành trong vòng, vật này ắt không thể thiếu, thật ra thì cũng chỉ là đi cái hình thức, tự nguyện lên lôi đài trao đổi, học nghệ không tinh bị. Nộ thương, cái này còn có thể trách ai? Ngoài ra, sẽ mời một ít khán giả, mở cục tài trợ quyền thủ, chung quy đi một chuyến hải phận quốc tế yêu cầu chi phí, đồng thời cũng là cho lôi đài làm chứng, mạng người quan trọng chuyện, ai cũng không dám kinh thường. Nghe Trần Mỹ Thư nói, Trương Hạo lập tức biết, theo góc độ nào đó xem ra, cũng chính là hắc quyền, nhưng này hắc quyền, cũng không phải là mọi người bình thường nghe hắc quyền, hết thể tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, cùng với vũ hành quy củ, nguyện ý luận bàn liền lên đài, đánh không thắng rồi xuống đài, nếu như gắng gượng bị đánh chết rồi, đây cũng là chính mình là quyền thuật mà tuân đạo. Ha ha, ta còn tưởng rằng, mỗi chàng cũng phải ký giấy sinh tử đánh chết người. Trương Hạo cười một tiếng, xem ra là hắn cô lậu quả văn. Dưới đất đánh cận chiến không có tối như vậy ngầm, bất kể là cổ đại vẫn là bây giờ, đánh chết người đều không phải là chuyện nhỏ, nếu như mỗi chàng đều đánh chết người, chỉ là giải quyết tốt đã đủ được phiền toái. Trần Mỹ Thư dừng một chút, lại nói, huống chi người bình thường thích xem tỷ võ, cũng rất mâu thuẫn máu tanh, nếu như đánh chết người rồi, nơi nào còn có khán giả. Không khán giả sẽ không lợi nhuận, trừ phi là một đám khát máu biến thái. Ây Trương Hạo nghe vậy, bừng tỉnh hiểu được, lời này ngược lại rất đúng. Người đối với máu tanh có bản năng mâu thuẫn, đừng nói là đánh chết người, coi như là một cái địa phương nào đó bị tai nạn xe chết, người bình thường đi ngang qua nơi đó, trong lòng cũng cảm giác không được tự nhiên, những thứ kia mỗi chẳng đều đánh chết người hắc quyền, hoàn toàn chính là lừa dối. Vào lúc này, trên đài luận bàn đã chuẩn bị kết thúc, bắt quái môn Lưu sư huynh thua trận, đối phương quyền cước thật sự quá cứng rắn, phòng thủ gió thổi không lọt, trận này đánh xuống, mệt mỏi đều nhanh đứng không vững, nhưng đối phương lại như cũ còn thể năng thịnh vượng. Người chủ trì lên đài tuyên bố kết quả, Lưu sư huynh bị mấy cái đồng môn đỡ hạ tràng, từ đầu đến cuối giữ 3 trận, này chiến tích coi như là không tệ, phải biết các nước võ thuật vòng cao thủ lớp lớp xuất hiện, nhưng có thể bước lên nghề nghiệp đánh cận chiến quyền thủ, thật sự quá nhiều thiếu, hạn chế lại quá nhiều, thực chiến phái người đều không nguyện đánh nghề nghiệp, cho nên nơi này hấp dẫn người, cơ hồ tất cả đều là cao thủ nhất lưu. Nhưng thắng được nhiều đi nữa, ở bình thường khán giả trong mắt, chỉ cần thua một hồi, cũng liền tương đương với đầy bàn đều thua. Đặc biệt là bại bởi người ngoại quốc, cái này gọi là tiếng mắng không phải ít rồi. Kia thái quyền người chính là hai tay chắp tay, trầm mặc ít nói, cầu nguyện bái Phật, sau đó thối lui rồi. Trang này đánh xong, chuẩn bị xuống một hồi, trung gian nghỉ ngơi 5 phút, mỹ nữ vũ nương lên đài nhảy lên nhiệt vũ, không khí hiện trường kéo dài không ngừng. Lôi đài là 15 phút một hồi, nửa đường không tạm ngừng, đánh xong sau 5 phút, tiếp lấy bắt đầu cuộc kế tiếp, 1 giờ đánh 3 trận, theo 8 điểm đánh tới rạng sáng 2 giờ, tổng cộng 6 giờ 18 tràng. Trần Mỹ Thư giới thiệu lôi đài chương trình. Này đấu pháp, quá kịch liệt. Trương Hạo khen ngợi một câu, đúng là không khí hiện trường cùng nhiệt. Cờ ép cờ cũng là đánh 15 phút một hồi, nhưng chia làm 5 phút một hiệp, nửa đường có ngắn ngủi thở dốc, chỉ có trận chung kết là 5 cái hội hợp 25 phút chung, nhưng này trong võ đài đường không tạm ngừng, đừng xem thường này 15 phân, cường độ cao thể năng bùng nổ, tiêu hao quá nhanh, ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng không có. Lôi đài đánh kịch liệt, bãi làm ăn mới tốt hơn. Bình thường người đều tiêu phí 5.000, tối nay loại tình huống này, người đều tiêu phí có thể hơn 10.000. Trần Mỹ Thư nói đến đây bên trong tiêu phí tình huống, Trương Hạo trên thông thiên văn dưới dành địa lý, học thức thông kim bắc cổ, nhưng đối với xã hội thượng lưu xa hoa, lại biết rất ít, khó tránh khỏi bị người khinh thị, đây cũng không phải là Trần Mỹ Thư nguyện ý nhìn đến. Ha ha, tiêu phí xác thực quá cao, chàng tử này ta là không chơi nổi. Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, Trần Mỹ Thư quả nhiên là bạch phú Mỹ. Chàng tử này tiêu phí cao như vậy, ba thành lãi ròng, Trần Mỹ Thư chiếm 6 cỗ, đây là một ngày thu đấu vàng tiết tấu a. Trương Hạo, ngươi đem Tống Tĩnh Di quăng, tỷ tỷ liền đem chàng tử này tặng cho ngươi. Trần Mỹ Thư đột nhiên nói đến đây mà nói, mặt đẹp tự nhiên cười nói, quyến rũ đôi mắt trong nháy mắt, mới vừa rồi còn giống như một nghiêm chỉnh nhà bên tỷ tỷ, đảo mắt biến thành câu nhân vưu vật. Ho khan một cái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Đây không phải là biểu lộ câu hắn phạm sai lầm sao, còn để cho hắn đem Tống Tĩnh Di quăng, điều này sao có thể, vội vàng giả vờ không nhìn thấy, nói, Mị thư tỷ ngươi đừng như vậy, để cho Tống lão sư biết không tốt. Cắt, ngươi cái tên này, sợ nàng làm gì, có tỷ tỷ cho ngươi chỗ dựa. Trần Mỹ Thư ngữ khí rất là đầu độc, chính là muốn cùng Tống Tĩnh Di cấp đoạn. Ồ, Trương Hạo giả vờ ngây ngốc giống như, thuận miệng ồ một tiếng, trong lòng không nhịn được sợ, chẳng lẽ hắn tình kiếp không có ứng nghiệm ở trên người Lâm Tuyết Nghê, lại ứng nghiệm ở trên người Trần Mỹ Thư. Đây chính là mệnh phạm thiên sát, khắc chết người không đền mạng A. Thấy Trương Hạo khó chơi, Trần Mỹ Thư mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rất là không vui. Tiểu tại lúc này, người phục vụ đốc công đem ra rồi một phần văn kiện kẹp, cung kính đưa đến Trần Mỹ Thư trong tay, là cái kia thái quyền người ghi danh tài liệu. Tiếp lấy có cùng đốc công nói mấy câu, nhanh chóng lên chút ít rượu mầm trái cây cùng điểm tâm ăn vặt, còn có một ly cao cấp rượu cocktail, này rượu cocktail màu sắc chia làm mấy tầng, nhìn qua phi thường rực rỡ tươi đẹp, liền người chung quanh đều ghé mắt nhìn lên. Cho, tỷ tỷ mời ngươi uống một ly nơi này đắt tiền nhất rượu, Chí Tôn Hoàng uống. Trần Mỹ Thư mỉm cười nói, đem rượu cocktail đặt ở trước mặt Trương Hạo. Đắt tiền nhất. Vật này tiền nhiều một ly. Trương Hạo bưng rượu lên, ngửi một cái, hắn thu lễ không ít quý giá rượu, coi như có chút kiến thức, nhưng trong này hỗn tạp nhiều loại rượu cùng nước trái cây, hắn cũng không nghe thấy ra làm thể là cái gì, bất quá mùi thơm rất không tồi, còn có một luồng thiên địa linh khí, này thượng phẩm rượu đặc thù, đi qua tinh luyện tinh hoa, sau đó cất giấu, tương đương với phong thủy bồi bổ, lúc này mới tạo ra rồi linh khí. Đây là dùng nhiều loại danh tiểu phân phối, 99.999 một ly, mỗi ngày hạn chế cửu ly, cửu cửu chí tôn. Mới vừa rồi nghe đốc công nói, đây là tối nay cuối cùng một ly rồi. Trần Mỹ Thư nói, cái gì? 90.000 cửu. Trương Hạo trợn tròn mắt, này rời ạ uống là thần thủy A, sai một khối tiền liền 100.000, còn cửu cửu chí tôn đây, so với hắn xem tướng đoán mệnh còn lừa dối người A. Ta là người tu hành, cách xa những thứ này xa hoa, đúng rồi, văn kiện này kẹp là cái kia thái quyền người tài liệu. Trương Hạo cảm khái, thế tục vinh hoa phú quý, thật sự quá xa xỉ. Đem văn kiện giáp cầm tới, mở ra vừa nhìn, tài liệu rất đơn giản, là tham gia lôi đài ghi danh tin tức. Người này tên khá là thú vị, quả nhiên kêu Phạm Thiên. Phạm Thiên là Ấn Độ giáo chủ thần, Ấn Độ giáo xuất xứ từ Bà La Môn giáo, tiểu thừa Phật giáo còn gọi là bốn bề Phật, mà tiểu thừa Phật giáo là so với cùng đại thừa Phật giáo mà nói, tại cổ Phật trong giáo, này đây tiểu thừa Phật giáo cầm đầu, tại Nam truyền trong Phật giáo, lại được xưng là ngồi trên bộ Phật giáo. Nước Thái Phật giáo chính là thuộc về Nam truyền Phật giáo. Người này lấy Phạm Thiên Phật làm danh tự, cũng không biết là tên thật vẫn là dùng tên giả, chung quy thân ở giang hồ, Trương Hạo đều cho mình lấy hai cái danh hiệu lừa dối người, bất quá là người thành tâm thành ý người tin Phật, cũng sẽ không mạo phạm Phật tổ tục danh, như vậy danh tự này là cái gì tới? Chuyện ra khác thường, nhất định có yêu. Cái này Phạm Thiên, quả nhiên không đơn giản. Không thể không nói, Trương Hạo như vậy tồn tại, một cái đơn giản tên, này liền phát hiện vấn đề. Nhìn lại người này tuổi tác, quả nhiên mới 23 tuổi, so với Trương Hạo tuổi tác hơi nhỏ, tiếp tục nhìn xuống, hơi viết bối cảnh giới thiệu, chủ yếu là luyện quyền lý lịch, là người nghèo khổ sinh ra, từ nhỏ bị cha mẹ đưa đi luyện thái quyền. Người bình thường hẳn không rõ ràng, nước Thái rất nghèo khó, mà nghèo khó gia đình hài tử bình thường có hai con đường kiếm tiền, một cái là đưa đi nhân yêu trường học, bồi dưỡng thành nhân yêu kiếm tiền, đây là nước Thái trọng yếu nhất thu vào một trong, một cái khác cái là đưa đi luyện thái quyền. Tiếp nhận gần như huấn luyện tàn khốc, dựa vào đánh quyền kiếm tiền. Phạm Thiên là từ 10 tuổi liền bắt đầu đánh quyền, thái quyền tàn khốc cùng nghèo khó, rèn luyện được ý chí cứng cỏi, một đường đánh cho thành quyền vương, chưa từng bại tích. Đương nhiên, quyền vương danh hiệu này, sớm bị dùng tồi tệ, tùy tiện gì đó địa phương nhỏ tranh tài thắng, toàn bộ cũng gọi quyền vương. Phạm Thiên cũng chỉ là một địa phương nhỏ quyền vương, bất quá thực lực xác thực cường hãn, đưa tới đại lao bản coi trọng, giới thiệu qua tới tham gia giới võ thuật lôi đài. Lấy Phạm Thiên thực lực, hơn nữa lôi đài có quy tắc hạn chế, coi như gặp hóa kính cao thủ cũng có thể đánh một trận, ta có rảnh rỗi cho hắn ký thác giấc ngộng, trong ngộng điểm hóa, lúc này mới tiên nhân thủ đoạn. Trương Hạo nhiều hứng thú, có lòng làm một lần hàng thật giá thật tiên nhân. Ngươi cũng chớ xem thường chúng ta trong vòng người, này dù sao cũng là chúng ta bãi, nếu là chúng ta vị trí không đủ, nhiều nhất để cho hắn phòng thủ ba trận, phía sau đã có người đứng ra lập uy, hơn nữa càng đi về phía sau càng kịch liệt. Trần Mỹ Thư vừa nói, vòng quá lớn. Quyền thuật lưu phái đông đảo, tàng long ngoa hổ, không thiếu có khổ luyện cầu đạo hạng người, chỉ là vòng quá lớn cũng có khuyết điểm, rất nhiều người đều không nguyện chuyến nước đục này, nhưng nguy cấp đến cửa hàng, những cao thủ này dĩ nhiên là đi ra. Đang lúc nói chuyện, lôi đài thi đấu luận bàn lại đánh, là vị kia Hàn Quốc taekwondo cao thủ, tên là Kim Chấm Dứt Hy, thân cao 1'8", khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt hàn quang, đài chủ là Hồng Quyền Nhất Phái Sư Huynh. Trương Hạo nhìn giống nhau, không khỏi cau mày. cái này kim chấm dứt hy đã có hóa kính tầng dưới công phu, thật là nặng sát khí, đến cực mà sinh sát trình độ, chết ở trong tay hắn người hẳn không ít, người sư huynh kia hẳn là còn không có từng thấy máu, hoàn toàn bị chấn nhiếp, trong lòng sinh ra sợ hãi, đã là thua. Quả nhiên không ra Trương Hạo đoán, giao chiến mới mấy hiệp, vị kia luyện hồng quyền sư huynh khí thế yếu đi, hoàn toàn bị đánh bẹp, một trưởng đao trẻ trên vai, kinh lực phi thường cường trực tiếp phách bị thương bả vai bắp thịt, cánh tay mất đi khí lực, kim chấm dứt hy được thế không tha người, xuất thủ hung ác, liên tục hai chiêu liền đem người sư huynh kia đo ván trên mặt đất, còn cắt đứt xương sống mũi, máu mũi chảy xuôi. Nhìn thấy một màn này, không khí hiện trường một hồi liền ồn ào lên, đặc biệt là Tê Cun Đô liên minh đám người kia, cầm đầu chính là Lý Nguyệt cầm đó, cùng với một đoàn nhị đại đảng Tê Cun Đô fan, còn Diêu Võ Dương Oai đem Hàn Quốc quốc kỳ treo đi ra, này lập tức chọc giận không ít người, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương, mắt thấy liền này một lời không hợp muốn quần đấu. Số tử, 2638. Chương 345, lừa dối mới là vương đạo. Lại nói Kim Sùng Hy lên lôi đài, sát khí thành sát, chấn nhiếp nhân tâm, xuất thủ vô cùng hung ác, mấy cái giao thủ liền đem vị kia luyện hồng quyền sư huynh đánh bất tỉnh trên mặt đất, xương sống mũi nước gãy, máu tươi chảy như dòng nước, đưa tới hiện trường ồn ào lên. Mà những Tê Cun Đô đó người, lấy Lý Nguyệt cầm cầm đầu, mang theo một đoàn nhị đại đảng Tê Cun Đô fan, treo Hàn Quốc quốc kỳ Diêu Võ Dương Oai, đây đối với hiện trường người há nhẫn, một đám người vây lại. Trong đó cũng phần lớn là chút ít công tử ca tiểu thư, còn có xuyên quần áo luyện công người có luyện võ, đều là người tuổi trẻ, song phương vốn là lúc không có ai mâu thuẫn, lần này lôi đài cũng là người Hàn dẫn đầu gánh lên, này náo cho lên, lập tức liền muốn quần đấu giống như. Sàn đêm bên trong việc gìn giữ an ninh làm rất tốt, mọi người nháo trò chuyện, an ninh liền vọt vào, lúc này mới duy trì ở hiện trường, không có để cho song phương đánh. Trương Hạo nhìn một cái, không khỏi rồi cười khổ, Đường Tiểu Huyền quả nhiên cũng ở đây gây chuyện trong đám người. Còn có Đường Tiểu Huyền anh họ Đường Hải Long cùng Ngô Thiến Thiến đám người, trong đó liền Đường Tiểu Huyền ầm ĩ lợi hại nhất, phản nghịch quật cường, giống như một tức giận học sinh tiểu học giống như, còn cầm lên mâm trái cây đập về phía đối diện Tê Cun Đô Phan. Lôi đài thi đấu, Kim Sùng Hy nhìn thấy một màn này, chỉ là khinh thường cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía trên lầu các nhà gian, khiêu khích lấy võ thuật vòng các phái nhân sĩ, sau đó cũng xuống tràng. Người chủ trì mau tới đài, mang theo không khí hiện trường, bởi vì này chàng đánh quá nhanh. Thời gian còn dư lại rất nhiều, tiếp tục là xinh đẹp cô gái nhảy nhiệt vũ. Ai? Bây giờ những người tuổi trẻ này, thật không có phân tắc rồi, loại trường hợp này xuống còn giúp Tê Cun Đô phất cờ hò reo. Trần Mỹ Thư thở dài một tiếng, bây giờ võ thuật vòng không khí, thật sự quá kém. Mỹ Thư tỷ cần gì phải để ý những thứ này, ngươi xem kia người Hàn Quốc kỳ. Trương Hạo cười một tiếng, chỉ kia quốc kỳ, là thái cực bát quái kỳ, nói, văn hóa vốn là đồng nguyên, tại có người tôn trọng Hàn Quốc, như vậy tại Hàn Quốc. Làm sao không phải là tôn trọng chúng ta? Nghe vậy, Trần Mỹ Thư hơi sửng sốt ngần ra, tiếp lấy liền bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cũng cười. Trên đài xinh đẹp cô gái nhảy xong múa, lôi đài tiếp tục cắt tha, sàn đêm bầu không khí vẫn dâng cao, trước mặt hai chàng là thủ lôi bị người ngoài đánh xuống, trận này thủ lôi là một Nga quyền thủ, thân thể căn cơ cũng là vô cùng tốt, thân cao một thước 80 mấy, cả người đều là tràn đầy lực lượng bắp thịt, cũng là một quyền vương. http://choenuatoai.net Lên đài khiêu chiến là một cái Vịnh Xuân quyền sư huynh, vị sư huynh này hình thể vừa phải, so với đối phương lùn nửa cái đầu, gân cốt tỷ lệ đều đặn, cũng không chỗ khác thường gì, nhìn qua giống như bình thường người đi đường, nhưng xuất thủ dị thường lợi hại, vừa vào sân chính là mãnh công, chính tông Vịnh Xuân thuyền tam bản phủ gần người mặc quần áo ngắn, ngắn ngủi thốn kình dị thường cương mãnh, thuyền tam bản phủ biến hóa như thường, trực tiếp khắc chế đối phương giải tay trường cước, hoàn toàn đánh bẹp, mấy chiêu liền đem một cái kia Nga đại hán đánh ngã. Chỉ đành phải ôm đầu phòng thủ. Nhìn thấy một màn này, không khí hiện trường trong nháy mắt tăng vọt đến cao chiều. Bất quá đối phương thân thể tố chất quá tốt, năng lực kháng đòn rất mạnh, thân cao còn đè ép nửa đầu, đánh không đến cùng bộ đo ván, vào phòng thủ chống cự dáng vẻ, lại không thể đả kích chỗ yếu, Vịnh Xuân sư huynh đang giá lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Đánh cận chiến trung đo ván là chỉ đòn nghiêm trọng đầu, tạo thành trong đầu đại não về phía sau, chấn động xoang đầu, tục xưng nao chấn động, ngay lập tức sẽ lâm vào hôn mê. Cao thủ nhất lưu quyền kính, cũng có thể đánh ra một quyền đo ván hiệu quả, cho nên tại chính quy đánh cận chiến bên trong, đo ván đầu là mục tiêu chủ yếu, phòng thủ cũng là chủ yếu là ôm đầu, nhưng nếu đúng như là thực chiến, mắt, hầu, háng, này ba chỗ mới là mục tiêu chủ yếu. Vịnh Xuân sư huynh một kéo dài khoảng cách, kia Nga quyền thủ liền lập tức phản công, lấy công là thủ, nhưng Vịnh Xuân sư huynh thật sự lợi hại, thân hình thoát một cái liền cắt vào gần người, lại vừa là thuyền tam bản phủ biến hóa đánh đối phương ôm đầu con người. Chỉ đành phải chống cự phòng thủ, hiệp này lại coi như là dừng tay, nhưng kịch liệt đả kích, đã làm cho kia Nga quyền thủ toàn thân đau, ngay sau đó lại vừa là mãnh công một hiệp, hoàn toàn đánh đối phương không có ngăn cản, trực tiếp chụp mà nhận thua, không khí hiện trường lần nữa lửa nóng. Loại này tự do luận bàn lôi đài, mặc dù mọi người mực thủ võ đức, quay mũi rất nhiều đả kích, nhưng cũng sẽ không hạn chế trọng thương thức kỹ pháp, tỉ như chịu tiêm đả kích, nếu là đánh không thắng còn mạnh hơn chống đỡ, đánh phải mấy chiêu trọng thương đả kích, ít nhất cũng phải nằm mấy tháng dưỡng thương. Người này công phu rất thuần khiết, một hơi tiếp tục liền áp đảo, lợi hại. Trương Hạo tán dương một câu, tại thực chiến trong phái, quyền thuật đạt tới hóa kính trước, có lẽ bắt lại một điểm nhỏ tiểu ưu thế, trực tiếp là có thể áp chế đối thủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chính quy đánh cận chiến lên cái loại này kéo dài đụng nhau. Về phần quyền thuật đạt tới rồi hóa cảnh, hóa kính tầng dưới chính là kỹ xảo thông hiểu đạo lý, kiến thức cảm giác, kỹ thuật viên mãn, cũng không có sơ hở, lúc này mới phải xuất hiện kéo dài chiến. Bất quá đến hóa kính cấp độ cũng có hóa cảnh huyền diệu, tìm hiểu trong đó huyền diệu, cái này thì chỉ là một chiêu phân thắng thua. Đã đánh xong 3 trận, nhưng chỉ là tối nay mở màn vai diễn, phía sau còn có mười mấy chàng, hơi chút tu chỉnh, xinh đẹp cô gái cũng thay đổi đổi lại đủ loại nhiệt vũ tiết mục, sau đó tiếp tục khai chiến, sàn đêm bầu không khí một chiều cao hơn một chiều. Trương Hạo coi như là mở rộng tầm mắt, thiên hạ lớn, cao thủ đông đảo, đặc biệt là bây giờ đầu năm nay, truyền tin quá phát đạt. Đồ ăn dinh dưỡng phong phú, rèn luyện phương pháp cũng càng ngày càng nhiều, các nước võ thuật lưu phái tề tụ một đường, đem thể năng luyện đến cao thủ nhất lưu, thật sự nhiều không kể xiết. Bất quá Trương Hạo đã tu đạo thành tiên, thần du thái hư, tiêu giao tự tại, này võ thuật vòng tranh đấu, hắn là không có hứng thú, chỉ coi tham gia náo nhiệt, tăng trưởng một phen hiểu biết, thuận tiện cho người trên đường đụng cái mặt, đoán chuyện ở trước, không nên tới dẫn đến hắn. Một mực nhìn đến hơn 11 giờ, Trương Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, nói, Mỹ thư tỷ. Đêm đã khuya, chúng ta trở về đi thôi, thức đêm đối với thân thể không được, tu hành cần lấy kiên trì bền bỉ quy luật. Ừ, trở về cũng tốt, ta còn muốn tranh thủ sớm ngày báo đan viên mãn. Trần Mỹ Thư gật gật đầu, hiểu rõ đan đạo huyền diệu, đối với võ thuật vòng tục sự cũng nhìn đến càng ngày càng nhạt rồi, đi lầu các lên cùng thu thúc đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền cùng Trương Hạo ra bãi. Đúng rồi, ngươi không đi tìm đường tiểu huyện rồi hả? Trần Mỹ Thư lái xe ra tử. Đột nhiên nghĩ tới thịnh đường ra tiểu muội muội. Tối nay báo cái mộng là được, không cần gặp mặt, ngày khác lại đi đường ra viếng thăm, ta muốn mở cửa lập hộ làm ăn, ít nhiều gì dựng một hồi đường ra quan hệ. Trương Hạo lên xe, trong lòng đã có kế hoạch. Ngươi chuẩn bị buôn bán gì? Trần Mỹ Thư hiếu kỳ hỏi, trên xe đường, trực tiếp trở về đi. Ha ha. Trương Hạo cười khổ, bất đắc dĩ nói, loại trừ phong thủy tướng thuật một bộ kia, ta còn thực sự sẽ không đừng làm ăn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bán ngọc thạch. Làm ngọc thạch làm ăn. Nghe lời này một cái, Trần Mỹ Thư bĩu môi, ngọc khí châu đáo hành nghiệp, này cũng không tốt làm, tài chính chi phí quá lớn, thị trường mạo hiểm cũng quá cao, hơn nữa này nghề nghiệp cơ hồ bị trong vòng lũng đoạn, người ngoài rất khó tham gia, nếu không rồi coi như xong, làm ăn cũng phiền thoái, tỷ tỷ không thiếu tiền, nuôi lên ngươi. Ho khan một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, đây là muốn bao dưỡng hắn tiết tấu à, hấp tấp nói lấy, ta không phải làm ngọc khí châu đáo, mà là làm linh ngọc, dưỡng sinh trừ tà trấn trạch. Lúc này mới ta chuyên nghiệp. Trương Hạo nhưng là nhớ kỹ, hắn tế luyện thần vị ngọc tỷ khối kia hoàng ngọc, chính là Lâm Đặc Ni bỏ ra số tiền lớn mua được trấn trạch, hiển nhiên đây là một kiếm tiền con đường, hơn nữa quan to hiển quý môn đều tin một bộ này, kia không chút nào keo kiệt số tiền lớn. Còn có một chút, linh ngọc phẩm sống chung trên thị trường những ngọc thạch kia bất đồng, người bình thường chỉ nhìn bề ngoài, không hiểu tướng ngọc thuật, ý vị này linh ngọc trộn tại cái khác ngọc thạch bên trong, hoàn toàn bị không thấy, chỉ cần hắn đào ra linh ngọc có lẽ chuyển tay một cái là có thể mua đi bán lại hơn 100 triệu, đây chính là một vốn bốn lời mua bán. Bất quá linh ngọc công hiệu quá mức mịt mờ, phàm phu tục tử không hiểu huyền diệu, cái này lại đến khảo nghiệm hắn lừa dối căn cơ, lừa dối mới là vương đạo, vì vậy hắn đầu tiên nhắm ngay đường ra. Ai bảo đường ra ban đầu dẫn đến hắn, hắn có thể một mực không quên, lần trước tới đạo quan là hắn quá bận rộn, không nhàn rỗi lừa dối, hiện tại hắn nhàn rỗi rồi, nhất định phải tàn nhẫn lừa dối nhất bút, thuận tiện thông qua đường ra quan hệ. Nhiều mời chào mấy cái làm ăn, kéo một cái vòng nhỏ, hắn coi như đứng vững chân, đây cũng là ẩn sĩ môn thường dùng xáo lộ. Ẩn sĩ tự có ẩn sĩ sinh tồn chi đạo, cũng không phải là mai danh ẩn tính không cùng người kết giao, mà là chính mình thành lập một cái vòng nhỏ, giống như Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng, ẩn cư ở Ngọa Long Cương, lại tự có một đám bằng hữu, vào có thể vào triều làm quan, lui có thể tiêu giao thế ngoại. Còn có bị Trương Hạo đánh chết Bạch Liên Pháp Tôn, im tiếng thu mình lại nhiều năm như vậy, cũng không phải là thật tần nút. Chỉ là Bạch Liên Pháp Tôn chính mình không ra gây chuyện, người ngoài không tìm được Bạch Liên Pháp Tôn, cũng thì tương đương với mất tích, mà mất tích được quá lâu, cũng liền cho là chết. Lấy Trương Hạo thủ đoạn, chỉ cần hắn một lòng khiêm tốn, tuyệt đối không người có thể tìm được hắn, huống chi hắn đã là hàng thật giá thật tiên nhân, còn có trọng đồng thần thông, coi như hắn phải ra mặt, nhiều lắm là cũng là lấy âm thần hiện thân, người ngoài đừng nghĩ thấy hắn bản tôn, liền giống như Đông Hoàng, người nào cũng chưa từng thấy qua Đông Hoàng bây giờ bộ dáng. Nhưng nghĩ đến Đông Hoàng, Trương Hạo trong lòng một mực có cái nghi ngờ, Đông Hoàng bị hắn âm, bị thương nặng, sau chuyện này lại giống như biến mất bình thường hoàn toàn không có phản ứng, chẳng lẽ Đông Hoàng đến đây thì thôi, cũng không chút nào thù dai. Trở lại chỗ ở, đêm đã khuya, Tống Tĩnh Di nghỉ ngơi, Trần Mị Thư cũng đi nghỉ ngơi. Trương Hạo ngủ ở phòng khách, ký thần hư không, báo mộng hành sự, mở thiên mục dò xét âm dương, tìm được trước này cái tên là Phạm Thiên Thái Quyền người tuổi trẻ, hắn hóa thân làm Phật Đà hạ xuống, đừng quên hắn cùng với Minh Loan trao đổi đạo thư, xem duyệt đại nhật như lai thủ ấn, cũng hiểu ra Phật pháp. Bất quá Trương Hạo báo mộng cũng rất bận rộn, còn muốn cho Triều Triều Tịch Tịch báo cái mộng, hắn đi lâu như vậy, được kiểm tra một hồi hai khuê nữ tu hành, thuận tiện cho Lục Tử Húc cũng báo cái mộng, nhìn một chút nhất nguyên đạo tu xây tình huống, chuyện này quan hệ đến hắn hương khói thần vị, sau đó lại cho Triệu Băng Ngạn báo mộng, Long Vệ bên kia tình huống phức tạp, hắn cũng không muốn Triệu Băng Ngạn xảy ra chuyện, cuối cùng muốn cho Đường Tiểu Huyền báo mộng, nha đầu này vừa mới về nhà. Chìm vào giấc ngủ, ai tới cũng khéo, quả nhiên cũng ở đây nằm mơ thấy hắn. Báo mộng đi một vòng, thần du mơ hư, huyền diệu dễ chịu, dứt khoát cũng cho Liễu Mạt Mạt báo cái mộng, nhưng giấc mộng này bên trong biến hóa, lại gặp rồi Kha Cửu, nguyên lai Kha Cửu cũng cho Mạt Mạt báo mộng, Trương Hạo nói chuyện tào lao rồi mấy câu, không có quấy rầy Kha Cửu báo mộng, hắn lại cho Lâm Tuyết Nghê báo mộng, nằm mơ thấy nơi này, liền nghĩ tới Tô Mạn Nhã, nhất thời cao hứng, cũng báo cái mộng. Bởi vì bận bịu báo mộng, Trương Hạo sẽ không nhàn rỗi cùng Phạm Thiên nhiều lời, trực tiếp đem đại nhật như lai thủ ấn rót cho Phạm Thiên. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn Phạm Thiên chính mình tạo hóa. Truyền thuyết Trình Giảo Kim ở trong mơ được tiên nhân điểm hóa, lại chỉ học được 3 chiêu thiên cương phủ pháp, cũng không biết là tiên nhân quá bận rộn, tùy tiện đổi bộ phủ pháp sẽ không nói tiếp, Trình Giảo Kim chỉ lĩnh ngộ 3 chiêu. Trương Hạo báo ngộng nhiều hơn hao tâm tổn sức, an tâm chìm vào giấc ngủ. Số tử, 2789. Chương 346, mua nhà. Thoáng một cái chính là 3 năm ngày, Trương Hạo cùng hai nữ ở cùng một chỗ. Cuộc sống gia đình tạm ổn lại khôi phục quy luật, mỗi ngày dậy sớm, tập thể dục sáng sớm, rửa mặt, ăn cơm, buổi sáng tập võ luyện quyền, buổi chiều học văn tu đạo, chạng vạng tối tính tọa minh tư, vào đêm thanh tâm ngủ. Tống Tĩnh Di mỗi ngày làm học thuật, gần đây bận việc lấy kiểm chứng vui vẻ trải qua tài liệu, nói đến cũng là bởi vì cổ thục Vương Văn Hiến, trong đó có mấy thiên liên quan tới âm luật nhạc lý, cổ thục quốc là đồng thao văn minh, cùng đời nhà Thường Chu đại tương thông, nhóm này Văn Hiến là cổ thục Vương chôn theo. Ghi lại rất nhiều cổ xưa sự tích. Trần Mỹ Thư cũng có quy luật, loại trừ xử lý trong vòng chuyện, mỗi ngày cũng luyện quyền, tu tập thư họa. Trương Hạo bắt chước Ngô đạo tử Trần Vũ pháp thân đồ, sáng chế ra hung thần ác sát đồ, tiện tay họa một tấm, trước hết để cho Trần Mỹ Thư mỗi ngày quan sát, dần dần dẫn dắt khống chế tự thân hung ác, chế tạo luyện quyền ý, lấy quyền ý đánh vỡ hư không, nhìn thấy chân ngã, minh tâm thấy tính cách. Bất quá bao đan nhập đạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, nếu như chỉ là đơn thuần tu thân dưỡng tính, báo đan nhập đạo tương ngộ đối với đơn giản, nhưng muốn chế tạo luyện quyền ý, dùng võ nhập đạo, này độ khó liền cao hơn một tầng rồi. Triệu Băng Ngạn sở dĩ nhẹ nhàng như vậy dùng võ nhập đạo, hoàn toàn là bởi vì từ nơi sâu xa cơ duyên, được chân vũ phụ thể, quyền ý tự thành. Nhưng Trần Mỹ Thư không giống nhau, chính là một cái bình thường người có luyện võ, mặc dù có linh tính căn bản thiên phú, lại có hắn điểm hóa chỉ dẫn, vẫn còn cần kiên trì bền bỉ tu hành, trọng yếu nhất là còn muốn có ngộ tính. Ngày nay, Trương Hạo ở trong sân tu tập kiếm thuật, hai tay cầm lôi quân cự kiếm, cả người vận kình, từng luồng khói trắng sương mù bay lên, ngưng thần tĩnh tâm, động tác chậm rãi, từng chiêu từng thức trầm ổn rất nặng, có mắt trần có thể thấy điện hồ ở trên kiếm diễn sinh, điện hồ truyền dẫn toàn thân, cùng sương mù xuôi ngược, cương kình lướt qua, phong lôi đi theo, phảng phất có thiên thần pháp lực ra chỉ ở thân, bá đạo tuyệt luân, huyền diệu khó giải thích. Hắn được cương bản chính hùng kiếm thuật, trong đó bao hàm võ đang thái ớt huyền môn kiếm thuật cùng Nhật Bản thần đạo vô niệm lưu kiếm thuật, thông hiểu đạo lý, kết hợp với ngũ lôi chính pháp, sáng chế ra thái ớt huyền lôi kiếm thuật, bây giờ được lôi quân cự kiếm, vừa vặn cùng thái ớt huyền lôi kiếm thuật không hẹn mà hợp, thật có thể nói là trời giúp hắn vậy. Mà Trương Hạo yên lặng tại trong kiếm ý, nhìn như một người chậm chạp luyện tập kiếm thuật, trước mắt nhưng là ảo ảnh mọc cung tùm, thần binh có linh, cùng linh tính câu thông, từng màn cổ thuộc vương chiến đấu cảnh tượng, giống như cùng hắn trọng hợp. Nhân đạo vương giả chi truyền thừa, xuyên qua cổ kim nhân văn, thần binh nhận chủ, người cùng kiếm hợp. Một trận mổ tở thanh âm truyền tới, là Tống Tĩnh Di cùng Trần Mị Thư trở lại, trong tay xách cái dương mật mã. Mấy ngày nay nhàn rỗi, Tống Tĩnh Di tìm một suất ngoại tham gia học thuật hội lao giáo sư, hỗ trợ đi một chuyến ngân hàng Thụy Sĩ, đem Trương Hạo kia 100 triệu đô la Mỹ đổi trở lại, sáng sớm hôm nay đi sân bay, tiếp ứng rồi Lao giáo sư, cầm đến hối đoái thủ tục, lại đi ngân hàng làm nghiệp vụ, đem tiền chuyển tới Trương Hạo trong chương mục. Xuất ngoại là một chuyện phiền thoái, được visa giấy thông hành, Trương Hạo cần tiền gấp an trí gia sản, cũng còn khá Tống Tĩnh Di có người quen bình thường xuất ngoại, vị kia Lao giáo sư thật đáng tin, cùng Tống Tĩnh Di vẫn là một cái học phái. Thấy Trương Hạo đang chuyên tâm luyện kiếm, hai nữ cũng không quấy rầy, ngược lại là hiếu kỳ nhìn luyện kiếm cảnh tượng, phong lôi đi theo, sương mù mờ mịt, thật sự huyền diệu được không giống cái người phàm. Trương Hạo phát hiện hai nữ trở lại, ý niệm động một cái, trước mắt ảo ảnh tàn đi, chỉ cảm thấy trong tay một cỗ nặng nề, len keng. Lôi quân cử kiếm cắm trên mặt đất, mới vừa rồi tâm ý như một vẫn không cảm giác được mệt mỏi, vào lúc này tâm ý buông lỏng, lập tức cũng cảm giác cả người mệt mỏi, mồ hôi khí cũng lui là mồ hôi, lập tức mồ hôi đầm địa. Bất quá loại trình độ này mệt mỏi, làm người cả người cảm thấy thoải mái, mồ hôi chạy thông suốt, khí huyết sôi nổi, xúc tiến sự trao đổi chất. Trương Hạo, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, tiền chuyển tiền được rồi. Trần Mỹ Thư rất là tích cực, vô tình hay cố ý hãy cùng Tống Tĩnh Di gây khó dễ, vội vàng tranh nhau đi rót ly rượu dùng nước. Tống Tĩnh Di bĩu môi, nhưng là tức giận trừng mắt một cái Trương Hạo. Trương Hạo không còn gì để nói, trong lòng cái kia buồn rầu à, hắn bây giờ nhưng là đàng hoàng không dám ăn vụng. Vội vàng giả vờ không nhìn thấy, nhận lấy ly liền chùm đầu hét lớn. Mặc dù Lục Tử Húc cho hắn nghĩ kế hóa giải tình kiếp, rất hiển nhiên, Tống Tĩnh Di cũng cùng Trần Mỹ Thư than bài, nhưng Trần Mỹ Thư không có đáp ứng, nhất định phải tranh nhau không thả, Trương Hạo cũng bất đắc dĩ, chỉ đành phải nên làm cái gì thì làm cái đó, tiếp tục giả vờ làm không hiểu Trần Mỹ Thư tâm tư, hy vọng Trần Mỹ Thư biết khó mà lui, bất quá nhìn tình huống này, Trần Mỹ Thư là quyết tâm muốn hao tổn nữa. Địa sản công ty bên kia hẹn xong, tuy thời đều có thể tới nhìn phòng. Tống Tĩnh Di vừa nói. Ừ, liền xế chiều hôm nay đi, trong thành khu quá huyên náo, ở không có linh khí, bất lợi cho tu hành. Trương Hạo chuẩn bị mua một bộ biệt thự, trước an trí gia sản, sau đó sẽ chuẩn bị mua linh ngọc làm ăn. Sự tình thỏa đàm, Tống Tĩnh Di cho địa sản công ty gọi điện thoại, nói xong buổi chiều liền đi qua. Thời gian không còn sớm, hai nữ đi phòng bếp làm cơm trưa. Trương Hạo lại một vòng lích cốc bắt đầu, chính thức bước chân vào đại thành kỳ. Sơ kỳ thời điểm, hắn còn cần ăn một ít quả hạch hoặc trái cây bảo dưỡng dạ dày, bây giờ đã hoàn toàn không ăn, uống rượu, rượu lấy rượu nếp than rượu đế làm chủ, dùng thái tuế ngâm nước điều hòa rượu độ, cùng với ăn ích cốc đan là dùng nhiều loại dược liệu chế thành, dưỡng sinh điều chỉnh, tẩm bổ bản thân. Dựa theo trong sách xưa miêu tả, nay uống chính là ngọc dịch quỳnh tương, ăn chính là tiên đan, hàng thật giá thật thành tiên. Sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đi ngay địa sản công ty. Ước chừng nửa giờ đường xe đã đến, đất này sản công ty khá là khí phái, tài đại khí thô, phòng làm việc ở vào nội thành một cái nhà văn phòng, lao bản chính là mấy ngày trước tại sàn đêm cùng Trương Hạo giao thủ Đàm Gia. Đàm Gia là ưng chảo lật tử quyền chuyên nhân, tổ tiên sư phụ Trần Tử Chính, Trần Tử đang sinh ở cận đại, ở đó một rối loạn niên đại, Trần Tử Chính cũng là một vị công nhận anh hùng dân tộc, năm đó cùng Trần Mỹ Thư tổ tiên vẫn là hảo hữu chí giao. Cải cách cởi mở kia vài năm, giang hồ bang hội thịnh hành nhất thời. Anh em nhà họ Đàm là bang hội đại lão, sau đó giặt trắng thân phận, chuyển hình thành thương nhân, làm địa sản mở mang, tại Trung Hải cái này tấc đất tấc vàng địa giới lên, kiếm được đầy bồn đầy bát. Nghe nói Trần Phi muốn mua biệt thự, Đàm Vĩnh Thành tự mình trình diện, này trong vòng quan hệ, còn phải lẫn nhau chiếu cố, hòa khí sinh tài, mà đêm hôm đó kiến thức Trần Phi dẫn đường huyền môn kỳ nhân, mặc dù xa lánh, nhưng Đàm Vĩnh Thành trong lòng cũng ít nhiều gì muốn dựng một hồi quan hệ. Chính gọi là người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Hơn quan hệ tiểu nhiều con đường, vạn nhất sau này có chuyện gì yêu cầu mời người hỗ trợ, vậy cũng phải tìm đúng môn lộ, nếu bị tên giang hồ lừa bịp lừa dối rồi, tiền tài là tiểu, xảy ra chuyện mới là đại. Trương Hạo cùng hai nữ xuống xe, đi thang máy lên công ty. Đàm Vĩnh Thành ngay tại trước đài chờ, vừa thấy được người tới, vẫn không khỏi được sửng sốt một chút, vị Trương Tử đại sư này như thế cùng Trần Phi cùng đi. Bên cạnh còn có một vị cao quý tao nhã đại mỹ nữ, kéo Trương Tử đại sư tay, nhưng Trần Phi cũng kéo Trương Tử đại sư tay. Đây là một tình huống gì, coi như xã giao lễ nghi cũng nhiều lắm là kéo một cái, thế nào còn kéo hai cái rồi hả? Không chỉ là Đàm Vĩnh Thành ngây ngẩn, liền trước đài những người khác cũng ngây ngẩn, gặp qua mang tiểu tam đến mua phòng, lại không thấy qua này trái ôm phải ấp đến mua phòng, nhưng hai vị này đại mỹ nữ thấy thế nào cũng không giống là tiểu tam, ngược lại trung gian nam nhân giống như tiểu bạch kiểm, này có thể tiện sát rồi người bên cạnh. Ho khan một cái, cảm nhận được ánh mắt mọi người, Trương Hạo không hiểu cảm thấy hư vinh. Nhưng bị nhìn thành rồi tiểu bạch kiểm, này rời ạ cũng có chút xấu hổ, không nhịn được ho khan hai tiếng, tỏ vẻ mình mới là chính chủ nhân. Đàm Vĩnh Thành, ngươi làm gì ngẩn ra, không nhận biết người sao? Trần Mỹ Thư tăng cao ngữ khí, thẳng tắp thân thể mềm mại, tựa hồ đang biểu thị nàng không phải tiểu tam, bên cạnh Tống Tĩnh Di mới là tiểu tam, nhưng cùng Tống Tĩnh Di đoan trang khí chất cao quý so sánh, Trần Mỹ Thư như vậy vưu vẩn, thấy thế nào đều giống như tiểu tam. Ngậy! Đàm Vĩnh Thành vội vàng phục hồi lại tinh thần, vội vàng chắp tay thi lễ vân an, Trương Tử Đại Sư tốt ngài làm sao tới rồi hả? Ha ha, Đường cư sĩ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Hạo cười một tiếng, cũng cho cùng cái tay, rất có người trong giang hồ bộ dáng, khách khí nói, ta đây không phải đến xem biệt thự sao, làm phiền Đường cư sĩ. U, là Trương Tử Đại Sư muốn mua biệt thự A, nhanh mời vào bên trong ngồi. Đàm Vĩnh Thành nghe một chút, vội vàng chào hỏi, tỏ ý mời vào bên trong, thét trợ lý, Tiểu Điền, đi đem ta kia bình tôi hạ cà phê đem ra ngâm lời vừa ra khỏi miệng, Đàm Vĩnh Thành lại cảm thấy không thích hợp, cung kính hỏi, thiếu chút nữa đã quên rồi, Trương Tử Đại Sư là uống trà vẫn là cà phê. Còn có vị nữ sĩ này, chưa thỉnh giáo là. Đàm Vĩnh Thành cho Trần Mỹ Thư nháy mắt ra dấu, này ý tứ rất rõ ràng, Trần Mỹ Thư dẫn người đến xem phòng, cũng không giới thiệu với hắn một hồi, chỉ là Đàm Vĩnh Thành không biết, Trần Mỹ Thư đang cùng Tống Tĩnh Di ở Mỹ. Tờ giờ UIE. N của tôi ký hiệu bản quyền nét Đàm cư sĩ, đây là ta vị hôn thê, Tống Tĩnh Di. Trương Hạo nói. Vị hôn thê. Nghe vậy, Đàm Vĩnh Thành nhưng là giật mình, còn tưởng rằng nghe lầm, chính cứ gọi là cố định suy nghĩ hại chết người, theo bản năng liền cho là Trương Tử Đại Sư như vậy huyền môn kỳ nhân, thậm chí có thể là trong truyền thuyết lục địa chân tiên, dường như thì hẳn là một mình thanh tu, lại không nghĩ rằng có vị hôn thê. Đàm tiên sinh, ngươi tốt. Tống Tĩnh Di gật đầu nụ cười, đoan trang lễ độ, lên tiếng chào hỏi. Tống nữ sĩ ngươi tốt. Đàm Vĩnh Thành kịp phản ứng, cũng vội vàng bắt chuyện Vân An, trong lòng nhưng là nghi ngờ, nếu đây là vị hôn thê, như vậy Trần Phi cùng người ta như vậy, há chẳng phải là gì đó. Hừ. Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói, chưa lập gia đình mà thôi, còn chưa có kết hôn mà. Đàm Vĩnh Thành thiếu chút nữa không có bị những lời này nuốt, Trần Phi là thực sự thành tiểu tam A, Đàm Vĩnh Thành chỉ cảm giác mình có chút ngổn ngang, Trần Phi là bực nào bối cảnh nữ nhân, quả nhiên đều thành tiểu tam, mà vị Trương Tử Đại Sư này, dường như còn đem vị hôn thê cùng tiểu tam ở giữa quan hệ điều giải được rất tốt, thế đạo này hắn có chút xem không hiểu. Đàm cư sĩ, tới hai chén cà phê là tốt rồi, ta không cần uống. Trương Hạo nói, giả vờ không nghe thấy Trần Mỹ Thư mà nói. Phải phải. Đàm Vĩnh Thành vội vàng gật đầu, để cho trợ lý đi pha cà phê, lĩnh lấy đường đi rồi phòng khách. Trợ lý một trận làm việc, bưng tới cà phê, lại đem tới biệt thự đồ sách tài liệu, trong ánh mắt đối với Trương Hạo rất là sùng kính, này mang theo vị hôn thê cùng tiểu tam đến mua phòng người, còn có thể để cho ông chủ bọn họ tới tự mình tiếp đãi, thật sự là lợi hại a. Uống cà phê, hai nữ cũng không nội vã, Trương Hạo chính là cầm một quyển đồ sách, tiện tay mở ra một trang, nhắc tới cũng khéo léo, này tiện tay liền lật tới vấn đề, đồ lên biệt thự không khí trầm lặng, trên nóc nhà còn có quả đen. Ồ, biệt thự này có quỷ. Trương Hạo cả kinh, vội vàng lật tới biệt thự bản đồ. Thấy Trương Hạo lật tới nơi này, Đàm Vĩnh Thành cũng là sợ hết hồn, nhất thời sầm mặt lại, nhìn về phía bên cạnh trợ lý, lạnh giọng quát lên, chuyện gì xảy ra, làm việc không có mắt ta, như thế đem này đồ sách đem ra rồi hả? Số tử, 2773. Chương 347, Lang yêu nhà có ma. Lại nói Trương Hạo thuận tay cầm lên một quyển đồ sách, ngẫu nhiên liền lật một chỗ có quỷ nhà, nhà hoàn cảnh một mảnh không khí trầm lặng, trên nóc nhà quạ đen thành đoàn, cũng không biết người nhiếp ảnh gia này là có quá vô lý, thậm chí ngay cả quạ đen đều lấy cảnh vô tới, đây không phải là tìm xui xẻo sao. Đàm Vĩnh Thành cũng là trong lòng giật mình, mua phòng ốc đều đồ cái may mắn, mà vị Trương Tử Đại Sư này là khách quý, huống chi còn có Trần Phi giới thiệu, lại đem này nhà có ma lấy ra. Há chẳng phải là đắc tội với người, lúc này liền đem trợ lý mắng một trận. Đàm đồng, thật xin lỗi, mới vừa rồi không cẩn thận cầm nhầm. Trợ lý vội vàng xin lỗi, sợ đến trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đương nhiên biết rõ chuyện này làm sai, đắc tội Đàm đồng khách quý, nhẹ thì chén cơm khó giữ được, nặng thì đừng nghĩ tại Trung Hải lan lộn. Đều do người nhiếp ảnh ra kia, dám cũng không biết, nhất định phải làm cái gì nghệ thuật hiệu quả, đem đám kia quả đen chụp đi vào, nguyên bản tại đoạn thời gian trước đã có người coi trọng ngôi biệt thự này. Cũng bởi vì trong hình quả đen, làm người cho lui tờ đơn, vốn là muốn làm lại đồ sách, nhưng làm lại còn không có chuẩn bị xong, không cẩn thận liền đem này đồ sách cầm nhầm. Đàm Vĩnh Thành, ngươi này thuộc hạ làm việc, cũng quá không cẩn thận, loại này tìm xui xẻo chuyện, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng là nói đại cũng lớn. Trần Mỹ Thư nhàn nhạt ngữ khí, trong lòng không vui, đừng nói là người trong giang hồ, coi như là người nhà bình thường, người nào mua nhà an trạch sẽ nguyện ý đụng xui xẻo, mà nàng mang Trương Hạo tới. Cũng là chiếu cố Đàm gia làm ăn, nhưng Đàm gia này làm việc, thật sự có chút đắc tội với người. Mỹ thư, cần gì phải làm khó Đàm tiên sinh, xui xẻo chuyện, giả dối không có thật thôi. Tống Tĩnh Di nói chuyện, hòa hoãn một hồi bầu không khí, xác thực không thèm để ý những thứ này xui xẻo, huống chi có Trương Hạo người này tại, đều tu thành không dính khói bụi trần gian tiên nhân, lợi hại hơn nữa yêu ma quỷ quái cũng phải đường vòng. Đàm Vĩnh Thành nghe vậy, âm thầm thở ra một cái, trong lòng cảm khái, vẫn là vị này Tống nữ sĩ có đương gia khí độ, hắn thật đúng là lo lắng đắc tội Trương Tử đại sư, hoặc là Trần Phi không bỏ qua, vội vàng nói, xin lỗi, thuộc hạ người không hiểu chuyện, người xem tốt kia bộ nhà, hết thể nửa giá. Đàm gia là lăn lộn giang hồ, làm người ngay thẳng, nói xin lỗi phải xem thành ý, này mấy triệu hơn trăm triệu làm ăn, mở miệng chính là nửa giá. Trợ lý nghe lời này, nhưng không kém là mấy đã là lòng như cho nguội, biết rõ mình xong rồi, chớ nhìn hắn tiền lương hàng năm hơn trăm vạn, muốn làm việc 20-30 năm mới thường nổi này nửa giá. Ha ha! Trương Hạo cười vui vẻ, thật ra thì hắn thật kiêng kỵ này xui xẻo, chung quy mua nhà An gia là nhân sinh đại sự, ai không được kiêng kỵ một hồi. Nhưng vừa nghe đến nửa giá giảm 50%, đây coi là cái gì xui xẻo, nhất định chính là đại vận thế, tương đương với mua vé số chung mấy chú 5 triệu giải thưởng lớn, hắn được lừa dối bao nhiêu làm ăn tài năng kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Bất quá nghĩ đến lừa dối làm ăn, hắn ngược lại phản ứng lại, trước mắt này Đàm Vĩnh Thành, không vừa vặn chính là hắn khách hàng tiềm năng sao, hắn được nghĩ cách cho lừa dối một hồi, bán một khối linh ngọc cho Đàm Vĩnh Thành, đem hắn mua nhà tiền đều kiếm về. Tâm tư động một cái, nhìn về phía Đàm Vĩnh Thành tay. Bởi vì khổ luyện lương trảo, da thịt vết chai cứng rắn ra, có nhiều ám thương, khí huyết bế tắc, thần kinh chết lặng, ít nhiều gì ảnh hưởng độ linh hoạt. Trương Hạo lập tức có chủ ý, nhưng lúc này không gấp, trước tiên đem nhà ở coi tốt, sau đó sẽ từ từ lừa dối. Đàm cư sĩ, không muốn trách cứ thuộc hạ, ta cảm giác được ngôi biệt thự này rất tốt, chim hót hoa nở giống như, con chim này mà có nhiều thần vận, bây giờ đầu năm nay, bình thường địa phương nhưng là hiếm thấy thấy chim rồi.